Nhìn đi tới Diệp Phong, Diệp Hạo cùng Phúc Bá chờ người, trong lòng có một luồng không tên cảm khái. Hai tên cấp 9 chân vũ giả, 6 tên cấp 8 chân vũ giả ở lại nơi này, mà cái này tráng cử là có một cái thập bát tuổi thiếu niên hoàn thành, chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Này e là cho dù nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nếu như nói vừa bắt đầu Phúc Bá cũng tin tưởng Diệp Phong là dựa vào huyết tinh quả bay lên đến, hiện tại lại có hoài nghi. Huyết tinh quả là có thể tăng cao tu vi, thế nhưng sức chiến đấu nhưng không sẽ khủng bố như vậy. Hắn trước đây nghe qua này băng hỏa nhị lão, Thiết Vũ nói cho hắn thuật quá, đồng thời cũng khen ngợi hai người lợi hại, thế nhưng hiện tại lại bị Diệp Phong ở lại chỗ này. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Được. Nhìn thấy tình cảnh này, còn ai dám nghi vấn Diệp Phong quyết định đây? Bởi vậy, ai cũng không nói gì, một đường bay nhanh hướng về phương xa chạy đi. PS. Mồ hôi, luôn không lên được hậu trường, vẫn một canh giờ mới lên đến, xin lỗi ba. Ngày mai vẫn buổi trưa chống canh một, ngày hôm nay thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, ngày mai đôn nhục nỗ lực gõ chữ, tranh thủ hậu thiên khôi phục bình thường chương mới. Chương 257, nhiệm vụ treo giải thưởng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, đôn nhục đại hoa thái. Ở Diệp Phong sau khi rời đi, không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Hí! Làm đạo nhân ảnh này nhìn thấy này một chỗ thi thể sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những này người bị chết hắn đều biết, hầu như đều là Đại Khánh Hoàng Triều cao thủ nổi danh, đặc biệt là đã chết đi hai tên cấp 9 chân vũ giả, tuy rằng chỉ còn dư lại một chỗ huyết ô, nhưng vừa hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai tên Đại Khánh Hoàng Triều quỷ, toàn bộ Hoàng Triều đỉnh cao nhất sức chiến đấu, thậm chí ngay cả thi thể đều không có để lại, chuyện này quả thật chỉ là có chút khó mà tin nổi. Nếu như Diệp Phong bọn họ ở đây liền sẽ nhận ra đến, người này chính là Long Thần Phong. Hắn là tới xem một chút có hay không tiện nghi kiếm, thế nhưng không nghĩ tới nhưng nhìn thấy cái này để hắn trung thân khó quên một màn. Lúc này, Long Thần Phong mới biết, ở Phượng Thiên Lâu, Diệp Phong là hạ thủ lưu tình, bằng không hắn nhất định sẽ cùng hai người này cấp 9 vũ giả như thế. Có điều, hắn trước sau không nghĩ ra, Diệp Phong là làm sao làm được điểm này đây. Phải biết, Diệp Phong tài năng 18 tuổi, coi như hắn ở yêu nghiệt, thế nhưng đến cấp 9 chân vũ giả thực lực, cũng có điều thời gian mấy tháng, này thời gian mấy tháng. E sợ một hạng võ kỹ đều không có luyện thành đi. Chỉ là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ rõ ràng. Khi hắn đem hết thể thi thể nhìn một lần sau, trong lòng nổi lên nhàn nhạt cảm giác mát mẻ. Coi như là lưu lại toàn thân người, nội tạng cũng đều đã biến thành một đoàn bùn nhão. Long Thần Phong không có dám dừng lại lâu, xoay người cũng rời khỏi nơi này. Hắn là nghĩ đến kiếm lợi, có điều, may mà hắn đến muộn, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Một buổi tối bay nhanh, Diệp Phong bọn họ đi tới khoảng cách Kim Dương Thành người gần nhất quận Thành Thiên Phong quận quận phủ Thành Thiên Phong tán tu liên minh. Chuyện của tôi nét các ngươi nghe nói không? Tối ngày hôm qua có người ở tán tu liên minh tuyên bố nhiệm vụ, một tên cấp 9 vũ giả trên người có huyết tinh quả 4. Người cũng nghe nói a? Đúng đấy. Có người nói nhiệm vụ này chỉ tồn tại ở bên trong mình, có điều, không biết làm sao liền lưu truyền tới. Ai, coi như có. Cũng không phải chúng ta có thể chia sẻ 4. Có điều. Này Đại Khánh Hoàng Triều muốn rối loạn. 6. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi vào Thành Thiên Phong tán tu liên minh, nhất thời nghe được từng trận tiếng bàn luận. Diệp Hạo cùng Phúc Bá bọn họ nghe được cái này tiếng bàn luận sau, đều nhìn về Diệp Phong. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ truyền bá nhanh như vậy. Đại ca, làm sao bây giờ đây? Diệp Hạo quay về Diệp Phong hỏi. Ừm. Diệp Phong nghe vậy trầm ngâm dâng lên. Vốn là ra chuyện như vậy, Diệp Phong cũng không muốn làm lỡ. Phải biết, chỉ có hắn lời của mình, không sợ, thế nhưng hiện tại có Diệp Hạo bọn họ. Hắn không thể không bận tâm an toàn của bọn họ. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng định bọn họ những người này đồng thời cưỡi phi hành vật cưỡi đi Trung ương đế quốc. Thế nhưng không nghĩ tới lại nghe được tin tức này. Các ngươi trước về Trung ương đại lục Diệp gia, còn lại giao cho ta là tốt rồi 4. Diệp Phong trầm ngâm một lát sau, quay về Diệp Hạo cùng Phúc Bá bọn họ nói rằng. Đại ca, cùng đi đi. Như vậy quá nguy hiểm. Đúng đấy. Thiếu gia. Ngươi là không biết những kia cấp 8 chân vũ giả điên cuồng, năm đó có người nói một cái cỡ trung tông môn, bởi vì một cái huyết tinh quả bị diệt môn. Ra tay tất cả đều là cấp 8 chân vũ giả. Ta cũng đã từng nghe nói, Trung ương đế quốc Trung ương thành không có dám ra tay, coi như là những kia cấp 8 chân vũ giả cũng không dám, ở nơi đó còn tương đối an toàn bốn. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo cùng Phúc Bá trong lòng bọn họ tất cả giật mình. Dồn dập quay về Diệp Phong nói đến. Cấp 8 chân vũ giả điên cuồng bọn họ nhưng là từng trải qua, ít người có thể đối phó, nhiều người cơ chứ. Đặc biệt là những tán tu kia cấp 8 chân vũ giả, bọn họ nhưng là không có một chút nào kiêng kỵ, chỉ chờ tới lúc Trung ương đế quốc Trung ương thành, sẽ không có người dám ra tay, cuối cùng liền nói huyết tinh quả bị ăn, ai cũng không có biện pháp gì. Không có chuyện gì, bọn họ muốn chơi, ngày hôm nay liền cùng bọn họ chơi cái thoải mái. Người nghe bọn họ sau, Diệp Phong lắc lắc đầu, song trong mắt lóe lên một tia hàn quang nói rằng. Diệp Phong tự nhiên biết những này, chỉ là coi như biết, hắn cũng không có dự định trốn đến Trung ương thành không xuất hiện ở đến, nếu dám có ý đồ với hắn, vậy thì cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn. Huống hồ huyết tinh quả nếu bạo mạch đến, chỉ sợ cũng là nói không có, cũng sẽ không có người tin, Trung ương thành an toàn. Diệp Phong không tin nơi nào sẽ có chân chính chỗ an toàn, vì lẽ đó hắn cần nhờ máu tươi đến kinh sợ tất cả mọi người. Đại ca 4. Được rồi, các ngươi đi trước, các ngươi ở đây, ta sẽ phân tâm. Diệp Hạo còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Diệp Phong đánh gãy. Vào lúc này, Diệp Phong biết, coi như hắn nói đem huyết tinh quả ăn xong cũng sẽ không có người tin tưởng, vì lẽ đó biện pháp duy nhất, chính là để cái kia cần cuồng cấp 8 chân vũ giả sợ sệt. Ảch! Diệp Phong, để Diệp Hạo bọn họ sững sờ, bọn họ biết Diệp Phong thực sự nói thật, Diệp Phong biểu hiện ra thực lực, mặc dù đánh không lại, vẫn là năng lực trốn, huống hồ bọn họ cũng biết Diệp Phong tinh khí. Thiếu gia, để Lý Kỳ bọn họ bồi tiếp tiểu Hạo thiếu gia đi trước, ta lưu lại bồi ngài. Thiếu gia, chúng ta cũng lưu lại. Chỉ là Phúc Bá do dự một chút, mở miệng nói rằng. Phúc Bá tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Kỳ bọn họ cũng dồn dập mở miệng nói rằng. Phúc Bá thân là Diệp Phong quản gia, vào lúc này tự nhiên không thể một mình chạy trốn. Ha ha, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ tiểu Hạo, lưu lại sẽ chỉ làm ta phân tâm. Yên tâm, ta là chân linh giả, chạy trốn vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nghe được bọn họ, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Chuyện này. Được rồi. Diệp Phong để bọn họ cũng vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ biết Diệp Phong chỉ thiếu chút nữa nói, bọn họ kỳ thực là một cái phiền toái. Nhìn thấy bọn họ đồng ý, Diệp Phong bọn họ đi tới tán tu liên minh bên trong mình. So với ở ngoài minh phòng khách người ta tấp nập, bên trong minh thì lại muốn yên tĩnh rất nhiều. Năng lực đến bên trong minh người ngoại trừ bên trong minh nhân viên bên ngoài, chính là những kia tinh anh vũ giả hoặc là tinh anh tiểu đội. Nơi này chỉ là một cái quận thành, tuy rằng cũng có mấy trăm ngàn vũ giả, thế nhưng bên trong minh nhân viên cũng không phải quá nhiều, lúc này nơi này cũng chỉ có vẹn vẹn mấy trăm người. Xin hỏi các ngươi là, Diệp Phong bọn họ mới vừa đi vào bên trong minh, một cái đồng nghiệp mô dạng người đi tới, một mặt câu nghi nhìn Diệp Phong bọn họ hỏi. Thường thường ra vào bên trong minh người. Này say rượu tính toán cơ bản đều biết, mà Diệp Phong bọn họ hiển nhiên là khuôn mặt mới. Ở Diệp Phong bọn họ tiến vào bên trong minh phòng khách trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Diệp Phong trên người bọn họ. Diệp Hạo bọn họ bị này mấy trăm tinh anh vũ giả cùng tinh anh tiểu đội võ giả một nhìn chăm chú sau. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Có điều, Diệp Phong vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, nơi này cao nhất tài năng là cấp 6 chân vũ giả. Diệp Phong đương nhiên sẽ không quan tâm, huống hồ ai dám ở này tán tu liên minh động thủ đây. Nếu như động thủ, e sợ không cần Diệp Phong ra tay, tán tu liên minh liền năng lực đem bọn họ đều giải quyết. Cho. Diệp Phong nghe vậy. Lấy ra một cái lệnh bài, giao cho cái này đồng nghiệp. A. Diệp trưởng lão ngài xin mời. Khi này cái đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Phong lệnh bài sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, không dám chậm trễ chút nào nói rằng. Nói xong, cái này đồng nghiệp mang theo Diệp Phong bọn họ xuyên qua một cái bên trong minh phòng khách, đi tới bên trong một cái tiểu thính. Các ngươi nói đúng không là này một đám người? Không biết. Nhìn như, cùng nhiệm vụ bên trong miêu tả như thế. 6. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ tiến vào tiểu thính sau. Bên trong minh phòng khách những võ giả này dồn dập nghị luận đi ra. Này tán tu liên minh bất kỳ nhiệm vụ cũng có thể tuyên bố, hơn nữa một ít kết xù báo thù nhiệm vụ đều là liên hệ. Vì lẽ đó ở có người ở Kim Dương Thành tuyên bố nhiệm vụ sau, nơi này cũng đồng thời xuất hiện nhiệm vụ này. Nhiệm vụ bên trong, đồng thời có đối với Diệp Phong sự miêu tả của bọn họ. Cho nên nhìn thấy Diệp Phong bọn họ đầu tiên nhìn, những người này liền năng lực xác định Diệp Phong bọn họ chính là nhiệm vụ đối tượng. Dù sao bọn họ thường thường ở đây, Diệp Phong những người này lại là một ít khuôn mặt mới tự nhiên rất dễ dàng suy đoán. Nghe đến mấy cái này vũ giả nghị luận, một cái chừng 50 tuổi trung niên vũ giả, bĩu môi khinh thường. Nhìn những võ giả này một chút, nói, được rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ, coi như có cũng không phải chúng ta có thể chia sẻ, đừng nói đánh không lại cấp 9 chân vũ giả, coi như là cướp được trong tay, ngươi cảm giác năng lực giữ được. A4. Chuyện này 4. Trung niên vũ giả tiếng nói vừa dứt, những người này đều trong nháy mắt há hốc mồm, xác thực, vật này căn bản không phải bọn họ có thể chia sẻ, cấp 9 chân vũ giả là dễ đối phó như vậy sao? Đại lục đỉnh sức chiến đấu nếu như dễ dàng đối phó như thế, cũng sẽ không đủ để xưng là đỉnh sức chiến đấu, một cái hoàng triều cũng không có mấy cái. Có điều, cũng có tiểu đội võ giả, trong mắt lóe tinh quang. Trung niên vũ giả đem những người này động tác vẻ mặt đều đặt ở trong mắt, có điều, hắn không có đang nói cái gì, chỉ là trong lòng cười gần một tiếng. Có người muốn chết, hắn tài năng chẳng muốn quản. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu như này đội người thật sự dễ đối phó, tuyên bố nhiệm vụ người, sẽ trực tiếp tuyên bố đi ra nhiệm vụ sao? Sớm chính mình đi cướp. Diệp Phong bọn họ theo cái này đồng nghiệp đi tới bên trong tiểu thính. Bên trong tiểu thính chính là chuyên môn chiêu đãi quý khách địa phương. Hiển nhiên Diệp Phong cái này cấp 5 khách khanh trưởng lao ở đây thuộc về quý khách bên trong quý khách. Tuy rằng chỉ là khách khanh, thế nhưng hưởng thụ đến đãi ngộ nhưng không thể so bất kỳ tổng bộ trưởng lao kém. Diệp trưởng lão, ngài chờ, ta vậy thì đi tìm quản sự đại nhân. Đem Diệp Phong bọn họ mời đến tiểu thính sau, cái này đồng nghiệp mở miệng nói rằng. Ừm. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu. Cái này đồng nghiệp sau khi rời đi, Diệp Phong bọn họ ở cái này tiểu thính bên trong ngồi xuống. Thiếu gia, ngươi là tán tu liên minh trưởng lão sao? Chờ cái này đồng nghiệp sau khi rời khỏi đây, Phúc Bá quay về Diệp Phong hỏi. Nghe được Phúc Bá câu hỏi, những người khác cũng đều là một mặt hiếu kỳ mô dạng, bọn họ cũng chưa từng nghe nói, Diệp Phong lúc nào thêm người tán tu liên minh. Ta chỉ là nơi này khách khanh trưởng lão. Nghe được Phúc Bá câu hỏi sau, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Thiếu gia là cấp mấy khách khanh trưởng lão đây? Là tổng bộ khách khanh vẫn là này đại khánh hoàng triều đây? Nghe được Diệp Phong là cái khách khanh sau, Phúc Bá mở miệng lần nữa hỏi. Cấp 5. Tổng bộ. Diệp Phong tùy ý mở miệng nói rằng. Khí. Nghe được Diệp Phong hời hợt, Phúc Bá cùng cái kia tiếu vệ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, dựa theo Diệp Phong thực lực bây giờ tới nói, cấp 5 không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí còn thấp, thế nhưng dựa theo Diệp Phong trước đây thực lực, đây tuyệt đối là rất cao. Bình thường chân vũ giả 2, 3 giai thực lực, cấp 7 khách khanh đều xem như là cao, huống hồ Diệp Phong vẫn là tổng bộ khách khanh trưởng lão. PS. Canh thứ nhất đến. Chương 258, một mình đối mặt. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tổng bộ khách khanh trưởng lão cùng Hoàng Triều nhìn như gần như, trên thực tế là có khác biệt rất lớn. Tối thiểu từ Hoàng Triều gia nhập khách khanh trưởng lão, ở tại hắn Hoàng Triều là không có cách nào điều động tài nguyên chính là, chỉ có thể có một ít hành động trên thuận tiện. Mà tổng bộ ở toàn bộ đại lục cũng có thể, chẳng những nhận được tiện lợi, tài nguyên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Phong năng lực ở 2, 3 giai chân vũ giả thời điểm, liền có thể trở thành là cấp 5 khách khanh vũ giả, này so với bọn họ biết Diệp Phong là 3 cấp tinh anh vũ giả thời điểm càng thêm giật mình. 3 cấp tinh anh vũ giả chỉ cần có thực lực liền có thể làm được, mà khách khanh không phải là chỉ cần xem thực lực, càng là coi trọng tiềm lực, lại như là những đại khánh hoàng triều đó quỷ, bọn họ thân là cấp 9 chân vũ giả. Tán tu liên minh đều không nhất định phải. Quan trọng nhất chính là có người đồng ý cho ngươi, trong tay hắn duy nhất tiêu chuẩn. Khách khanh thực lực càng mạnh, đưa cho tiêu chuẩn người kia hưởng thụ đến chỗ tốt liền càng nhiều. Dù sao một cái cường mạnh mẽ minh hiếu, vẫn là hết sức tất yếu. Chư vị, vị kia là Diệp trưởng lão. Lúc này, một thanh âm ở trước người bọn họ vang lên. Diệp Phong quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái chừng 40 tuổi trung niên vũ giả, một mặt cung kính đứng cách đó không xa nhìn bọn họ. Mà ở sau người hắn chính là vừa cái kia đồng nghiệp. Ta là. Xin hỏi ngươi là. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Diệp trưởng lão chào ngài, ta là tán tu liên minh thành thiên phong quản sự Ngụy Sất Dương đại quản sự nói về Diệp trưởng lão, không nghĩ tới Diệp trưởng lão so với tưởng tượng còn trẻ. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, Ngụy Sất cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Hả, Ngụy quản sự ngươi được, lần này đến vội vàng, không có đi bái kiến Dương đại ca, gặp lại sau đến Dương đại ca mang ta vấn an. Nghe được Ngụy Sất, Diệp Phong rõ ràng người này là Dương Dịch người. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Ngụy Sất như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bình Nam Diệp trưởng lão, chỉ nói là đến một nửa, hắn muốn nói lại thôi. Nhìn hắn dáng vẻ, Diệp Phong nói, Ngụy quản sự. Làm sao? Diệp trưởng lão, tối ngày hôm qua có người rơi xuống một người cao thù lao, mặt hướng tất cả mọi người nhiệm vụ. Tục truyền là bởi vì huyết tinh quả. Nghe được Diệp Phong sau, Ngụy Sất do dự một chút. Mở miệng quay về Diệp Phong nói rằng, chỉ nói là đến huyết tinh quả thời điểm. Liền không có ở tiếp tục nói, có điều ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Nhiệm vụ này có thể nói toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều tán tu liên minh đều đã kinh động, hơn nữa cái này khuếch tán ra đi tốc độ còn đang tăng thêm. Nhiệm vụ trên có tỉ mỉ Diệp Phong chờ người miêu tả, vừa mới bắt đầu hắn không có chú ý tới, chờ phản ứng lại, hắn càng xem Diệp Phong bọn họ càng như, cho nên mới mở miệng hỏi. Không sai. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bởi vì chúng ta. Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, bởi vì vật này nếu phát làm nhiệm vụ, nghe bên ngoài người. hắn biết ẩn giấu cũng ẩn không che giấu nổi. Huống hồ, từ đầu đến cuối Diệp Phong đều không có bất kỳ giấu giếm gì dự định, hắn phải cho hết thể dám can đảm đến đánh cướp người một cái đau xót giáo huấn. A, Ngụy Sất tuy rằng suy đoán là Diệp Phong, nhưng nhìn đến Diệp Phong thừa nhận, vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng nói, Diệp trưởng lão, có nhu cầu gì chúng ta tán tu liên minh làm, ngài xin cứ việc phân phó. Ta lập tức đem chuyện này đăng báo tổng bộ. Nếu như có tổng bộ đứng ra, rất dễ dàng bãi bình. Ngụy Sất nhưng là biết Dương Dịch đối với Diệp Phong coi trọng, huống hồ, Diệp Phong hiện tại đến tán tu liên minh, hiển nhiên chính là đến tìm xin giúp đỡ, tuy rằng can hệ trọng đại, thế nhưng chỉ cần Diệp Phong là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão một ngày, bọn họ phải vô điều kiện trợ giúp. Dựa theo Dương Dịch lại nói, nơi khác hắn không còn được, chỉ cần ở hắn phạm vi quản hạt bên trong, Diệp Phong có thể điều động 100% tài nguyên. Kỳ thực, ở trong lòng của hắn, cũng không có coi Diệp Phong là thành một cái cấp 9 chân vũ giả, hắn còn tưởng rằng Phúc Bá là nhiệm vụ trên nói tới cấp 9 chân vũ giả. Đa tạ Ngụy quản sự, có điều không cần thông báo tổng bộ, chuyện này ta tự mình tới giải quyết, đây là ta người nhà, bọn họ đi Trung ương đế quốc, người giúp đỡ sắp xếp một nhóm phi hành vật cưới, đem bọn họ đưa đến Trung ương đế quốc Trung ương thành. Nghe được Ngụy Sất sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm gật gật đầu nói rằng, tán tu liên minh người cũng không nhúc nhích tâm tư của hắn, vẫn để cho hắn hết sức hài lòng. Chuyện này, vật cưới không có vấn đề, có điều, Diệp trưởng lão, ngươi không thể nhỏ xem nha. Chuyện lần này e sợ sẽ khiến cho một hồi siêu cấp đại phong ba. Nghe được Diệp Phong, Ngụy Sất do dự một chút, mở miệng tiếp tục nói. Phải biết, tài năng ngăn ngắn thời gian nửa ngày, đã vô số người đỡ lấy nhiệm vụ này, càng có vô số cấp 8 chân vũ giả nghe qua nhiệm vụ này, không có đỡ lấy nhiệm vụ, hiển nhiên là dự định muốn huyết tính quả. Hơn nữa hỏi thăm nhiệm vụ này nhân số, còn đang kéo dài tăng cường. Không có chuyện gì, chuyện này ta tự mình xử lý là tốt rồi, có điều, ta người nhà nhất định phải an toàn đưa đến Trung ương thành. Diệp Phong tự nhiên biết chuyện này sẽ không dễ dàng, nhưng hắn cũng không có quan tâm, chủ yếu là lo lắng Diệp Hạo an toàn của bọn họ. Vẫn không có một cơ hội, để hắn cảnh cáo tất cả mọi người không thể động hắn ra. Chuyện của trái tim đen đú ám tui nẹt đương nhiên, nếu như không có thực lực, coi như cảnh cáo, ở trong mắt người khác hắn cũng là một cái ngu ngốc, thế nhưng hiện tại Diệp Phong liền muốn để tất cả mọi người biết, hắn mạnh mẽ. Bất luận người nào dám động hắn người nhà, đều nếu muốn hậu quả. Ai? Nhìn thấy Diệp Phong cố ý như vậy, Ngụy Sất khẽ thở dài. Diệp trưởng lão, có nhu cầu gì chúng ta làm, ngài xin cứ việc phân phó. Ngụy Sất biết, nếu như tán tu liên minh cứng rắn bảo vệ Diệp Phong vẫn không có vấn đề. Dù sao không phải cái kia cái thế lực đều có đắc tội tán tu liên minh sức lực. Không cần, chỉ cần giúp ta tuyên truyền đi, ta ở đi Trung ương đế quốc trên đường là có thể. Diệp Phong nghe vậy, lắc lắc đầu. Trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo nói rằng, chuyện này, được rồi. Diệp Phong dặn dò, bọn họ cũng chỉ có thể nghe, nếu như không phải Dương Dịch dặn dò, hắn tài năng chẳng muốn hỏi nhiều như vậy. Rất nhanh, Diệp Hạo bọn họ vật cưới liền an bài xong. Đại ca, ngươi cẩn trọng một chút. Thiếu gia, cẩn thận, A Phúc vô dụng A. Thiếu gia, đều trách chúng ta vô dụng. Vật cưới trên, Diệp Hạo cùng Phúc Bá bọn họ quay về một mặt hổ thẹn quay về Diệp Phong nói rằng, bọn họ một cái là quản gia, mặt khác một đám là hộ vệ, có nguy hiểm, bọn họ không chỉ không giúp được một điểm bận điệu, còn phải trước tiên đào tẩu, điều này làm cho trong lòng bọn họ vô cùng không thoải mái. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt hấn, đây chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Diệp Phong nghe vậy quay về Phúc Bá cùng cái kia tiếu vệ nói rằng. Nói xong, nhìn về phía Diệp Hạo, đạo hấn chuyện này không thể cùng phụ thân và mẫu thân nói, miễn cho bọn họ lo lắng. Liền nói ta năm tế thời điểm nhất định sẽ trở lại. 4. Tốt. Đại ca. Ngươi cẩn thận. Diệp Hạo bọn họ nói xong, những tọa kỵ này liền vừa bay mà lên. Có tán tu liên minh bảo vệ. Diệp Phong vẫn tương đối yên tâm, bình thường tán tu liên minh người vẫn không có người nào dám động. Ngụy quản sự, vậy ta liền cáo tử. Tin tức phát tán ra đi. Nhìn thấy Diệp Hạo bọn họ đi xa sau, Diệp Phong xoay người quay về Ngụy Sất nói rằng. Nói xong, xoay người rời đi nơi này. Hắn cũng không có đi. Tuy rằng có tán tu liên minh bảo vệ Diệp Hạo bọn họ, thế nhưng Diệp Phong vẫn lo lắng những kia cấp 8 chân vũ giả, thật điên cuồng dâng lên. Dù sao Diệp Hạo bọn họ rời đi, khó tránh khỏi có người muốn Diệp Phong sẽ đem huyết tinh quả phóng tới Diệp Hạo trên người mang đi. Bởi vậy, Diệp Phong đi thẳng tới bọn họ tiến vào cái kia bên trong Minh Tiểu Thính. Cái gì? Liên còn lại cái kế tiếp người sao? Những người kia lẽ nào? Chạy! Hỏng rồi! Nhìn thấy Diệp Phong chính mình đi ra. Sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi, đặc biệt là những kia nghe tin tới rồi cấp 8 chân vũ giả, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong chính mình lúc đi ra, trong lòng không tên chìm xuống. Nếu như đúng là đem huyết tinh quả mang đi, bọn họ nhưng là phí công một hồi. Vạn nhất bị thành thị khác nhân kiếp đi, bọn họ nhưng là hối hận chết rồi. Lúc này, tiểu thính bên trong người ít nhất nhiều gấp đôi, Diệp Phong liếc nhìn những này hoàn toàn biến sắc, thậm chí dự định xoay người người rời đi, khỏe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt, Diệp Phong xoay tay một cái, một viên đỏ như máu trái cây xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Diệp Phong cầm trong tay trái cây nhẹ nhàng ở trong tay điên. Huyết tinh quả. Thực sự là huyết tinh quả, sẽ không sai. Hô. Trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác thính bên trong tất cả mọi người hô hấp tất cả đều trở nên vô cùng gấp gáp. Ánh mắt của những người này tất cả đều phóng tới Diệp Phong trong tay huyết tinh quả trên, song trong mắt lóe ra một luồng cực nóng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong không chỉ chưa hề đem huyết tinh quả đưa đi, hơn nữa lại còn lấy ra. Ngụy Sất bị Diệp Phong tình cảnh này cũng cho làm ở lại, sững sờ, hắn không biết Diệp Phong muốn làm gì, phải biết, người khác tàng đều còn đến không kịp, hắn nhưng trực tiếp lấy ra. Vốn là, nơi này một bên thật là nhiều người cũng chưa hề đem nhiệm vụ này xem là một chuyện, dù sao cũng không ai dám bảo đảm thật sự có, không ít người đều là ôm vạn nhất thái độ, thế nhưng không ai từng nghĩ tới thật sự có. Điều này làm cho tất cả mọi người không bình tĩnh. Tiểu huynh đệ, đem huyết tinh quả bán cho ta thế nào? Ta ra giá 2.000 linh thạch. Một lát sau, một cái hơn 60 tuổi cấp 8 chân vũ giả, một mặt kích động quay về Diệp Phong nói rằng. Ha ha, thật hào phong a. Nghe được người võ giả này, Diệp Phong xem thường nở nụ cười một tiếng nói rằng. Tiểu huynh đệ, làm người không thể quá tham, 2.000 linh thạch đã không thiếu, huống hồ, huyết tinh quả ở trong tay ngươi, ngươi cho rằng năng lực bảo vệ. Đối với Diệp Phong, cái này chân vũ giả cũng không để ý lắm, mà là tiếp tục khuyên bảo lên. Không gánh nổi, ta có thể ăn, ngươi có thể làm sao? Diệp Phong nghe vậy sau, xem thường nhìn người võ giả này một chút nói rằng. Đừng! Đừng bốn! Tiểu huynh đệ, ngươi tu vi thấp ăn không có bao nhiêu ý nghĩa, vật này chỉ có cấp 8 chân vũ giả mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất, huống hồ có này 2.000 linh thạch, đủ khiến ngươi tăng lên vài cái cấp độ. So với huyết tinh quả có lời có thêm Diệp Phong. Để người võ giả này nhất thời sửng sốt một chút, hoàn toàn biến sắc sau đó mau mau mở miệng. Đùa giỡn, này nếu để cho Diệp Phong ăn, bọn họ vẫn còn ở nơi này làm gì? Nhìn Diệp Phong trong tay huyết tinh quả, cũng không ít người rục rà rục dịch. Toàn bộ trong đại sảnh, hiện lộ ra một bầu không khí quái dị. Chư vị, nơi này là tán tu liên minh, bất kể là ai dám ở chỗ này động thủ, chắc chắn gặp phải tán tu liên minh truy sát, coi như là cấp 9 chân vũ giả dám ở chỗ này động thủ, cũng chắc chắn bị xóa bỏ. Không muốn hoài nghi chúng ta tán tu liên minh thực lực. Nhìn này dục giả dục dịch mọi người, Ngụy Sất cao giọng hô. PS. Hạ một chương phỏng trừng có muốn tối nay, đại gia có thể đợi được sáng sớm ngày mai xem, tuyệt đối sẽ có, ngày hôm nay xuống người vợ không phải để lại đi bệnh viện truyền dịch, bất đắc dĩ ba. Chương 259, truy sát. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngụy Sất dứt tiếng, trong đại sảnh tràn ngập không khí quỷ quái dần dần biến mất. Tán tu liên minh thứ khổng lồ này lực uy hiếp vẫn tương đối đại, bất luận là những thế lực khác, cũng hoặc là những tán tu kia vũ giả, cũng không muốn trên tán tu liên minh danh sách đen. Ha ha! Nhìn những người này dáng vẻ, Diệp Phong cười to một tiếng, xoay người rời khỏi nơi này. Diệp Phong đi ra ngoài, những người này cũng đều đi theo ra ngoài. Mặc dù nói trong thành không cho động thủ, thế nhưng bọn họ nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả động thủ, một cái quận thành năng lực đem bọn họ như thế nào đây? Huống hồ ở bề ngoài không động thủ. Diệp Phong ra khỏi thành hoặc là chờ đến tối đều không có bất kỳ trở ngại. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Ở ngoài thính những người kia tất cả đều ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, một người trẻ tuổi, phía sau theo một đoàn vũ giả, điều này làm cho bọn họ đều có chút không xoay chuyển được đến. Không ít người nhỏ giọng nghị luận, thế nhưng cũng đoán không ra này đến tột cùng là muốn làm gì. Diệp Phong ra tán tu liên minh, lên ngựa lập tức bắt đầu lao nhanh, hắn coi như là ở mãnh, đối mặt này mấy trăm người cũng có vào đầu. Một người công kích một hồi, đừng nói là hắn, coi như là một cái tông sư đều không nhất định có thể ngăn cản. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có bất kỳ dừng lại, ra tán tu liên minh lên ngựa liền chạy. Những võ giả khác, lập tức bắt đầu lao nhanh theo Diệp Phong. Những người này tuy rằng năng lực dễ dàng vượt qua Diệp Phong, nhưng lúc này ai cũng không hề động thủ. Nhiều người như vậy, coi như là cướp được cũng không nhất định năng lực mang đi, huống hồ nơi này chung quy là hoàng triều thế lực. Bọn họ nhiều như vậy người tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn chọc. Còn nữa, bọn họ không có một chút nào lo lắng, Diệp Phong coi như không ra khỏi thành, bọn họ buổi tối như thế có thể động thủ, nếu như ra khỏi thành, càng tốt hơn nói, bọn họ còn không tin Diệp Phong một người trẻ tuổi năng lực chạy ra lòng bàn tay của bọn họ. Lúc này, Thành Thiên Phong bên trong, xuất hiện khiến người ta kinh ngạc một màn. Một người thiếu niên cưỡi ngựa ở trên đường lao nhanh, mà hắn bên cạnh là 200-300 cái vũ giả theo chạy. Võ giả bình thường không ngạc nhiên, nhưng nếu như những võ giả này tất cả đều là tinh anh vũ giả, hơn nữa phần lớn đều là cấp 8 chân vũ giả, vậy thì đủ để tạo thành náo động. Kỳ thực, lúc này ít đi thật là nhiều người, những kia vừa bắt đầu dục giả dục dịch tiểu đội võ giả, đang nhìn đến nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả xuất hiện thời điểm, đã sớm đánh trống lui quân. Phàm là hiện tại theo Diệp Phong người, hoàn toàn đối với mình có tuyệt đối tự tin. Ha ha, các ngươi đến là nhanh lên một chút nha. Nhìn những người này, Diệp Phong không có một chút nào sốt ruột, trái lại ngồi trên lưng ngựa, nhìn bên cạnh những võ giả này cười to dâng lên. Tiểu tử, hy vọng ra khỏi thành. Ngươi còn năng lực có này nhã hứng. Những người này nhìn Diệp Phong, trong lòng hận muốn chết, thế nhưng là không dám làm tức giận Diệp Phong, bằng không thật làm cho hắn dưới cơn nóng giận ăn huyết tính quả, bọn họ nhưng là làm không công. Bọn họ muốn lấy được cảnh tuyết quả, chỉ có thể một kích thành công, bởi vậy, nơi này tất cả mọi người đang bí ẩn chuẩn bị. Ha ha! Nhìn dáng dấp của bọn họ, Diệp Phong điên cuồng cười to dâng lên. Như vậy khổng lồ đội ngũ, nhiều như vậy cao thủ. Mặc dù thành Thiên Phong bên trong không cho phép rục ngựa lao nhanh, cũng sẽ không có hiện tại đi ra ngăn cản. Đặc biệt là những thành vệ quân kia, khi bọn họ thấy cảnh này sau, trốn còn không kịp, nào dám cản đây. Không lâu lắm, Diệp Phong mã vọt qua cửa thành đi tới ngoài cửa thành một bên. Giết! Giết! Giết! Đã sớm xúc thế đã lâu những võ giả này. Cùng kêu lên hét lớn dâng lên, phân biệt lấy công kích cường đại nhất, đánh út về phía Diệp Phong. Bọn họ muốn chính là một hồi đem Diệp Phong đánh giết. Từ xưa tới nay, đối với thành thị quy tắc đại gia vẫn là ở bề ngoài đều tuân thủ, dù sao ai cũng không phải người cô đơn. Ai cũng có người nhà, nếu như thành thị quy củ gặp phải phá hoại, các võ giả còn ai dám yên tâm ra ngoài. Vì lẽ đó ai cũng không muốn khiêu chiến khắp thiên hạ vũ giả, mặc dù bọn họ gia nhập tông môn, thế nhưng thân nhân của bọn họ nhưng ở lại trong thành phố. Vì lẽ đó ai cũng không có ở trong thành thị động thủ, nhưng ra khỏi thành liền không có một chút nào kiêng kỵ. Nhìn những người này động tác, Diệp Phong thân hình dường như một tia chớp, từ trên lưng ngựa rời đi, hướng về xa xa đi vội vã. Mã, cũng chính là một cái phổ thông công cụ thay đi bộ, so với một cái cấp 8 chân vũ giả tốc độ chậm hơn nhiều, huống hồ Diệp Phong vẫn là một cái lấy tốc độ tăng trưởng chân vũ giả. Diệp Phong từ trên ngựa nhảy xuống trong nháy mắt, những người này công kích cũng đến. Đây trời kinh khí ngang dọc, đủ loại ánh sáng lấp lóe, hoặc lạnh, hoặc nhiệt, hoặc là dày nặng, hoặc là sắc bén, tràn ngập ở này không gian nho nhỏ bên trong, để vùng không gian này đều phát sinh không bình thường vặn mẹo. Rầm rầm, kinh khí chút xuống, từng trận nổ vang, đinh tai nhức óc, ít nhất bách 10 người công kích, tập kích đến Diệp Phong thân ngựa trên. Trong nháy mắt, ngựa gào thét một tiếng, nó vị trí bởi vì không gian đều bị vặn mẹo, vì lẽ đó ai cũng năng lực thấy rõ ràng con ngựa này bị một chút xé thành mảnh vỡ. Cuối cùng thật giống như bị cái này loại kình khí bốc hơi rồi giống như vậy, trên đất ngoại trừ từng cái hố sâu ở ngoài, không lưu lại bất cứ thứ gì. Kỳ thực vậy thì phát sinh trong nháy mắt, bọn họ còn tưởng rằng đòn đánh này Diệp Phong khẳng định tránh không khỏi, dù sao một cái 10 tuổi thiếu niên, làm sao đạt được ở tại bọn hắn trên 100 vị cấp 8 chân vũ giả công kích hạ chạy trốn đây. Đừng nói một người thiếu niên, chính là một cái tông sư đối mặt công kích như vậy cũng đến tạm lánh phong đi. Những người này công kích qua đi, tung người một cái đi tới những này hố to một bên tìm kiếm. Ha ha! Chỉ là bọn hắn còn chưa có bắt đầu tìm kiếm, liền nghe được phía trước truyền đến một trận cười to. Nghe được tiếng cười sau, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một đạo nhàn nhạt bóng đen chính đang nhanh chóng từ không trung hướng về xa xa bay đi, mà vừa tiếng cười chính là từ bóng đen này bên trong truyền tới. Cái gì? Linh giả! Chạy! Ở nơi nào? Lần này nguy rồi! Nhìn bóng đen, bọn họ lập tức rõ ràng. Vừa cũng không có đụng tới Diệp Phong, không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong trên không trung phi, điều này làm cho bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Diệp Phong như vậy người trẻ tuổi, linh giả công kích đạt được đối với bọn họ hiệu quả không lớn, thế nhưng dùng đang chạy trốn trên, đạt được so với bọn họ đều phải nhanh, cho nên nhìn thấy Diệp Phong chỉ có một cái nhàn nhạt cái bóng, hơn nữa càng ngày càng xa sau. Bọn họ mỗi một người đều tức giận. Đuổi theo, hắn một người trẻ tuổi. Ta không tin linh lực của hắn có thể chống đỡ hắn chạy bao xa. Đúng, truy, không thể bỏ qua. Đi, đi. Những võ giả này dồn dập gọi lên, thả người hướng về Diệp Phong truy chạy tới. Có điều, ở trong thành hiện ra không ra, thế nhưng đi tới ngoài thành, tất cả mọi người cũng bắt đầu toàn lực lao nhanh dâng lên. Lúc này, liều chính là tốc độ, ai tốc độ nhanh, cái thứ nhất đuổi tới Diệp Phong, ai được huyết tinh quả tỷ lệ liền lớn vô cùng. Đối mặt trực tiếp tăng lên một cấp, có xung kích tông sư một tia hy vọng, tất cả mọi người đều không ở bình tĩnh. tối thiểu cảnh giới tông sư. Dường như thoát thai hoán cốt giống như vậy, ít nhất năng lực tăng cường 50 năm tuổi thọ, liền để những người này điên cuồng không ngớt. Đến bọn họ bước đi này, hầu như đều là cái gì cũng không thiếu, mà tăng thọ bất luận người nào đều sẽ không từ chối, dù cho chỉ có một tia hy vọng. Vừa bắt đầu bay nhanh Diệp Phong, nhìn thấy phía sau những võ giả này chậm rãi kéo dài khoảng cách sau, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tốc độ chậm rãi chậm lại. Nhanh, hắn không có linh năng. Nhìn thấy Diệp Phong tốc độ giảm bớt, một tên vũ giả nhất thời hô to dâng lên. Truy. Trong nháy mắt những võ giả này tốc độ tăng nhanh. Đặc biệt là ở đằng trước nhất ba tên vũ giả, bọn họ tốc độ rõ ràng so với những người khác nhanh hơn một đoạn. Ta xem ngươi lần này hướng về cái kia chạy. Nhìn càng ngày càng tiếp cận Diệp Phong, mấy người quay về Diệp Phong điên cuồng hét lên một câu. Hiện tại tam người đã cùng phía sau người kéo dài khoảng cách, lúc này, bọn họ giết người đoạt bảo, còn năng lực rời đi. Vì lẽ đó ba người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Chết đi. Chính đang lao nhanh Diệp Phong đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía ba người, hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường thương mãnh xông tới. Ha ha, chịu chết đến rồi. Nhìn thấy Diệp Phong trở về, tam người nhất thời cười to dâng lên. Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương tấn công về phía một người trong đó. Đột nhiên, mấy vệt đen từ Diệp Phong bên người bay lên, phân biệt đánh út về phía hai người khác. Chân linh. Phốc phốc. Nhìn thấy này mấy vệt đen, mặt khác sắc mặt của hai người không khỏi biến đổi, kinh ngạc thốt lên dâng lên, chỉ là lời còn chưa nói hết, hai tiếng nhẹ vang lên, mấy đạo hàn quang phân biệt từ trên người hai người xuyên qua. Hai tên cấp 8 chân vũ giả chết. Một gã khác nhìn thấy tình huống này trong nháy mắt có chút há hốc mồm, hắn cũng không nghĩ tới, như thế đơn giản hai tên cấp 8 chân vũ giả tử vong. Chỉ là lúc này Diệp Phong trường thương công kích lấy đến. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu hắn còn tự tin tràn đầy, hiện tại bắt đầu có chút khủng hoảng. Hai tên cùng hắn muốn làm cấp 8 chân vũ giả, không có bất kỳ phản kháng, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có đến cùng phản ứng cũng đã chết rồi, điều này làm cho hắn không thể không khủng hoảng. Xì. Một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong trường thương không có một chút nào dừng lại liền từ tên này cấp 8 chân vũ giả trước ngực xuyên qua. Diệp Phong bản thân tu vi tuy rằng cùng hắn tương đồng, thế nhưng linh lực nhưng cô đọng rất nhiều, huống hồ Diệp Phong còn thịt cuồng bạo đại pháp lực lượng. Thậm chí, hiện tại hắn đại pháp lực lượng đã đạt đến một cái cực hạn, so với linh lực mạnh mẽ nhiều lắm. Vành. Diệp Phong tay nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt, tên này cấp 8 chân vũ giả liền chia 5 xẻ 7, dòng máu đầy trời. Phía sau truy đuổi người, thấy cảnh này sau, tất cả mọi người thân hình không khỏi một trận, tình cảnh này để bọn họ toàn bộ đều có chút há hốc mồm. Vừa đối mặt, ba tên cấp 8 chân vũ giả rơi xuống. Gay go, hắn chính là nhiệm vụ bên trong nói cấp 9 chân vũ giả. Ảch! Làm sao đạt được? 17-18 tuổi cấp 9 chân vũ giả. Ta không tin. Nhìn dường như chiến đấu như thần Diệp Phong, những người này dồn dập kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, Diệp Phong sẽ là một tên cấp 9 chân vũ giả. Coi như là hiện ở tại bọn hắn vẫn có chút khó có thể tin. Chưa xong còn tiếp. PS, thẻ văn, cọ sát 5 tiếng làm ra đến một trường, quá chậm, đại gia thứ lỗi. Ngày mai vẫn buổi trưa chống canh một. Chương 260, phản truy sát. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một đám rác rưởi. Diệp Phong nhanh chóng nhặt lên trên đất nhẫn, nhìn những kia đứng không dám đi về phía trước vũ giả, lạnh giọng quát lên. Cái gì? Nghe được Diệp Phong sau. Những người này sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, gào thét một câu, nhưng vẫn không có một người ra mặt. Sợ cái gì, coi như hắn là cấp 9 vũ giả, chúng ta nhiều người như vậy, đừng nói hắn là cấp 9, coi như là tông sư cũng phải nuốt hận. Tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Chốc lát, trong đám người, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đúng. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Mọi người cùng nhau tiến lên. 9. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người đều dồn dập gọi lên. Chỉ là tất cả mọi người đều gọi, nhưng không có một cái xuất động thủ trước. Trên đất tam bộ thi thể, liền như thế nằm trên đất, ai dám người đầu tiên động thủ đây? Giết! Mọi người cùng nhau. Bất đắc dĩ, vừa cái thanh âm kia lại hưởng lên. Huyết tinh quả mê hoặc vẫn là quá lớn, câu nói này hạ xuống sau, mười mấy người nhất thời tiến lên. Mười mấy người này hơi động, những người khác cũng đều đi theo đi về phía trước. Trong nháy mắt, mênh mông quần quận đám người hướng về Diệp Phong manh vọt tới. Hừ. Nhìn những người này, lúc này, Diệp Phong cũng không có trốn, mà là hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất thời lóe lên, cả người chỉ còn dư lại một cái nhàn nhạt cái bóng, hướng về những người này vọt tới. Diệp Phong cũng không sợ, vừa năng lực liên hợp lại, hắn không có cách nào, nhưng chỉ cần đi vào trong bọn họ, không cho bọn họ liên hợp công kích Diệp Phong liền không sợ. Theo Diệp Phong tiến công, chín vệt đen xuất hiện ở hắn bốn phía. Nhìn những này hắc mang, ở đây hết thảy vũ giả trong lòng đều là dùng mình. Kỳ thực không thể kìm được trong lòng bọn họ không sợ, một tên cấp 9 chân vũ giả. Vẫn là một tên mạnh mẽ chân linh giả, nếu như là một người đối mặt Diệp Phong sớm chạy, vì lẽ đó hiện tại tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng không có một người rời đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhiều người như vậy, bọn họ chỉ cần liên hợp lại. Liền không sợ Diệp Phong. Giết! Giết! 6. Song phương tất cả đều hét lớn một tiếng, hôn chiến với nhau. Diệp Phong khống chế linh khí mang theo đạo đạo tàn ảnh giết hướng về này quần vũ giả, trường thương trong tay càng là quay về những võ giả này quét ngang qua. Phúc! Phúc! A! Diệp Phong linh khí uy lực vẫn là hết sức to lớn, hầu như rất khó có cấp 8 vũ giả chống lại hắn hai cái linh khí cùng điểm công kích, bởi vậy, trong nháy mắt, mấy tiếng nhẹ vang lên nương theo từng tiếng kêu thảm thiết ở trong đám người vang lên. Vành! Vành! Đối phương nhiều người, Diệp Phong cũng không đạt được tránh thoát tất cả mọi người công kích, có điều hắn vô cùng mạnh mẽ. Những này cấp 8 vũ giả công kích liền dường như công kích ở kim thạch trên như thế. Dù cho coi như đem Diệp Phong nội phủ dung ra một điểm thương tổn, sinh sinh chi khí cũng năng lực trong nháy mắt chữa trị. Trường thương trong tay của hắn càng là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hắn hầu như liền không có sử dụng linh lực, chỉ cần chỉ là đại pháp lực lượng phối hợp 3 tầng kính, liền không phải những này cấp 8 vũ giả có thể chống đối. 3 tầng kính sắp tới 2 triệu cân sức mạnh, xa hoàn toàn không phải cấp 8 chân vũ giả có thể so sánh với. Diệp Phong tuy rằng không có cùng tông sư từng giao thủ, thế nhưng hắn cảm giác đạt đến cực hạn này sau, hắn chỉ cần sức mạnh tuy rằng không có đạt đến tông sư giai đoạn, phòng trưng cũng đạt đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn. Ở Diệp Phong lý giải bên trong, hết thể tu luyện, mặc kệ là cái kia một loại hệ thống đều là trăm sông đổ về một biển, cái kia đại pháp lực lượng cực hạn hẳn là đạt đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn. Nếu như phối hợp linh lực cùng lực lượng tinh thần công kích, hắn cảm giác thực lực của hắn nên không kém gì tông sư. Có điều, những này đều không có được quá nghiệm chứng thôi. Vành! Vành! A, không được, người này quá lợi hại. Bởi vậy, phàm là bị Diệp Phong trường thương quét đến, chính là một tiếng vang trầm thấp, cộng thêm một tiếng hét thảm, hầu như không người nào có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí những người này liền chống đối đều không làm được. Chỉ sẽ không ngăn ngắn trong nháy mắt. Thì có mười mấy người ngã vào Diệp Phong thương hạ. Không chỉ như thế, ở Diệp Phong linh khí công kích hạ, một không người nào có thể ngăn trở hắn hai thanh linh khí cùng điểm công kích, vì lẽ đó ở một trong nháy mắt ít nhất 30 người nằm ở nơi này. Nói cách khác, chỉ là ngăn ngắn một trong nháy mắt, ít nhất đã 40 tên cấp 8 khoảng trường chân vũ giả nằm ở nơi này. Đa số đều vẫn không có đối với Diệp Phong phát động công kích, thậm chí ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, sẽ chết ở Diệp Phong linh khí công kích hạ. Thấy cảnh này, những võ giả kia toàn bộ há hốc mồm, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, thế nhưng bọn họ nhưng đã chết chừng 40 cá nhân. Muốn nói bọn họ những người này ít nhất cũng có 20 lần công kích, đánh vào Diệp Phong trên người, chỉ là để bọn họ hoảng sợ chính là, Diệp Phong dường như không có bất cứ chuyện gì giống như vậy, phảng phất những kia công kích đều không có đánh vào trên người hắn. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, Diệp Phong huyền thiết trọng thương một cái quét ngang, khoảng cách Diệp Phong gần nhất 3 tên cấp 8 chân vũ giả. Trong nháy mắt bị Diệp Phong đánh nổ. Lần này, Diệp Phong dùng tới cựu trọng kính tầng thứ 4. Đáng tiếc tầng thứ 4 hắn không thể đa dụng, bằng không này hiệu quả phải mạnh hơn rất nhiều. 3 tầng kính chỉ là đứt gân gãy xương đập vỡ tan nội tạng mà chết, mà 4 tầng kính thì lại năng lực trực tiếp đem một tên cấp 8 chân vũ giả đánh nổ, hơn nữa đánh nổ một cái, thứ 2 uy lực không giảm chút nào. Kỳ thực, ở Diệp Phong dùng 4 tầng kính sau, cũng đã là hoàn toàn nghiền ép. Cấp 8 chân vũ giả ở trong mắt hắn cùng bút bê sứ gần như. Ngăn ngắn mấy phút, tử thương vô số, điều này làm cho những võ giả này cũng tất cả đều há hốc mồm, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Chạy! Còn lại những võ giả này, không chút do dự nào, xoay người liền chạy. Nhiều người như vậy, trong nháy mắt, còn bị Diệp Phong giết tơi bởi hoa lá, chớ nói chi là người càng ngày càng ít. Huyết tinh quả quý giá, thế nhưng ở không có một chút hy vọng tình huống, mình chịu chết, ai còn nguyện ý tiến lên đây? Muốn chạy! Nhìn những này chạy tứ tán vũ giả, Diệp Phong trong ánh mắt ý lạnh cũng không có biến mất, hắn tự lẩm bẩm một câu sau, ở bên người bay lượn linh lực, trong nháy mắt hướng về những võ giả này truy đuổi tới. Xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì, xì. Không có cái kia cấp 8 chân vũ giả năng lực chống lại hắn hai thanh linh khí cùng điểm công kích, đặc biệt là ở hiện ở không có một chút nào đấu trí tình huống. Vì lẽ đó lúc này, chính là nghiêng về một bên tàn sát. Diệp Phong linh khí biết bao nhanh, trong nháy mắt, lại có 7, 8 người ngã vào nơi này, mãi đến tận những người này đều chạy ra tinh thần hắn lực khống chế phạm vi sau. Diệp Phong tài năng thu hồi những linh khí này. Diệp Phong tuyệt đối sẽ không lãng phí, cấp 8 chân vũ giả thân gia vẫn là hết sức phong phú, bởi vậy, hắn đem những này chân vũ giả nhẫn đều cho cất đi. Xa xa, Ngụy Sắt thấy cảnh này sau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới, Dương Dịch vì sao lại có như vậy dặn dò. Cái tuổi này, thực lực như vậy, đừng nói là cấp 5 khách khanh, coi như là cấp 2 khách khanh đều thừa sức, thậm chí cấp 1 khách khanh đều có đạt được. Muốn, trong nháy mắt, vượt qua 50 tên cấp 8 chân vũ giả rơi xuống, kết quả như thế này. Cũng chỉ có những kia cấp 9 cực hạn chân vũ giả mới có thể làm đến đi. Ở tông sư đều không ở bên ngoài cất bước hiện tại, Diệp Phong thực lực tuyệt đối đã đến đại lục hàng đầu sức chiến đấu trình độ. Đi tới chậm những kia tinh anh đội ngũ, bọn họ đều muốn tới xem một chút có hay không tiện nghi kiếm, hơn nữa tu vi thấp, cho nên tới tương đối chậm. Khi bọn họ nhanh muốn tới gần nơi này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó, mà một đám cấp 8 chân vũ giả nhưng ở chạy tứ tán. Tình cảnh này, trực tiếp đem bọn họ cho làm bối rối. Không phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện gì? Làm sao không ai đi cướp huyết tinh quả đây? Những này sau đó đội ngũ, quay về những kia cách đến khá xa. Còn chưa kịp tham dự công kích các võ giả hỏi. 4. Cái này trong nháy mắt để bọn họ có chút không nói gì. Cút. Đặc biệt là những kia vừa chạy tới vũ giả, bọn họ nghe đến mấy cái này tinh anh tiểu đội câu hỏi sau, trong nháy mắt nổi giận quát to một tiếng. Theo hét lớn, một trưởng quay về cái này tiểu đội vỗ tới. Tên này tinh anh tiểu đội trưởng có điều cấp 5 chân vũ giả, nơi đó năng lực chống lại một tên cấp 8 chân vũ giả công kích đây. Vành. Vành. Hai tiếng vang trầm. Tên này cái kia vừa câu hỏi tinh anh tiểu đội trưởng. Trong nháy mắt phun ra hai ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Thấy cảnh này, cái này tiểu đội viên, mặt trong nháy mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, bởi vì không chỉ là tên này cấp 8 chân vũ giả, hầu như hết thể cấp 8 chân vũ giả. Ánh mắt của bọn họ đều khẩn khẩn nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc này không chỉ cái này tiểu đội sợ, liền ngay cả với bọn hắn một khối đến những kia tiểu đội cũng đều sợ, những này cấp 8 chân vũ giả muốn giết bọn hắn, căn bản không uổng khí lực gì. Người các ngươi muốn làm gì? Những tinh anh này tiểu đội sợ hãi hỏi. Tất cả đều cút. Bằng không toàn bộ xóa bỏ. Những này cấp 8 chân vũ giả vừa bị một người trẻ tuổi sợ hãi đến chạy tứ tán, hiện tại gặp phải so với bọn họ nhược, hơn nữa còn nghĩ kiếm lợi, dĩ nhiên là đem lửa giận phát ở trên người bọn họ. Nhìn trước mắt sắp tới hơn 100 cái cấp 8 chân vũ giả, những này sau đó tinh anh tiểu đội cũng không dám có chút dừng lại, mang theo sợ hãi rời khỏi nơi này. Bọn họ lại không đốc. Từ những này cấp 8 chân vũ giả dáng vẻ bên trong, liền năng lực nhìn ra bọn họ cũng không phải nói cười. Thật muốn là đem bọn họ đều xóa bỏ, bọn họ khóc đều không đủ chỗ để khóc. Lúc này, những này cấp 8 chân vũ giả nhìn thấy Diệp Phong cũng không có theo tới, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Để không người thấy cảnh này vẫn sẽ không nghĩ như thế nào, sắp tới 100 vị cấp 8 chân vũ giả, bởi vì một cái 17-18 tuổi thiếu niên, không có đuổi theo bọn hắn không đủ thở phào nhẹ nhõm, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Diệp Phong rất nhanh liền đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn hướng về những này cấp 8 chân vũ giả. Những người này nhìn thấy Diệp Phong nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi chấn động. Bọn họ cũng không vì sao, nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, đáy lòng không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Nhìn những võ giả này, Diệp Phong đột phá tăng tốc hướng về những võ giả này chạy đi. Vâng! Nhìn thấy Diệp Phong muốn đi qua, những võ giả này không có chút gì do dự, xoay người liền chạy. Bọn họ tuy rằng không cam lòng, thế nhưng Diệp Phong mạnh mẽ bọn họ có thể đều toán đã được kiến thức, nói không sợ là giả như, vừa Diệp Phong hỏa lực toàn mở thời điểm, hầu như một cái hô hấp thì có một tên cấp 8 chân vũ giả ngã xuống, chuyện này quả thật so với cắt rau gọt dưa còn dễ dàng, bọn họ có thể không sợ. Ha ha! Nhìn những người này dáng vẻ, Diệp Phong nhất thời cười to dâng lên. Mà những này cấp 8 chân vũ giả nghe được Diệp Phong tiếng cười sau, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong chính đứng tại chỗ, một mặt xem thường nhìn bọn họ cười to. Nguyên lai, vừa Diệp Phong chỉ là chạy hai bước, cũng không có đuổi theo bọn hắn. Chưa xong còn tiếp. PS, hậu trường không vào được, mới vừa làm tốt, đại gia thứ lỗi. Du, nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời. Chương 261. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, nghe được Diệp Phong cười lớn, những võ giả này mặt trong nháy mắt trướng thành trư căn sắc. Đến nha. Còn truy không truy ta? Không truy ta có thể phải đi. Phảng phất là kích thích bọn họ còn chưa đủ, Diệp Phong từ trong nhẫn lấy ra huyết tinh quả ở trong tay điên, một mặt trêu tức nhìn trước mắt những võ giả này. Nhìn huyết tinh quả, những võ giả này trong mắt lộ ra một tia hừng hực, thế nhưng là không có một người dám ra tay. Bọn họ thật sự sợ, cấp 8 chân vũ giả liền dường như giống như ăn cháo bị Diệp Phong chém xuống, còn ai dám ra mặt. Hừ, liên lại đây cũng không dám lại đây, còn muốn cướp huyết tinh quả sao. Một đám rác rưởi. Diệp Phong nhìn thấy những người này không có một cái dám động thủ thời điểm, không khỏi lạnh rên một tiếng, quay về bọn họ mắng. Cái gì? Nghe vậy, mấy người lửa giận xông thẳng đỉnh đầu, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể sau, dường như một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu của bọn họ dội xuống, đem lửa giận của bọn họ trong nháy mắt tới tát. Ở nộ cũng không bằng mệnh trọng yếu. Hiện tại để bọn họ đi tìm Diệp Phong, bọn họ còn thật không có can đảm này. Ngụy Sắt sắc mặt quái lạ nhìn trước mắt tình cảnh này, hiện tại hầu như Đại Khánh Hoàng Triều Kim Dương thành phụ cận hết thể cấp 8 chân vũ giả đều chạy tới nơi này, nhưng nhiều người như vậy, bị một người trẻ tuổi chỉ vào mũi mắng, thậm chí ngay cả cãi lại không dám. Hắn nếu như đem những này giảng cho hắn Hoàng Triều những tán tu kia liên minh người, phỏng chừng bọn họ sẽ xem là một đoạn chuyện cười tới nghe. Không chỉ là hắn, ở một nơi khác, Tây Vương chờ mấy cái may mắn còn sống sót cấp 8 vũ giả, cũng đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Bọn họ là sợ, không dám lên trước, vốn định thông qua phương pháp như vậy giải quyết Diệp Phong, thế nhưng không nghĩ tới điều này làm cho bọn họ nhìn thấy màn này. Đồng dạng nhìn thấy còn có Đông Vương cùng Long Thần Phong, không ai từng nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Bọn họ kỳ thực đã rất sớm đi tới thành Thiên Phong, đây là đi Trung ương đế quốc dù sao con đường. Vì lẽ đó chờ ở chỗ này. Chờ là đợi được Diệp Phong, nhưng cũng nhìn thấy một kết quả như vậy. Bọn họ lúc này trong lòng so với những võ giả kia còn muốn sợ hãi, đặc biệt là Tây Vương bọn họ những người kia tất cả đều liếc nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia vui mừng. Bọn họ vui mừng chạy đúng lúc, bằng không e sợ hiện tại đã là một bộ thi thể. Diệp Phong giết người tốc độ quá nhanh. Phải biết, những người này không phải là người bình thường, mà là chân chân chính chính cấp 8 chân vũ giả, toàn bộ đại lục đều thuộc về cao cấp sức chiến đấu. Nơi này cũng chính là ở Kim Dương thành phụ cận, cho nên mới có như thế nhiều cấp 8 chân vũ giả, bằng không chỗ khác làm sao có thể chứ. Nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả, chính là Hoàng Thất cũng không dám kinh thường, đừng nói Hoàng Thất, ở này Đại Khánh Hoàng Triều bất kỳ thế lực cũng không dám kinh thường. Phải biết, Phong Thiên Lâu một cái liền cấp 8 Long Thần Phong một người tòa chấn, đều không đủ bất luận người nào dám gây sự. Có thể thấy được cấp 8 chân vũ giả lợi hại cùng khan hiếm. Nếu như không phải huyết tinh quả, đem những này hầu như chỉ biết là tu luyện, thâm ẩn đi cấp 8 chân vũ giả hấp dẫn ra đến, làm sao có khả năng nhìn thấy như thế đổ sộ một màn đây. Đây cơ hồ năng lực chiếm toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều 1/3 cấp 8 chân vũ giả. Liên như thế một luồng thế lực khổng lồ, hiện tại lại bị một người trẻ tuổi cho giết sợ sao. Chuyện này quả thật để bọn họ khó có thể tin tưởng được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt khó tin tưởng. Này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ha ha! Các ngươi không đến ta có thể đi rồi, huyết tinh quả a huyết tinh quả, ngươi cuối cùng vẫn là thuộc về ta. Nhìn thấy những người này không có động tĩnh chút nào sau. Diệp Phong đại cười nói một câu. Nói xong, dùng tay điên huyết tinh quả. Xoay người hướng về xa xa chậm rãi đi đến. Những võ giả này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong rời đi. Làm sao bây giờ? Nhìn đi xa Diệp Phong, một người trong đó cấp 8 chân vũ giả quay về những người khác hỏi. Lúc này, những người này rõ ràng, một người còn lâu mới là đối thủ của Diệp Phong. Muốn đối phó Diệp Phong vẫn phải là liên hợp lại, bằng không đủ có một tia thủ thắng khả năng. Đi phía trước mai phục hắn, vừa chúng ta chủ yếu là giết tới đồng thời không thể xuất thủ. Nếu như chúng ta chuẩn bị đầy đủ, mai phục, tin tưởng tông sư cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Chốc lát, một gã khác vũ giả mở miệng nói rằng. Ừm. Làm hết sức nhiều liên lạc mấy người, tranh thủ một đòn giết chết. Không cho hắn cơ hội phản kháng, hiện tại không đơn thuần là quan hệ đến huyết tinh quả. Nếu như không giết hắn, sau đó chúng ta cũng không còn biện pháp ở đại lục đặt chân. Huống hồ gia tộc chúng ta rơi xuống một tên trưởng lão, mối thù này tất báo. Nghe được người võ giả này sau, lại một tên hơn 60 tuổi vũ giả nói rằng. Không sai. Quyết không thể bỏ qua hắn. Không giết hắn, khó tiết mối hận trong lòng. Đúng. Hiển nhiên người võ giả này đâm chúng rồi nỗi đau của bọn họ, vì lẽ đó cùng kêu lên mở miệng từng cái tức giận nói rằng. Những này cấp 8 chân vũ giả, cái kia một cái không phải gia tộc trụ cột. Coi như là tán tu vũ giả đến này một mức độ cũng đều thành tựu một cái gia tộc. Có người thậm chí là một cái gia tộc sức chiến đấu cao nhất. Người như vậy rơi xuống ở đây, đối với một cái gia tộc đả kích có thể tưởng tượng được. Thậm chí bắt đầu từ bây giờ không đủ hạ xuống, đều là vô cùng bình thường sự tình. Tự nhiên những người này hận Diệp Phong tận xương. Bọn họ vốn là cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, thế nhưng không nghĩ tới nhưng sẽ phát sinh như vậy một màn. Đồ vật không có tới tay, người nhưng đã chết nhiều như vậy, đặc biệt là những đại gia tộc kia, trong nhà sức chiến đấu cao nhất thậm chí rơi xuống hai vị, cuối cùng sa sút thành một cái nhị lưu thậm chí tam lưu gia tộc đều có khả năng, điều này làm cho những kia chỉ còn sống một vị vũ giả trở lại làm sao bằng giao. Vì lẽ đó chỉ có đoạt được huyết tinh quả, mới có thể trung hòa lần tổn thất này. Bằng không gia tộc sa sút đã thành tất nhiên. Nói xong, những người này toàn bộ rời đi nơi này, từng người dùng từng người phương pháp hướng về phía trước chạy đi. Phải biết, bọn họ hầu như đều là mang theo phi hành vật cưỡi đến, muốn đạt đến Diệp Phong hết sức dễ dàng. Chỉ cần Diệp Phong đi Trung ương đế quốc, bọn họ liền không sợ tiệt không được Diệp Phong. Nhìn thấy những người này không có theo tới, Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có điều hắn lúc này cũng quản không được nhiều như vậy, có người đến thuận lợi giết, không có ai đến vậy không đáng kể. Sau một ngày, Diệp Phong đi tới một cái thành nhỏ. Đi tới tòa thành nhỏ này sau, Diệp Phong cố ý đi tới tán tu liên minh quay một vòng. Hiển nhiên, Diệp Phong sự tình đã truyền đến nơi này, không ít người nhìn thấy Diệp Phong cùng nhau tránh ra một con đường. Xèo. Giữa lúc Diệp Phong hướng về bên trong Minh Tiểu Thính lúc đi, đột nhiên một đạo kình phong từ phía sau hắn kéo tới. Diệp Phong lực lượng tinh thần đã sớm bao phủ ở bốn phía, mặc dù ở trong thành hắn lúc này cũng không dám có chút bất cẩn. Bạch. Vành. Cho nên nhìn thấy có người nhắc đến đao bổ về phía hắn thời điểm, hắn liên về không hề quay đầu lại đầu, chỉ thấy một tia chớp màu đen né qua, trong nháy mắt từ người võ giả này hết hầu xuyên thủng qua, sức mạnh khổng lồ. Đem hắn toàn bộ đầu lâu đều nổ nát tan. Vậy xem những người kia, không ai từng nghĩ tới, sẽ có người công kích Diệp Phong, mà Diệp Phong thậm chí không hề quay đầu lại liền đánh giết người võ giả này. Phải biết, người võ giả này ở trong cái thành thị này vẫn tính là có chút danh tiếng, là một tên một cấp chân vũ giả. Hiện tại liên cơ hội phản ứng đều không có liền bị giết chết sao. Nam. Tình cảnh này làm cho cả tán tu liên minh phòng khách rơi vào yên tĩnh quái dị, không ai từng nghĩ tới có người dám ở chỗ này động thủ, càng không nghĩ đến. Diệp Phong liền dám trực tiếp giết người. Giết người rồi. Có người ở tán tu liên minh giết người rồi. Nam. Chốc lát, những người này phản ứng lại, từng cái hô to lên. Xảy ra chuyện gì? Ai dám ở chỗ này giết người? Trong nháy mắt, một cái hơn 50 tuổi nam tử xuất hiện ở đây, khi hắn nhìn thấy thi thể trên đất sau, hơi nhướng mày gọi lên. Lưu quản sự, chính là người này, đội trưởng của chúng ta khỏe mạnh đứng ở chỗ này. Hắn đột nhiên ra tay, tập kích đội trưởng của chúng ta. Nghe được đến cái này quản sự. Ngay ở Diệp Phong cách đó không xa, một cái vũ giả mau mau mở miệng, chỉ vào Diệp Phong nói rằng. Đúng, không sai. Vô duyên vô cớ ở tán tu liên minh giết người, điều này hiển nhiên là chưa hề đem tán tu liên minh để vào trong mắt. Được nghe người võ giả này, hắn hai người bên cạnh cũng dồn dập mở miệng nói rằng. Nghe được hai người kia sau. Cái này quản sự hơi nhíu mày. Qua nhiều năm như vậy, tuy rằng không thiếu có người ở tán tu liên minh gây sự, thế nhưng giết người nhưng là lần thứ nhất. Hừ, muốn giết ta, liền nên có chết giác ngộ, bất luận người nào cũng giống như vậy. Nghe được ba người này sau. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng mở miệng nói rằng. Điều này cũng làm cho là ở Dương Dịch địa bàn, bằng không hắn tài năng chẳng muốn giải thích. Nghe được Diệp Phong, cái này quản sự nhíu mày càng chặt. Hắn bản năng cảm giác Diệp Phong không giống như là nói dối. Chính đang cái này quản sự vào đầu thời điểm, nên tuổi trẻ đồng nghiệp đi tới quản sự bên người thấp giọng thì thầm vài câu. Nghe được cái này đồng nghiệp sau, cái này quản sự cả người không khỏi chấn động, xoay người một mặt giật mình nhìn Diệp Phong. Hắn vừa không có chú ý, mãi đến tận nghe được cái này đồng nghiệp nhắc nhở sau, tài năng bắt đầu chú ý lên Diệp Phong đến. Quả nhiên cùng bên trên đưa tới chân dung rất giống. Lúc này, khắp nơi đã có Diệp Phong chân dung, hơn nữa nhiệm vụ bên trong càng là nhắc tới Diệp Phong không ngừng có một viên huyết tinh quả. Huống chi Ngụy Sất đã sớm cho hắn đến rồi tin tức, nói Diệp Phong nhưng là giết cấp 8 chân vũ giả như giết gà, hơn nữa còn là tán tu liên minh khách khanh trưởng lão, để hắn chăm chú đối xử. Cho tới cái khác thì lại không cần phải để ý đến. Biết là Diệp Phong sau, hắn một mặt ý lạnh nhìn phía sau ba người kia vũ giả. Diệp Phong giết cấp 8 chân vũ giả như giết gà người, sẽ vô duyên vô cớ giết chết một tên một cấp chân vũ giả. Huống hồ trong đại sảnh này nhiều người như vậy, tại sao cô đơn giết hắn một cái đây? Nói, xảy ra chuyện gì, nếu như có một câu lời nói dối, các ngươi biết hậu quả. Lưu quản sự nhìn ba người này, một mặt ý lạnh hỏi, theo hắn câu hỏi, càng có một luồng khí thế áp bách mạnh mẽ hướng về ba người. Nhìn cái này Lưu quản sự dáng vẻ, trong lòng bọn họ run lên. Lúc này bọn họ có loại cảm giác, nếu như có một câu lời nói dối, e sợ cái này Lưu quản sự sẽ lập tức kích giết bọn họ. Ta nói, vừa đội trưởng của chúng ta, muốn tập kích người này, bị hắn cho đánh giết năm. Lưu quản sự nghe được người này sau, trong lòng âm thầm vui mừng, vừa không có trực tiếp tìm Diệp Phong phiền phức, bằng không chuyện này nhưng là không dễ giải quyết. Cút. Nghe được bọn họ, Lưu quản sự quay về bọn họ nộ quát một tiếng. Phải. Là năm. Ba người không dám thất lễ, thậm chí ngay cả đội trưởng thi thể đều không để ý tới, mau mau liên tục lăn lộn rời đi nơi này. Bọn họ sợ muộn đi một bước, cái này quản sự thay đổi chủ ý, lúc này coi như đem bọn họ giết chết cũng là giết phí công. Chưa xong còn tiếp. PS, cầu vẽ tháng. Không thể bình thường chương mới đều thật không tiện mở một mình chương, cầu á á á. Chương 262, Mai Phục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS, mồ hôi, buổi chiều muốn truyền dịch, vẫn cũng điều có điều chương mới, đại gia thứ lỗi, Đôn Nhục tận lực điều lại đây. Diệp trưởng lão, không biết ngài có dặn dò gì. Chờ mấy người này đi rồi, cái này quản sự tài năng cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Tuy rằng không có xác nhận, thế nhưng nghĩ đến không có sai, hắn điểm ấy tự tin vẫn có. Không có chuyện gì, ta chính là đến đi một chuyến, để theo những người kêu biết ta đi tới nơi đó, miễn cho bọn họ cùng ném. Nghe được cái này quản sự câu hỏi sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Diệp Phong nụ cười vô cùng sán lạ, dù là ai nhìn thấy cái nụ cười này, đều sẽ cảm thấy đây chỉ là một ngây thơ thiếu niên. Thế nhưng cái này quản sự nhìn thấy Diệp Phong nụ cười sau, cả người không khỏi run lên một cái. Lúc này, ở trong lòng hắn Diệp Phong đã cùng ác ma tìm tới ngang bằng. Phải biết, này một đường, đã có hơn 60 tên cấp 8 chân vũ giả chôn thây đến Diệp Phong trong tay. Hơn nữa Diệp Phong không chút nào tránh né ý tứ, dường như muốn một đường giết hướng về Trung ương đế quốc. Nếu như có người biết, đã có 2 tên cấp 9 chân vũ giả, hơn nữa là cấp 9 chân vũ giả hậu kỳ băng hỏa nhị lao, đã bị Diệp Phong thuấn sát sau, không biết sẽ là cảm giác gì, còn có ai hay không dám tiếp tục theo Diệp Phong. Đại Khánh Hoàng Triều đặt chân đại lục, có thể nói băng hỏa nhị lão kể công rất vĩ, hai người này liền dường như Đại Khánh Hoàng Triều định hải thần châm, lại bị Diệp Phong một người thiếu niên thuấn sát. Chỉ là Tây Vương sẽ không nói, bọn họ ẩn giấu tin tức này còn đến không kịp, Diệp Phong càng sẽ không nói, hắn ước gì nhiều chọn người theo tới. Tối ngày hôm qua lúc nghỉ ngơi, Diệp Phong kiểm lại một chút đoạt được của cải, khoản tài phú này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tổng cộng hơn 60 tên cấp 8 chân vũ giả, còn có 2 tên cấp 9 chân vũ giả, những võ giả này cũng không nghĩ tới chính mình sẽ chết, vì lẽ đó phần lớn cá nhân tài sản đều mang ở trên người, lần này toàn bộ tiện nghi Diệp Phong. Chỉ cần trong tay hắn linh thạch, lúc này đã có hơn 6.000 khối, đan dược càng là vô số. 500 năm linh dược, ngàn năm linh dược đều có một ít. Cấp 8 chân vũ giả đan dược đều là một ít cao cấp đan dược, thậm chí các loại vật liệu, hắn liền chất đầy dòng dã 3 cái nhẫn. Phải biết, lúc này mới ngăn ngắn 2 ngày, hắn chính là đi Thiên Lang Sơn Mạch giết tới 1 năm, cũng không có 2 ngày nay thu hoạch nhiều. Vì lẽ đó nếu những người này dám đến giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không ở khách khí. Phải. Diệp trưởng lão. Tên này quản sự nhìn ác ma như thế Diệp Phong, mau mau gật đầu hẳn là. Nghe được lời nói của hắn sau, Diệp Phong gật gật đầu, cho tên này quản sự muốn con ngựa, rời đi tán tu liên minh, cũng rời đi tòa thành nhỏ này. 3 ngày thời gian, Diệp Phong mỗi khi trải qua quá một cái thành nhỏ đều sẽ đi tán tu liên minh lượn một vòng. Lúc này, Diệp Phong hành trình có thể nói là bạo lẩu ở ánh mắt của mọi người hạ. 9. Ầm, một tiếng, một ngọn núi dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng vang trầm thấp. Giữa không trung một bóng người đột nhiên nổ tung, đầy trời huyết nhục tan ra bốn phía. Mà này đoàn mưa máu phía dưới, một người thiếu niên thu hồi trường thương, tiện tay nhặt lên trên đất 2 cái nhẫn. Cưỡi ngựa cũng không quay đầu lại rời đi. Nay một đường, thỉnh thoảng có đơn độc cấp 8 chân vũ giả, thậm chí một ít tiểu đội, hoặc là những thế lực khác người đều đến chặn giết Diệp Phong, thế nhưng toàn bộ đều bị Diệp Phong thuân sát. Diệp Phong không biết chính là, ở hắn phía trước 100 dặm địa phương, vượt qua 100 tên cấp 8 chân vũ giả tụ tập. Thậm chí còn có 3 tên cấp 9 chân vũ giả thân ở trong đó. Này 3 tên cấp 9 chân vũ giả là tông phái liên minh người. Huyết tinh quả, mặc dù đối với cấp 9 chân vũ giả vô dụng, nhưng bọn họ cũng muốn, ai không đủ có đệ tử, ai không có con cháu đây. Lại nói, dưới cái nhìn của bọn họ, ba tên cấp 9 chân vũ giả muốn giết Diệp Phong quả thực là bắt vào tay. Huống hồ, chỉ cần này huyết tinh quả giá trị chính là không thể đo đếm. Chớ nói chi là, vật như vậy ở một người thiếu niên người trong tay, tình huống như vậy, ai muốn ý từ bỏ đây? Nếu như không phải Diệp Phong chiến tích quá mức huy hoàng, chỉ sợ bọn họ liền trực tiếp chặn giết Diệp Phong. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, Diệp Phong chiến tích đã truyền khắp toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều. Đại Khánh Hoàng Triều chu vi một ít vương triều cũng hầu như cũng đã biết. Thậm chí ở tán tu liên minh ảnh hưởng, càng là hướng về bốn chu vương triều cùng Hoàng Triều lan tràn. Đương nhiên, những người kia sau khi nghe, chỉ có điều đưa cái này xem là một chuyện cười tới nghe, đơn giản chính là có một ít khuyết đại thành phần thôi. Chuyện như vậy cũng không phải từng ra một cái hai cái, vì lẽ đó chỉ là nghe một chút, nhưng ai có cũng không có quan tâm quá. Tam vị tiền bối mỗi người mang một đội, liền ở ngay đây chặn giết, nhất định không thể để cho hắn chạy mất. Yên tâm, lần này như thế chặt chẽ kế hoạch, nhất định không sẽ sai lầm. Không sai, có điều, ta phải nhắc nhở đại gia chính là, nhất định phải nghe theo chỉ huy, tam vị tiền bối nói tiến công mọi người cùng nhau công kích, ai cũng không thể cản trở, bằng không chính là mọi người chúng ta kẻ địch. Đúng, ai dám cản trở, giết, giết. Từ trong tay hắn đoạt quá huyết tinh quả sau, đại gia bằng bản lãnh của mình. Được, bằng bản lãnh của mình. Ở một cái bên trong sân cốc, này hơn 100 tên cấp 8 chân vũ giả chính làm thành một đoàn thương lượng. Hiện tại những người này ai cũng không có cho rằng, hơn 100 tên cấp 8 cấp 9 chân vũ giả vây công Diệp Phong có cái gì không đúng, trái lại cho rằng này vô cùng bình thường. Phải biết, nơi này đại đa số người đều từng trải qua Diệp Phong thần dũng, bọn họ cũng không dám nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Phía sau tới rồi người, bắt đầu cảm giác thấy hơi chuyện bé xé ra to, một người thiếu niên mà thôi, còn như thế cẩn thận sao? Bọn họ nhiều như vậy người liên hợp lại sức mạnh đã vượt qua một cái hoàng triều sức mạnh, thậm chí chính là trung ương đế quốc một ít thế lực không dám lơ là nguồn thế lực như vậy. Như thế mạnh đến bạo thực lực, chỉ là đi đối phó một người trẻ tuổi sao? Những kia chưa từng thấy Diệp Phong thực lực người, trong lòng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Có điều, khi bọn họ đưa ra cái nghi vấn này sau, tất cả mọi người đều dùng liếc si như thế mục chỉ nhìn mấy người này, để những người này nhất thời cảm giác thấy hơi không thoải mái. Đương nhiên, những người kia cũng không có nhắc đến Diệp Phong làm sao thần dũng, dù sao chuyện mất mặt như vậy ai sẽ đi nói sao. Chỉ là không để ý tới mấy người tiếp tục sắp xếp. Nếu như không phải là bởi vì từng trải qua Diệp Phong thực lực, muốn làm hết sức nhiều liên lạc mấy người, bọn họ đã sớm đem những người này đánh đuổi. Nhìn thấy những người này dáng vẻ, sau đó những người kia cũng không tiện nói gì, chỉ có thể nghe sắp xếp. Một cái đủ để đối phó một cái đại tông môn thực lực tổ hợp, chỉ vì đối phó một người thiếu niên. Tình cảnh này nếu như truyền đi, không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Phong sức chiến đấu, bọn họ cũng là sẽ không ai tin tưởng cả. Thế nhưng nhìn thấy Diệp Phong mấy hơi thở giết chết mấy chục tên cấp 8 vũ giả, càng là dọa lui hơn 100 tên cấp 8 chân vũ giả thực lực sau, mặc dù không thể tin được, nhưng ai cũng sẽ không cảm thấy cái này sắp xếp có vấn đề. Ba tên cấp 9 vũ giả cũng đều không đủ có ý kiến đến gì, bọn họ nghe tông môn người nói rồi, huống chi, ba người mang đội, bọn họ được huyết tinh quả khả năng càng to lớn hơn. Chỉ là, tam trong lòng người có hay không chân chính lưu ý Diệp Phong, liền không được biết rồi. 11. Nơi này tất cả, Diệp Phong không có chút nào biết, hắn chỉ là nhàn nhã chậm rãi tiến lên. Kỳ thực, nhìn Diệp Phong mặt ngoài không hề lưu ý dáng vẻ, kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn vẫn bao phủ ở bốn phía. Buổi chiều, làm Diệp Phong đi tới thung lũng này trước thời điểm, lông mày hơi nhíu lại. Lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn đã phát hiện ẩn dấu ở lối vào thung lũng người của hai bên. Các vị, chớ né, đã phát hiện các ngươi năm. Diệp Phong dừng lại, một mặt ý cười quay về sơn cốc mai phục người địa phương hô. 4. Chỉ là bất luận hắn làm sao gọi, đều không có một người qua lại ứng. Ha ha, các ngươi đã không ra, vậy ta quá khứ. Nhìn tình cảnh này, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Nghe được Diệp Phong sau, ẩn giấu những người kia mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ chỉ sợ Diệp Phong có điều đến, chỉ cần Diệp Phong lại đây, y theo bọn họ bày xuống thiên la địa võng, Diệp Phong là không thể chạy mất. Diệp Phong cưỡi ngựa chậm rãi hướng về sơn cốc lối vào thung lũng phương hướng đi đến. 100m, 50m, 30m, 20m. Nhìn càng ngày càng gần Diệp Phong, những này cấp 8 vũ giả cũng vô cùng căng thẳng. Diệp Phong cho bọn họ lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, hơn nữa lần này càng là không thể sai sót, một cái thập bát tuổi thiếu niên đã lợi hại như vậy, chỉ cần không rơi xuống 90% khả năng thành tiểu tông sư. Thân là linh giả trở thành tông sư, tuyệt đối sẽ trở thành một vô địch tông sư, đến thời điểm, bọn họ những này chặn giết quá Diệp Phong người nhưng là xui xẻo rồi. Một cái vô địch tông sư, chính là diệt bọn họ cửu tộc đều không có người nói cái gì. Tông sư Sơn đối với vô địch tông sư như thế coi trọng, thậm chí không cần hắn ra tay, thì có người thay hắn để hoàn thành chuyện này. Huống hồ những thế lực này cũng có tông sư ở tông sư Sơn như thế không cấm chỉ sát lục, đắc tội một cái vô địch tông sư hiển nhiên là một cái không sáng suốt sự tình. Vì lẽ đó không thể cho Diệp Phong bất kỳ đường sống, đương nhiên, bọn họ cũng không thừa nhận Diệp Phong vào lần này mai phục bên trong có thể sống sót. Đừng nói Diệp Phong, tông sư cũng không nhất định có thể sống sót. Chương 263, không có một hợp chi địch. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chuẩn bị. Làm Diệp Phong cách bọn họ còn có mười mấy mét thời điểm, những võ giả kia lẫn nhau truyền âm nói rằng. 10 mét hầu như đã đến bọn họ công kích phạm vi, chỉ là ai cũng không có gấp động thủ, không có vẹn toàn nắm, bọn họ không sẽ động thủ, đây là bọn hắn bắt đầu liền quyết định tốt đẹp. Diệp Phong thân thủ, bọn họ có thể đều đã được kiến thức, mặc cho cũng không ai dám có bất kỳ mảy may coi khinh. Vì lẽ đó, bọn họ muốn chính là một đòn giết chết, để Diệp Phong liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hả? 4. Không được. Đại gia cẩn thận. Làm Diệp Phong cách bọn họ còn có 7, 8 mét thời gian, bọn họ vũ khí trong tay đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí không ít người vũ khí trên đều hiện ra đủ loại ánh sáng, chỉ chờ Diệp Phong đang đến gần một điểm liền lập tức phát động công kích. Chỉ là khi bọn họ mới vừa mới chuẩn bị công kích thời điểm, trên lưng ngựa Diệp Phong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho bọn họ nhất thời giật nảy cả mình. Phải biết, bọn họ vẫn ở nhìn chằm chằm Diệp Phong, thế nhưng liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên bọn họ cũng không nhận ra Diệp Phong thật sự biến mất, đặc biệt là những kia cùng Diệp Phong từng giao thủ người, nhưng là biết Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh. Diệp Phong thân pháp mang theo một luồng gió ý vị, có gió địa phương hắn bất cứ lúc nào có thể xuất hiện. Thậm chí ở một số võ giả trong mắt, Diệp Phong thân pháp một điểm không kém gì tông sư. E sợ cũng chỉ có tông sư năng lực nhìn thấu Diệp Phong thân pháp, coi như một ít cấp 9 chân vũ giả e sợ đều là chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt cái bóng. Cái này cũng là tại sao Diệp Phong năng lực tạo thành lớn như vậy lực sát thương nguyên nhân. Bên trái cẩn thận, hắn đi các ngươi bên kia, người bên phải, theo ta giết tới. Vừa lúc đó, trong đội ngũ tên kia cấp 9 vũ giả, nhìn Diệp Phong biến mất Diệp Phong. Quay về những người khác hét lớn dâng lên. Hắn cùng những này cấp 8 chân vũ giả không giống nhau, ở trong mắt hắn, năng lực nhìn thấy Diệp Phong một tia nhàn nhạt cái bóng. Điều này làm cho hắn cũng có chút nóng tính tiểu thuyết tốc độ, cấp 8 chân vũ giả căn bản không kịp công kích. Vì lẽ đó, nhìn thấy Diệp Phong tiến vào bên trái những võ giả kia đội ngũ sau. Hắn đứng lên đến hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về Diệp Phong bên kia chạy như điên. Bên trái những võ giả này, nghe được cái này cấp 9 chân vũ giả sau, cả người không khỏi chấn động, thậm chí không ít vũ giả, bản năng muốn chạy trốn. Này nếu để cho Diệp Phong giết đi vào, bọn họ nhưng là xui xẻo rồi, Diệp Phong công kích sắc bén bọn họ cũng đã gặp qua. Chỉ là, chờ bọn hắn muốn chạy trốn chạy thời điểm, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà này bóng người chu vi càng là có mấy đạo hào quang màu đen đang lóe lên. Khi bọn họ nhìn về phía này bóng người thời điểm, phát hiện chính là Diệp Phong, mà lúc này, Diệp Phong chính một mặt ý cười nhìn bọn họ. Diệp Phong nụ cười lại làm cho bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Không được. Những người này âm thầm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chạy mau. Trong nháy mắt, những võ giả này liền làm ra một cái quyết định, quay về những người khác gọi lên. Có điều. Tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi xuống, Diệp Phong bên người linh khí đột nhiên đánh út về phía bọn họ. Mà theo linh khí tiến công, huyền thiết trọng thương xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Quân chiến, đặc biệt là như vậy quân chiến, trường thương phi thường thích hợp. Diệp Phong huyền thiết trọng thương ở trong tay hắn dường như không có bất kỳ trọng lượng. Ở hắn vung lên trường thương thời điểm, đầy trời bóng thương thoáng hiện. Những võ giả này thấy cảnh này, sắc mặt tất cả đều là biến đổi. Những này bóng thương theo đạo lý nói, tất cả đều là bóng mờ chỉ có một thanh là chân thực, thế nhưng bọn họ lúc này, nhìn này đầy trời bóng thương lại có một loại cảm giác, vậy thì là mỗi một đạo bóng thương trên, đều mang theo sức mạnh khó lường. Đặc biệt là linh khí. Ở trong mắt bọn họ, ngoại trừ nhìn thấy một tia hắc quang né qua, cái gì khác đều không nhìn thấy. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Bất kể là linh khí vẫn là huyền thiết trọng thương, ở những võ giả này còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền rơi xuống trên người bọn họ, trong nháy mắt, từng tiếng vang trầm vang lên. A. A. A. A. Theo những này vang trầm, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nay một đợt công kích hạ xuống, 7, 8 tên cấp 8 chân vũ giả liền vĩnh viễn ở lại nơi này. Cái gì? Một bên khác, hướng về Diệp Phong đập tới vũ giả, thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi đại biến. Phải biết, bọn họ khi nghe đến cấp 9 chân vũ giả sau, liền hướng nơi này vồ giết tới. Bọn họ cấp 8 chân vũ giả tốc độ là biết bao nhanh. Thế nhưng liền như thế ngăn ngắn trong nháy mắt, 7, 8 tên chân vũ giả không có chút nào tiếng động ngã trên mặt đất. Từng trải qua Diệp Phong công kích người cũng còn tốt, chưa từng thấy người, lúc này triệt để há hốc mồm. Liền ngay cả cái kia cấp 9 chân vũ giả đều có chút há hốc mồm. Phải biết, coi như là hắn, đều không thể nào làm được bước đi này. 7. Tám tên cấp 8 chân vũ giả, hắn cũng năng lực giết chết, thế nhưng tối thiểu muốn mấy ngoài trăm chiêu. Mà Diệp Phong, sự công kích của hắn hoàn toàn không có bất kỳ đẹp đẽ chiêu thức có thể nói, chính là y theo thực lực mạnh mẽ nghiền ép, cái này tài năng là đáng sợ nhất. Dám như thế công kích, rõ ràng chính là không có đem những người này để vào trong mắt. Giết! Tên này cấp 9 chân vũ giả quát to một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh một phần, quay về Diệp Phong công kích quá khứ. Lúc này, Diệp Phong đối mặt những võ giả kia. Nhìn thấy trong nháy mắt ngã một phần ba người, trong lòng né qua một tia khủng hoảng. Nghe được tên này cấp 9 người võ giả này hét lớn, Diệp Phong xoay người nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Tên này cấp 9 chân vũ giả nhìn thấy Diệp Phong nụ cười sau, trong lòng không tên bay lên một vẻ bối rối. Chết đi. Trong nháy mắt, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, phi thân đón lấy tên này cấp 9 chân vũ giả. Nhìn thấy Diệp Phong lại đón lấy tên này cấp 9 chân vũ giả, cái khác những võ giả kia đều thoáng đem trái tim phóng tới trong bụng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cũng chỉ có cấp 9 chân vũ giả có thể ngăn cản Diệp Phong, chỉ cần có thể ngăn cản Diệp Phong, sự công kích của bọn họ liền năng lực ngăn cản dâng lên. Xì, xì, xì, xì, a, a, a, a. Liên ở tại bọn hắn thoáng thở một hơi công phu, lại là mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bốn tên chân vũ giả ngã xuống đất không có tiếng động. Lúc này, thật làm cho bọn họ khủng hoảng, Diệp Phong đi công kích tên kia cấp 9 chân vũ giả, thế nhưng hắn linh khí chút nào không đủ bị ảnh hưởng. Phải biết, bọn họ cũng đều là cấp cao chân vũ giả, đối với linh giả hiểu rõ cũng không ít, thế nhưng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy công kích. Cái khác những linh giả đó, người đang công kích thời điểm, linh khí bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tối thiểu khống chế không được nhiều linh khí như vậy. Thậm chí linh khí uy lực cũng đều về yếu bớt, thế nhưng Diệp Phong vẫn là như thế sắc bén. Tên này cấp 9 chân vũ giả, nghe được này mấy tiếng kêu thảm thiết sau, sắc mặt không chỉ không có bất kỳ tức giận, trái lại lộ ra một nụ cười. Đối mặt hắn, Diệp Phong lại còn dám phân tâm khống chế linh khí. Này không phải muốn chết là cái gì? Tiểu tử, ngày hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Cấp 9 vũ giả trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, nhìn đập tới Diệp Phong gầm lên. Hừ. Chen. Diệp Phong không để ý đến chỉ là hừ lạnh một tiếng, huyền thiết trọng thương trong nháy mắt đánh vào tên này cấp 9 chân vũ giả trường đao trong tay trên. Hả? Không được. Vốn là tên này cấp 9 chân vũ giả, cho rằng Diệp Phong trường thương tuyệt đối không ngăn được hắn này một đao. Diệp Phong coi như lợi hại một điểm, vậy cũng là chân linh giả uy lực, đơn thuần vũ giả phương diện mà nói, hắn không tin Diệp Phong người trẻ tuổi này sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ là làm đao trong tay của hắn cùng Diệp Phong trường thương chạm vào nhau sau, đột nhiên một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến. Nguồn sức mạnh này để sắc mặt của hắn không khỏi đại biến. Đùng. Đột nhiên, hắn cảm giác được Diệp Phong trường thương chấn động, trường đao trong tay của hắn không tự chủ được liền bị văng ra, thậm chí hắn tay đều suýt chút nữa không bắt được trường đao. Liên ở tên này cấp 9 chân vũ giả trường đao bị văng ra trong nháy mắt, Diệp Phong trường thương tựa như đồng nhất con dao long, quay về tên này cấp 9 chân vũ giả ngực vọt mạnh mà đi. Xì. Một tiếng vang nhỏ, làm Diệp Phong trường thương bắn chung cái này cấp 9 chân vũ giả ngực, nhất thời liền dường như kích động ở một cái trong suốt vòng bảo vệ trên. Bạch bạch bạch. Trong nháy mắt, tên này cấp 9 chân vũ giả liền lùi về sau 7, 8 bộ. Ha ha, chỉ có ngần ấy sức mạnh đã nghĩ phá ta phòng ngự sao? Nhìn thấy Diệp Phong trường thương không có phá tan hắn phòng ngự, tên này cấp 9 chân vũ giả nhất thời cười to dâng lên. Quả nhiên, Diệp Phong cùng hắn suy đoán gần như, chủ yếu thực lực là ở linh giả phương diện, vũ giả thực lực bình thường thôi, cũng chính là mới vào cấp 9 chân vũ giả trình độ. Thật sao? Diệp Phong nghe vậy, trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói rằng. Hả? Nhìn Diệp Phong vẻ không có gì sợ. Tên này cấp 9 chân vũ giả, đột nhiên đáy lòng không tên run lên, một tia dự cảm không tốt nổi lên trong lòng hắn. Phúc! Ngay ở ngây người thời khắc này, Diệp Phong mũi thương trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng sức mạnh cuồng bạo, nguồn sức mạnh này liền dường như vỡ đê đập lớn, trong nháy mắt, tên này cấp 9 chân vũ giả linh khí vòng bảo vệ phân liệt đổ nát, trường thương không có bất kỳ dừng lại, từ hắn ngực xuyên thủng qua. Diệp Phong trường thương run lên, tên này cấp 9 chân vũ giả trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, đầy trời huyết nhục hướng về 4 phương 8 hướng tản đi. Kỳ thực, cái này giao thủ chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, những kia cấp 8 chân vũ giả vẫn không có tới gần Diệp Phong, chỉ thấy đầy trời mưa máu xông tới mặt. Những người này không ai từng nghĩ tới, chỉ là trong một nháy mắt, một tên cấp 9 vũ giả rơi xuống sao. Hơn nữa tối người bọn họ giật mình chính là, đối diện những kia cấp 8 chân vũ giả ở Diệp Phong linh khí công kích hạ, đã chết rồi 2/3. Những người kia nếu như chống đối, khả năng còn năng lực nhiều chống đối một hồi, thế nhưng bọn họ đã sớm bị Diệp Phong linh khí sợ mất mật. Phải biết, không người nào có thể ngăn trở Diệp Phong linh khí công kích, hầu như hắc quang lóe lên, một cái cấp 8 chân vũ giả tính mạng liền bị mang đi. Bọn họ cũng chỉ có hiện tại tài năng cảm giác. Bọn họ những này đứng đại lục đỉnh người chính là run rế, mặc người sâu xé run rế. Run rế còn sống tạm bỡ, bọn họ là người tự nhiên không ngoại lệ, nhìn thấy tình huống như vậy, đầu tiên nghĩ đến chính là chạy, chỉ là tốc độ của bọn họ nhanh, cũng không thể nhanh hơn Diệp Phong linh khí. Giết! Mà Diệp Phong đối diện những này cấp 8 chân vũ giả, căn bản mặc kệ sông tới mặt mưa máu, từng cái trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, quay về Diệp Phong điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt, đầy trời kinh khí liền đem Diệp Phong bao phủ dâng lên. Nhìn mạnh mẽ như vậy công kích, Diệp Phong trong nháy mắt lấy ra linh lực vòng bảo vệ. Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ vừa xuất hiện, liền cùng người thường không giống, người khác linh lực vòng bảo vệ đều là bất động, mà hắn nhưng dường như vòng xoáy như thế, xoay chậm chậm. Chương 264, 4 tầng phòng ngự. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong lấy ra linh lực vòng bảo vệ sau, liền đối với những võ giả này công kích liều mạng, trực tiếp giết tới. Vành. Diệp Phong bình thường một thương, đập ở một cái cấp 8 chân vũ giả trên người, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, trong nháy mắt, tên này cấp 8 chân vũ giả thẳng tắp đập xuống đất, biến thành một đống bùn nhão. Tên này chân vũ giả chết rồi, cái khác những chân vũ giả đó công kích cũng đến. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong không có một chút nào né tránh ý tứ sau, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ ai cũng không tin Diệp Phong có thể đỡ bọn họ nhiều như vậy người liên thủ công kích. Mặc dù hắn là cấp 9 chân vũ giả cùng chân linh giả cũng như thế. Phải biết, bọn họ hơn 20 tên cấp 8 chân vũ giả liên hợp, đồng thời công kích buộc phát ra uy lực nhưng là vô cùng cuồng bạo. Ầm, ầm, ầm. Oeng. Trong nháy mắt, những công kích này liền hạ xuống Diệp Phong trên người, phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền. Có điều, rất nhanh, những công kích này Diệp Phong chân khí liền bị Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ thôn phệ. Hừ, chỉ có điểm ấy năng lực sao? Diệp Phong nhìn thấy vòng bảo vệ ngăn trở lần này công kích, xoay người quay về bọn họ hừ lạnh một tiếng nói rằng. Cái gì? Những võ giả kia, nhìn thấy Diệp Phong chút nào không ngại sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên dâng lên. Phải giết một đòn lại không có một chút nào ảnh hưởng đến Diệp Phong, này không thể không để bọn họ giật mình. Diệp Phong tốc độ bao nhanh, ở tại bọn hắn còn chưa kịp tiến hành lần công kích thứ hai thời điểm, đã giết vào những võ giả này ở trong. Vâng! Vâng! Từng trận nổ vang, trong nháy mắt nơi này linh lực liền trở nên vô cùng cuồng bạo. Diệp Phong linh lực cùng đại pháp lực lượng toàn mở, căn bản không có bất kỳ chiêu thức có thể nói, hắn hiện tại chính là trực tiếp dùng hắn sức mạnh to lớn nghiền ép. Chỉ có đụng tới gần như đối thủ thời gian, chiêu thức tài năng có thể tạo được tác dụng. Huống hồ Diệp Phong lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, điều này làm cho sự công kích của hắn đã cùng gió hợp thành một thể. Vì lẽ đó công kích thời điểm, đã không có cái gì chiêu thức cố định. Muốn ngăn trở Diệp Phong công kích, nhất định phải lưu ý cảnh phương diện lĩnh ngộ so với Diệp Phong thâm. Diệp Phong cùng linh lực thêm đến đồng thời, sức mạnh vượt qua 2 triệu cân, ở như vậy sức mạnh đái động hạ. Diệp Phong trường thương tốc độ cực kỳ nhanh, hầu như không có một cái cấp 8 chân vũ giả năng lực né tránh Diệp Phong trường thương công kích. Vành! Vành năm! Diệp Phong môi đánh xuống một đòn, đều có một cái cấp 8 chân vũ giả ngã xuống. Ở sức mạnh như vậy hạ, không quản bọn họ là ra sao phòng ngự, đều không có một chút tác dụng nào. Đây là một loại chất trên khác biệt. Diệp Phong còn hổ gặp bầy dê giống như vậy, để những người này căn bản tổ chức không nổi hữu hiệu công kích. Giết! Giết! 8. Ngay vào lúc này, một đoàn, sắp tới 100 tên vũ giả cùng kêu lên hét lớn, vũ khí trên tay tỏa ra các loại ánh sáng. Từ sơn cốc giữa sườn núi lắp xuống, hướng về Diệp Phong công kích lại đây. Không được. Vừa Diệp Phong cũng không có phát hiện nơi này, không nghĩ tới bên trên còn mai phục nhiều người như vậy. Cái gì? Các ngươi bốn. Các ngươi không thể như vậy bốn. Cháy mau. 7. Không chỉ Diệp Phong, cái khác những võ giả kia, sắc mặt cũng đều trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Bên trên những người này công kích, căn bản không phân cái gì địch ta, đem bọn họ tất cả mọi người bao phủ dâng lên. Ở dưới công kích như vậy, Diệp Phong có thể sống không thể sống bọn họ không biết. Có điều, bọn họ lại biết. Ở dưới công kích như vậy, bọn họ rất khó sống sót. Bởi vậy, từng cái hoàn toàn biến sắc điên cuồng bắt đầu kêu gào. Mà bên trên những người kia, căn bản không nhìn thấy bọn họ điên cuồng, ngược lại không phải đồng thời, chết rồi đã chết rồi. Chết một cái cấp 8 chân vũ giả, liền đại biểu một cái gia tộc rơi rụng, như vậy bọn họ cũng có thể được nhiều tư nguyên hơn. Vì lẽ đó những người này không có một chút nào nương tay, đối với phía dưới những võ giả này tiếng gào càng là bỏ mặc. Này những người này công kích trong nháy mắt, Diệp Phong mau mau triệu hồi chính đang đuổi giết một bên khác vũ giả linh khí. Những linh khí này quay chung quanh ở Diệp Phong bốn phía. Nhanh chóng quay chung quanh hắn xoay tròn, hình thành một cái do linh khí tạo thành lồng phòng hộ. Ở cái này lồng phòng hộ vừa hình thành thời điểm, bên trên những người này công kích cũng đã đến. Hơn 100 người công kích, chu vi 7-8 mét phạm vi toàn bộ bị bao phủ dâng lên. Lớn như vậy phạm vi công kích, Diệp Phong cũng không tránh thoát. Nếu không tránh thoát, vậy còn không như chuyên tâm phòng ngự. Nhìn mơ hồ có chút vặn vẹo không gian, Diệp Phong hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng không biết có thể hay không tránh thoát đi. Có điều, Diệp Phong đã điều động sinh sinh chi khí, phòng ngừa có cái gì vặn nhất. Kỳ thực, Diệp Phong đối với hắn phòng ngự vẫn có một ít tự tin. Tầng thứ nhất linh khí phòng ngự. Tầng thứ hai vòng xoáy vòng bảo vệ. Tầng thứ ba phòng ngự. Tầng thứ tư sinh sinh chi khí. Này bốn tầng phòng ngự là Diệp Phong to lớn nhất sức lực. Đặc biệt là phòng ngự, lúc trước, băng lão cái này cấp 9 chân vũ giả một đòn toàn lực, bị Diệp Phong chống được đến, để Diệp Phong biết rồi hắn biến thái. Phòng ngự cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất, đặc biệt là phối hợp sinh sinh chi khí, để hắn gần như có thân bất tử. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vành 4. Hơn 100 tên cấp 8 vũ giả công kích như ngân hà từ thiên chút xuống, phát sinh từng trận nổ vang. Phúc, phúc, phúc, phúc. Phía dưới khoảng cách Diệp Phong không xa những võ giả kia, đều bị công kích này mang đến cuồng bạo sát khí áp bức miệng lớn phun ra máu tươi. Cấp 8 chân vũ giả, bị tức thê áp chế thổ huyết, có thể thấy được công kích này lợi hại. Trong nháy mắt, những công kích này toàn bộ rơi xuống. A. A3. Nương theo nổ vang, mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này kêu thảm thiết chỉ là kêu một tiếng liền cái gì nhưng mà dừng. Ẩm. Ẩm. Ẩm 4. Lập tức, liên tiếp nổ vang, toàn bộ sơn cốc đều lay động kịch liệt dâng lên. Càng là có đẩy trời kinh khí cùng bụi bặm đem Diệp Phong nhấn chìm. Diệp Phong đứng công kích này ngay chính giữa, cảm thụ này ngập trời uy thế, nỗ lực khống chế linh khí chống đối các loại công kích. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, đùng, một tiếng vang nhỏ, Diệp Phong linh khí toàn bộ bị này khủng bố công kích đánh bay. Ở linh khí giải rác trong nháy mắt, linh lực của hắn vòng bảo vệ điên cuồng vận chuyển dâng lên. Ở này linh lực vòng bảo vệ vận chuyển thời điểm, các loại công kích cùng kình khí đều bị Diệp Phong linh lực vòng bảo vệ thôn phệ, nếu như có ở trên núi. Liên năng lực nhìn thấy, ở này kịch liệt trung tâm vụ nổ, một cái loại nhỏ lốc xoáy ở thôn phệ chu vi kình khí cùng cuồng bạo linh lực, đồng thời theo thôn phệ, vòng xoáy này cũng càng ngày càng lớn lên. Diệp Phong đứng linh lực vòng bảo vệ trung ương, nhìn thấy vòng xoáy này vòng bảo vệ cùng không chỉ kình khí linh lực. Liền ngay cả bụi bặm cùng cắt đá đều hấp thụ lại đây, sắc mặt không khỏi thay đổi một hồi. Thậm chí hắn cảm giác được, này linh lực vòng bảo vệ đã mơ hồ không khỏi hắn khống chế, nhìn vòng xoáy điên cuồng thôn vệ dâng lên dáng vẻ, e sợ muốn biến thành rồng thực sự quấn gió. Tình cảnh này, để Diệp Phong cũng có chút há hốc mồm, không biết vì sao lại biến thành bộ dáng này. Có điều, hắn lúc này cũng không dám tiếp tục ở chỗ này lốc xoáy trung ương, trước đây lần kia uy lực nổ tung hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Lúc này nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả công kích hắn cũng không dám thử nghiệm. Đặc biệt là như thế sức mạnh cuồng bạo bị thôn phệ, Diệp Phong cũng chưa chắc có thể khống chế trụ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hai chân mãnh liệt giẫm một cái địa, giang giác. Một tiếng, dưới chân hắn đá tảng trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, biến thành vô số đá vụn, mà thân hình của hắn nhưng phóng lên trời. Làm thân hình của hắn ra linh lực vòng bảo vệ sau, nhất thời các loại kình khí hướng về hắn kéo tới. Xì, xì, xì 5. Mặc dù lấy hắn phòng ngự, trong nháy mắt vô số đạo vết thương xuất hiện ở trên người hắn. Cũng may mà hắn phòng ngự mạnh, vì lẽ đó những vết thương này đều là nhợt nhạt một đạo. Cảm nhận được lực đạo này sau, Diệp Phong có một loại cảm giác, vậy thì là, nếu như là những người khác, e sợ trong nháy mắt liền bị này kình khí xé nát. Hắn còn chưa có chết. Như vậy cũng chưa chết sao. Tiếp tục công kích, nhìn dáng vẻ của hắn không chết cũng gần như. 6. Diệp Phong trong nháy mắt vọt lên, để những kia chờ đợi các võ giả đều là sững sờ. Tiện đà hoàn toàn biến sắc, bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong không chết. Có điều, nhìn thấy Diệp Phong cả người máu tươi dáng vẻ, cái kia treo lên đến tâm lại buông xuống. Hừ, ai chết còn chưa chắc chắn đây. Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói rằng, dưới công kích như vậy, hắn chỉ là bị một chút da thịt thương, tự nhiên cũng là không sợ. Huống hồ này da thịt thương, ở hắn lao ra trong nháy mắt, sinh sinh chi khi đã cho trị liệu được rồi. Kỳ thực hắn dáng vẻ hiện tại cũng chính là nhìn khủng bố, bản thân nhưng một điểm vết thương cũng không có. Diệp Phong ở hướng phía dưới hạ thấp thời điểm, trong nháy mắt đánh về phía này quần vũ giả. Giết hắn. Công kích. Nhìn thấy Diệp Phong nào tới, những người này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dồn dập gọi lên. Diệp Phong thần dũng bọn họ vừa xem rõ rõ ràng ràng, cho nên nhìn thấy Diệp Phong vồ giết tới, cũng không ai dám có một tia thất lễ. Thất lễ chính là nắm mạng của mình đùa giỡn. Nhìn những võ giả này công kích, Diệp Phong trong mắt không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn trường thương mùa tung, ở hắn trước người hình thành một mảnh bóng thương. Vành, vành, vành. Chốc lát Diệp Phong phía trước vang lên từng tiếng vang trầm, từng trận vô hình kình khí để không khí đều trở nên vặn mẹo, dường như biến thành cuộn sóng như thế gọn sóng. Lúc này Diệp Phong mang theo hơn 200 vạn cân cự lực, toàn lực xung kích, những công kích này căn bản không ngăn cản được hắn, thậm chí ngay cả cản trở cũng không bằng. Những võ giả này nhìn thấy sự công kích của bọn họ căn bản không thể ngăn trụ Diệp Phong, trong lòng không khỏi một hoang. Giết! Đi tới những võ giả này trước mặt, Diệp Phong quát lên một tiếng lớn, vung lên trường thương đập tới. Ở hắn trường thương đập lên trong nháy mắt, lại có mấy đạo hào quang màu bạc thoáng hiện. Trung cấp linh khí tiểu kiếm. Diệp Phong ở mua cấp cao linh khí thời điểm, cũng mua một chút trung cấp linh khí đồ dự bị, chính là sợ gặp phải tình huống như vậy. Dù sao lần trước ở bí cảnh, khi hắn linh khí mất thời điểm, căn bản cũng không có đồ vật dùng, để hắn sức chiến đấu yếu đi một đoạn dài. Chỉ là cấp cao linh khí căn bản không đủ, chỉ có thể tìm một ít cấp trung linh khí đồ dự bị. Trung cấp linh khí tuy rằng uy lực cùng tiêu hao lực lượng tinh thần tốc độ nhanh một điểm, nhưng đối với lúc này Diệp Phong ảnh hưởng cũng không lớn. Vành, vành, vành. Từng tiếng vang trầm, một chùm đồng máu tươi tung tóe, từng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong ở những này cấp 8 chân vũ giả bên trong, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, thậm chí coi như cái kia hai cái cấp 9 chân vũ giả, ở cùng Diệp Phong phổ giao thủ một cái trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi lớn, cả người rất xa né tránh. Mà chờ bọn hắn chạy xa sau tài năng phát hiện, hai người một cái cánh tay đã giống tuyết, nếu như không phải xem thời cơ nhanh, e sợ cũng là đem tính mạng ở lại chỗ này. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai ngày cuối cùng truyền dịch, thua xong học hỏi thường, ngày hôm nay vẫn mặt khác canh một sẽ khá muộn. Chương 265. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS, hiện tại tài năng phát hiện, phía trước chương tiết trình tự sai rồi, xin lỗi, chương tiết tên cũng không thể sửa chữa. Chính là xin lỗi, có điều nội dung không có sai ba. Tối ngày hôm qua mã lực chữ quá khốn, ngủ, vì lẽ đó ngày hôm qua thiếu chương tiếp theo, tổng cộng thiếu 2 canh, giữa tháng trả hết nợ, hiện tại vừa vận hiện tại chương mới, khôi phục bình thường chương mới, thiếu 2 canh, Đôn Nhục ngày hôm nay thua xong dịch, sẽ nghĩ biện pháp bù. Hai người quay đầu lại liếc mắt nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia khủng hoảng. Chạy! Hai người không có chút gì do dự, cấp tốc hướng về phương xa nóng tính hơi mà đi. Như vậy đều không có giết chết Diệp Phong, bọn họ trừ phi ngu ngốc tài năng tiếp tục ở lại chỗ này. Làm mất đi một cái cánh tay, tối thiểu còn có mệnh ở, cố gắng tu luyện, thực lực tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng 9 phần 10 vẫn không có vấn đề. Thế nhưng nếu như làm mất mạng, bọn họ tông môn, gia tộc của bọn họ chỉ sợ cũng là xuống dốc không thanh. Vì lẽ đó bọn họ không thể chết được, vừa nhìn thấy sự tình không thể làm, mau chóng rời đi. Chạy! Cái khác những võ giả kia nhìn thấy tình huống này sau, sửng sốt một chút đồng thời, cũng không dám có bất kỳ làm lỡ, mau mau hướng về bên ngoài chạy đi. Sắp tới 100 người cùng đánh đều không có giết chết Diệp Phong, đây quả thật là để bọn họ kinh hãi, bọn họ thậm chí cũng không biết sau đó làm sao đối mặt. Vốn là, bọn họ cho rằng Diệp Phong đã là cung dương hết đà, thế nhưng vừa Diệp Phong giết tới thời điểm, những võ giả này biết, bọn họ tất cả đều sai. Ngăn ngắn trong nháy mắt, hai tên cấp 9 chân vũ giả một người làm mất đi một cánh tay chạy trốn, cấp 8 chân vũ giả càng là chết đi hơn 30 vị. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi, một cái 17-18 tuổi thiếu niên sáng tạo như vậy chiến tích, điều này làm cho bọn họ sản sinh một tia sợ hãi thật sâu. Bởi vậy, những võ giả này cũng không có chút gì do dự, năng lực chạy xoay người liền chạy. Phải biết, ở vừa cùng đánh hạ, không có giết chết Diệp Phong, lại muốn giết chết Diệp Phong quá khó khăn. Mà nếu như không đi, chỉ có bị tàn sát phần. Mặc kệ là cấp 8 chân vũ giả, vẫn là cấp 9 chân vũ giả căn bản không có Diệp Phong hợp lại chi địch. Bọn họ còn tưởng rằng, trải qua vừa cái kia một ít, Diệp Phong linh lực sẽ khô cạn, có điều, giao thủ một cái, bọn họ biết Diệp Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Nếu như nói vừa bắt đầu bọn họ còn suy đoán Diệp Phong là một tên cấp 9 chân vũ giả, trải qua vừa chiến dịch này, bọn họ chắc chắn sẽ không ở cho là như thế. Diệp Phong thấp nhất cũng là cấp 9 cực hạn cao thủ. Hơn nữa còn là thiên phú vô cùng mạnh mẽ chân linh giả. Cái này ở trong lòng bọn họ là vô dung hoài nghi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy chân linh giả. Vũ giả tu vi có thể thông qua huyết tinh quả tăng lên, thế nhưng linh năng thì lại không thể, linh năng chủ yếu xem chính là một người thiên phú. Năng lực ở 17-18 tuổi ở linh giả phương diện đạt đến này một loại mức độ, bởi vậy có thể thấy được Diệp Phong linh giả thiên phú mạnh mẽ. Có thể nói, từ xưa tới nay, linh giả mạnh yếu đều là quyết định bởi cho hắn linh giả thiên phú. Cái này là ở thời điểm thức tỉnh, cũng đã nhất định. Tuy rằng hậu thiên có thể tu luyện, thế nhưng bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là uy lực đều so với thiên phú tốt kém hơn rất nhiều. Muốn chạy? Nhìn những này chạy tứ tán các võ giả, Diệp Phong lạnh giọng nói một câu. Nói xong, trường thương trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trong tay hắn chính là một cái toàn thân đỏ chót trường cung hỏa linh cung. Xèo. Phối hợp cung bắn tên, Diệp Phong không chút do dự nào. Ở mũi tên nhọn bắn ra sau, nhất thời lại như là một đám lửa bay lượn. Nay hỏa linh cung không thiệt thòi là đỉnh cấp linh binh. Diệp Phong như thế sức mạnh khổng lồ, cái này cung mặc dù là miễn cưỡng chịu đựng, nhưng đã để Diệp Phong kinh hỉ. Phốc. A. Một tiếng vang nhỏ, một tiếng hét thảm, trong nháy mắt, một tên cấp 8 chân vũ giả rơi xuống. Chuyển cua trái tim đen đu ám tui nẹt cái gì? Thấy cảnh này, những võ giả này tất cả đều hoang. Phải biết, bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ như vậy. Có điều, ai cũng sẽ không ngồi chờ chết, mỗi người bọn họ triển khai một ít thân pháp quỷ mị, hướng về xa xa vọt tới. Diệp Phong tiến tốc cực kỳ nhanh, dù sao có hắn sức mạnh chống đỡ, phương diện tốc độ. Tuyệt đối khó có thể có người ra hiếu. Bởi vậy, mặc dù thân pháp của bọn họ quỷ mị, nhưng vẫn có không ít người bị Diệp Phong bắn trúng. Tình cảnh này, những kia chính đang chạy trốn cấp 8 chân vũ giả từng cái tâm tình run rẩy. May là có người có thể tránh thoát Diệp Phong mũi tên. Vì lẽ đó để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Mãi đến tận Diệp Phong trong nhẫn mũi tên dùng hết, Diệp Phong tài năng từ bỏ bắn tên. Có điều, năng lực quá Diệp Phong truy sát cũng có điều chỉ có 50 người. Trận chiến này Diệp Phong hoàn toàn thắng lợi, sắp tới 150 cái cấp 8 chân vũ giả đem gần một nửa người ở lại nơi này. Mà thêm vào Diệp Phong lần trước giết, lần này Diệp Phong tổng cộng giết chết cấp 8 chân vũ giả sắp tới 130 người, cấp 9 chân vũ giả 3 người, 2 cái cấp 9 chân vũ giả bị thương. Phần này chiến tích, có thể nói là huy hoàng, đặc biệt là Diệp Phong tài năng 17-18 tuổi, vạn năm đến đều không có ai đạt đến quá loại này thành tựu. Hiện tại toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều người, phỏng chừng đã đem Diệp Phong hận chết, phải biết, toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều thực lực cấp tốc rơi ngã một đoạn dài, mà hết thể này đều là Diệp Phong tạo thành. Chỉ là Diệp Phong sao lại quản những này? Nếu như những người này trả lại truy sát, Diệp Phong không ngại ở mở một lần sát giới. Không giết sợ bọn họ, Diệp Phong quyết không bỏ qua. Nhìn thấy những người này chạy đi sau, Diệp Phong cũng không có truy đuổi, mà là quét tức nổi lên chiến trường. Chuyện này đối với Diệp Phong tới nói không thể nghi ngờ lại là một số lớn thu vào, cái này cũng là Diệp Phong giết chết những này cấp 8 chân vũ giả sau to lớn nhất là thú. Quét dọn xong chiến trường sau, Diệp Phong cưỡi ngựa rời khỏi nơi này. Chuyện lần này sau đó, dọc theo con đường này, bất luận Diệp Phong làm sao khiêu khích cũng không có ai đến đây chặn giết Diệp Phong. Thậm chí khi hắn môi đi vào một cái tán tu liên minh thời điểm, những võ giả kia tất cả đều rất xa né tránh hắn. Điều này làm cho Tây Vương bọn họ từng cái tức giận không ngớt. Coi như là Đông Vương cùng Long Thần Phong trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi lại để một cái hoàng triều cao cấp sức chiến đấu đều không có bất kỳ biện pháp nào. Một mình đấu, không người nào có thể chọn quá Đông Vương. Quần đầu, càng bị Diệp Phong đánh cho hoa rơi nước chảy, điều này làm cho bọn họ đều có chút há hốc mồm. Diệp Phong quả thực đã sáng tạo một cái kỳ tích. Có điều, cái này kỳ tích nhưng là dẫm toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều mà lên. Hầu như Đại Khánh Hoàng Triều ngoại trừ Thiên Bảo Các cùng tán tu liên minh ở ngoài, hết thể thế lực đều tham gia, mà những thế lực này đều thành Diệp Phong đá đặt chân. Thời gian một tháng, Diệp Phong đại danh đã sớm truyền khắp Đại Khánh Hoàng Triều chu vi Hoàng Triều, thậm chí Trung ương Đế Quốc đều ở thịnh truyền tất cả những thứ này. Đương nhiên, ở này những người khác trong mắt có điều là nghe sai đồn bậy thôi. Ai cũng sẽ không tin tưởng cái này. Một cái 17-18 tuổi thiếu niên làm sao có thể chứ? Có điều, một ít chân chính thế lực lớn đều biết đây là thật sự, bởi vì biết, vì lẽ đó Diệp Phong cũng làm cho bọn họ giật mình không thôi. Hô! Phía trước chính là Trung ương Đế Quốc biên giới. Ngày này, Diệp Phong rốt cục nhìn thấy một tòa kiếm hình phía sau núi, thở dài một cái tự lẩm bẩm. Hắn tuy rằng chưa có tới nơi này, nhưng cũng biết, cái này sơn chính là Trung ương Đế Quốc cùng Đại Khánh Hoàng Triều biên giới. Lúc này Diệp Phong từ Kim Dương Thành xuất phát, đã hơn 40 thiên. Ngoại trừ bắt đầu có người lẻ loi tán tán muốn giết Diệp Phong ở ngoài, một tháng gần đây, không có ai đến chặn giết hắn. Không có ai chặn giết, Diệp Phong cũng là đi cả ngày lẫn đêm đi tới hướng về Trung ương Đế Quốc tới rồi. Cố! Nhìn thấy kiếm sơn, Diệp Phong dùng tay dùng sức vỗ một cái nịnh mặt cố, hô một tiếng, liền hướng về phía trước chạy như bay. Hả! Đột nhiên, lao nhanh bên trong Diệp Phong sững sờ, đột nhiên ngừng lại. Hai mắt hơi ngưng lại hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, một bóng người đứng ở đằng xa, đạo nhân ảnh này 40-50 tuổi, nhìn qua vô cùng ôn hòa, dường như một người bình thường như thế, liền như thế tùy ý đứng. Người bình thường? Không đúng. Khởi đầu, Diệp Phong cũng cho rằng người này là một người bình thường, thế nhưng trong nháy mắt, hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Luồng hơi thở này cho Diệp Phong cảm giác là mãnh liệt như thế, một mực người này Diệp Phong không nhìn ra có nửa điểm tu vi. Thậm chí Diệp Phong từ trong mắt của hắn cũng không cảm giác được bất kỳ đồ vật, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Thế nhưng cảm giác của hắn nói cho hắn, người này vô cùng nguy hiểm. Không cần hỏi, Diệp Phong cũng biết, hắn gặp phải đối thủ chân chính. Diệp Phong dừng bước lại, cũng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn trước mắt người này. Đạo nhân ảnh này cũng lẳng lặng nhìn Diệp Phong. Song phương ai cũng không nhúc nhích, ai cũng không nói gì. Không sai. Tiểu tử, bản tọa Nhiếp Vô Song là Đại Khánh Hoàng Triều đệ nhất cung phụng, gia nhập ta Đại Khánh Hoàng Triều, xin thể vĩnh viễn cống hiến cho, ta có thể tha cho người khỏi chết. Một lát sau, người này nhìn Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, đừng nói Diệp Phong nhìn hắn hay cùng người bình thường như thế, mà ở đối phương trong mắt, hắn cũng cùng một người bình thường như thế. Này Nhiếp Vô Song chính là Đại Khánh Hoàng Triều trong thế tục người số 1, trong truyền thuyết chân vũ giả cực hạn cao thủ, nhìn người này tài năng hơn 40 tuổi, kỳ thực bản thân đã hơn 60 tuổi. Nhiếp Vô Song đã sớm không màng thế sự, một lòng xung kích cảnh giới tông sư. Thế nhưng Diệp Phong gây ra phong ba lớn như vậy, cấp 9 hậu kỳ vũ giả đều nắm Diệp Phong không có cách nào, này làm cho cả Đại Khánh Hoàng Triều đối với Diệp Phong đều không có biện pháp chút nào, nếu như không chém giết Diệp Phong, tùy ý hắn đi ra Đại Khánh Hoàng Triều, cái kia toàn bộ Đại Khánh Hoàng Triều mất mặt nhưng là ném quá độ. Huống hồ Diệp Phong cho Đại Khánh Hoàng Triều tạo thành tổn thất là khó có thể đánh giá, tổng số một nửa cấp 8 chân vũ giả rơi xuống, này làm cho cả quốc gia thực lực hạ thấp ít nhất 3/10. Vì lẽ đó, bọn họ mời vẫn bế quan xung kích cảnh giới tông sư Nhiếp Vô Song xuất quan, thỉnh cầu cần phải ở Diệp Phong rời đi Đại Khánh Hoàng Triều trước, đem hắn chém giết với địa phương. Vào lúc này, huyết tinh quả không huyết tinh quả đã không trọng yếu. Chương 266, áp chế. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. PS, chậm một điểm, đại gia thứ lỗi. Đệ nhất cung phụng. Nghe được Nhiếp Vô Song sau, Diệp Phong hai mắt hơi co rụt lại. Đối với cái này đệ nhất cung phụng, hắn nghe Thiết Vũ đề cập tới một câu. Nhiếp Vô Song, Đại Khánh Hoàng Triều thiên tài, năm đó hắn lúc còn trẻ, Nhiếp Vô Song đã là Đại Khánh Hoàng Triều đệ nhất cung phụng, còn hiện tại đến mức độ như thế nào không người nào có thể biết. Có điều, có thể khẳng định một điểm là, còn chưa tới cảnh giới tông sư. Dù sao không phải ai đều có thể giống như hắn, năng lực ở thượng cổ đại năng trong động phủ đột phá. Đối với như vậy lâu năm chân vũ giả, coi như không có đến cảnh giới tông sư, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Điểm này Thiết Vũ tin tưởng sẽ không kém. Có thể nói, hắn không có đột phá cảnh giới tông sư kém chính là một bước ngoặt. HTTP. Nhìn trước mắt Nhiếp Vô Song, Diệp Phong trong lòng hơi căng thẳng, khả năng này là hắn gặp phải đáng sợ nhất đối thủ. Năm đó, Diệp Phong tin tưởng, hắn không bị thua. Chỉ cần không thể một hồi giết chết hắn, hắn liền đã đứng ở thế bất bại. Huống hồ đạt đến cực hạn, không thể đang tăng lên đại pháp lực lượng, đã đủ khiến hắn cùng cái này Nhiếp Vô Song có so sánh hơn thua tư cách. Nhiếp Vô Song, muốn ta thần phục, ngươi cho rằng khả năng sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng có thể đánh bại ta sao? Diệp Phong không sợ, vì lẽ đó nhìn phía trước Nhiếp Vô Song, Diệp Phong trên mặt lộ ra một nụ cười nói rằng. Nhìn trước mắt Diệp Phong, Nhiếp Vô Song khẽ nhíu mày một cái. Hắn biết, không thể dựa vào mấy câu nói này, liền để Diệp Phong cúi đầu, năng lực ở cái tuổi này, tu vi đến một bước này, không có tự tin làm sao có khả năng. Coi như là hắn không thừa nhận cũng không được, Diệp Phong là vạn cổ đệ nhất thiên tài. Liền chỉ cần những ngày gần đây, Diệp Phong chiến tích, liền đủ để kinh thế. Ha ha, đánh bại sao? Vậy thì thử xem đi. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, nghe được Diệp Phong. Nhiếp Vô Song cười khẽ một tiếng nói rằng. Nói xong, hắn nhẹ nhàng bước một bước về phía trước. Một bước bước ra, Nhiếp Vô Song thân hình đột nhiên biến mất. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng một bước bước ra, cả người biến mất không còn tăm hơi, Diệp Phong toàn thân không khỏi căng thẳng, tập trung toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Nhiếp Vô Song xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Diệp Phong trước mặt. Phong chi ý cảnh. Nhìn này trận thanh phong cùng theo thanh phong xuất hiện Nhiếp Vô Song, Diệp Phong trong lòng chấn động nói rằng. Diệp Phong những ngày qua giết những này chân vũ giả ở trong, hắn gặp qua không ít lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng những võ giả này chỉ là thô thiển lĩnh ngộ một điểm, mà cái này Nhiếp Vô Song biểu hiện ra ý cảnh dĩ nhiên so với hắn còn lợi hại hơn. Phải biết, hắn vừa đều không nhìn thấy này Nhiếp Vô Song thân hình. Còn nữa, một bước bước ra, Nhiếp Vô Song vẫn cùng người bình thường như thế, không có một chút nào hỏa khí. Cũng chỉ có như vậy tài năng là đáng sợ nhất, đây là đối với gió lý giải rất sâu, mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Nhiếp Vô Song xuất hiện, quay về Diệp Phong phủ đầu một trường chậm chậm đập xuống. Một trường này nhìn như chậm chậm, thế nhưng bản thân tốc độ nhưng là cực nhanh. Ở Diệp Phong nhìn thấy thời điểm, một trường này đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn một trường này, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, bị người như vậy một trường vô đến đầu, coi như là hắn có sinh sinh chi khí, năng lực không có thể sống sót đều là một cái không biết. Bởi vậy, Diệp Phong không dám thất lễ. Thật phong thốn bộ. Nhiếp Vô Song một trường này, liền dường như một hơi gió mát. Quay về hắn thổi tới. Ở này sợi thanh phong mới vừa thổi tới Diệp Phong thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên dường như không có bất kỳ trọng lượng giống như vậy, cũng theo thanh phong qua lại trôi nổi. Trôi nổi dâng lên Diệp Phong, càng là trên không trung làm phạm vi nhỏ vặn mèo. Sai một ly né tránh Nhiếp Vô Song một trường này. Không sai. Nhìn thấy Diệp Phong né tránh một trường này, Nhiếp Vô Song lông mày hơi chọn một hồi nói rằng. Tuy rằng hắn mặt ngoài không đủ có động tác gì, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút chấn kinh rồi, phải biết. Đừng xem đơn giản một trường, nhưng hắn đã đối với phong chi ý cảnh nắm giữ phi thường thâm. Một trường này chính là cấp 9 chân vũ giả đều nhất định năng lực né tránh, e sợ nắm giữ không phải phong chi ý cảnh cấp 9 cực hạn chân vũ giả cũng không nhất định năng lực né tránh. Không nghĩ tới Diệp Phong người trẻ tuổi này tránh thoát, tuy rằng chỉ là sai một ly. Nhưng Diệp Phong thân hình lại có vẻ rất thong dong. Hắn tu luyện thời gian bao lâu? Bản thân đối với phong chi ý cảnh nghiên cứu hơn 20 năm, mà Diệp Phong. Hắn tài năng bao lớn, vừa cái kia trốn một chút, gió vô hình biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, này đủ khiến hắn chấn kinh rồi. Chỉ xem Diệp Phong này trốn một chút, hắn liền biết, Diệp Phong tại sao năng lực có như vậy chiến tích. Bản thân, đối với phong chi ý cảnh nắm giữ, đã để hắn đứng ở thế bất bại. Thật sao? Vậy ngươi cũng tiếp ta một trường thử xem. Nghe được Nhiếp Vô Song sau, Diệp Phong cũng nhẹ giọng nói một câu, nói xong bóng người của hắn cũng là trực tiếp biến mất. Có điều, ở Nhiếp Vô Song trong tầm mắt, vẫn là năng lực nhìn thấy Diệp Phong một tia nhàn nhạt cái bóng. Nhìn thấy Diệp Phong bàn tay hướng về hắn đập lại đây, Nhiếp Vô Song hồn nhiên không có để ý, đưa tay đón lấy Diệp Phong bàn tay. Nhìn thấy Diệp Phong đối với ý cảnh nắm giữ, hắn liền biết Diệp Phong tại sao đạt được như thế huy hoàng chiến tích. Có điều, hắn không tin Diệp Phong có thể so sánh thực lực của bản thân hắn càng mạnh mẽ. Phải biết, thực lực của hắn đã là cấp 9 chân vũ giả cực hạn, Diệp Phong coi như thế là cấp 9 chân vũ giả cực hạn, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Như thế kinh nghiệm nhiều năm cùng tích lũy là giả như. Coi như người cùng cảnh giới thực lực cũng là có cao có thấp, hắn loại này chỉ kém một tia liền tiến vào cảnh giới tông sư người, có thể nói tông sư một hồi cũng đã vô địch. Thậm chí, phổ thông tông sư hắn cũng không sợ, tự nhiên không sợ Diệp Phong một trường này. Hắn lần này đến, cũng là bởi vì nghe nói chuyện này. Hắn đến mục đích, chính là thu phục Diệp Phong, bằng chừng ấy tuổi liền có tu vi như thế, chờ thêm mấy năm còn đến mức nào. Nếu như không thể nhận phục, vậy thì giết chết Diệp Phong. Diệp Phong cùng Đại Khánh Hoàng Triều Cựu đã kết làm, hiện tại hắn năng lực giết chết Diệp Phong, nếu như không giết chết, chờ thêm mấy năm Diệp Phong chân chính trưởng thành, sẽ không có người có thể trị. Đến thời điểm, y theo Diệp Phong cùng Đại Khánh Hoàng Triều quan hệ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vì lẽ đó không thể nhận phục Diệp Phong, vậy chỉ có bóp chết. Tuy rằng bóp chết thiên tài như vậy có chút đáng tiếc, thế nhưng vì Đại Khánh Hoàng Triều tương lai, rồi lại không thể không làm như thế. Vành. Song trưởng giao kích. Nhất thời đầy trời kinh khí bay lượn, chu vi mấy chục mét bên trong không gian, lại như là cuồng phong tàn phá. Nhiếp Vô Song ở cùng Diệp Phong giao thủ trong giây lát này, thân hình hắn đông nhiên rút lui vài bước. Cái gì? Rút lui bên trong Nhiếp Vô Song đột nhiên hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn đã cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Lại bị đánh lui sao? Điều này làm cho hắn làm sao cũng không thể tin được. Tiểu tử, ngươi làm tức giận ta. Chốc lát, Nhiếp Vô Song ổn định thân hình, một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong nói rằng. Hừ, ở tiếp ta một trường. Diệp Phong nghe vậy, lạnh rên một tiếng, phi thân đánh về phía Nhiếp Vô Song. Lúc này bay nhào Diệp Phong, như đồng hóa thân là một thanh hình người trường thương, tỏa ra tuyệt thế phong mang. Quay về Nhiếp Vô Song đâm tới. Không đúng, đây là... Nhìn phi phát tới Diệp Phong. Nhiếp Vô Song chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Kim chi ý cảnh. Chốc lát, Nhiếp Vô Song phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ nam tử tự lẩm bẩm dâng lên. Lúc này, Diệp Phong trong lòng không có bất cứ rung động gì, hắn dường như tiến vào một mảnh kỳ diệu ý cảnh ở trong. Hiện tại hắn cảm giác chính hắn chính là một thanh trường thương, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn đòn đánh này. Diệp Phong bản thân trải qua lần trước loại kia thần bí dường như chúa tể tất cả ý cảnh, lại dùng huyết tinh quả, để cho đối với hắn các loại linh lực nhận biết đại đại tăng mạnh. Đặc biệt là đối với kim hệ lĩnh ngộ càng thêm thâm. Chỉ là đối với kim chi ý cảnh, hắn vẫn không sở tới đầu óc, mà ngay ở vừa, hắn toàn lực bay nhào thời điểm, hắn cảm giác chính hắn như là hóa thân làm một thanh trường thương, trong lòng không tên bình tĩnh, mà mục đích phi thường đơn thuần chính là phá hủy phía trước tất cả. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, cảm giác được Diệp Phong không gì không xuyên thủng cái kia khí thế sau. Nhiếp Vô Song cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, hắn từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thanh kiếm đón lấy Diệp Phong công kích. Cong 5. Cong. Cong 4. Diệp Phong thân thể hóa thành trường thương cùng Nhiếp Vô Song trường thương trong nháy mắt đánh nhau, liên tiếp như kim loại tiếng va chạm vang lên lên. Khí. Liên tiếp va chạm hạ, Nhiếp Vô Song sắc mặt đột nhiên biến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi, phải biết Diệp Phong nhưng là thân thể A hiện tại lại phát sinh tiếng kim loại va chạm. Hơn nữa, hắn trường kiếm lực công kích có cỡ nào mạnh mẽ hắn phi thường rõ ràng, cũng là bởi vì rõ ràng vì lẽ đó hắn tài năng cho rằng khó mà tin nổi. Đừng nói, chính là sắt thép. Hắn trường kiếm ở hắn ra chỉ hạ, cũng dường như giống như ăn cháo. Nhưng hiện tại, Diệp Phong không chỉ không có bất cứ chuyện gì, trái lại thân hình của hắn còn ở không kìm nổi mà phải lùi lại, tất cả những thứ này quả thực vượt qua hắn nhận thức. Kỳ thực Diệp Phong cũng không nghĩ tới, hắn mạnh mẽ phối hợp kim hệ ý cảnh lại có như thế hiệu quả. Như đòn công kích này, lực công kích của hắn năng lực lần thứ 2 tăng lên 3/10, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. 3/10 đối với một cái phổ thông vũ giả đều là phi thường khủng bố tăng lên, còn đối với Diệp Phong mà nói chớ nói chi là, hắn 3/10 tăng lên mang đến hiệu quả, là người khác tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi, điều này làm cho thực lực của hắn có một cái chất tăng lên. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục lần, mà Diệp Phong vẫn áp chế Nhiếp Vô Song, để hắn không có một chút nào phản kháng sức mạnh. Lúc này, Nhiếp Vô Song sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi, hắn một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả, kém một bước liền năng lực đạt đến cảnh giới tông sư, hiện tại lại bị một người trẻ tuổi áp chế không thể chống đỡ một chút nào. Thậm chí hắn cũng không dám hoàn thủ, bởi vì, hắn chỉ cần từ bỏ ngăn cản Diệp Phong công kích sẽ rơi xuống trên người hắn. Hắn có thể không dám hứa chắc, hắn nhất định năng lực ở Diệp Phong công kích hạ bất tử. Điều này làm cho hắn vô cùng ngất ức, Đại Khánh Hoàng Triều đệ nhất cung phụng, lại bị một người trẻ tuổi đè lên đánh. Dần dần, Nhiếp Vô Song trên trán buốc lên một giọt giọt mồ hôi hột. Bởi vì hắn cảm giác được trong tay linh binh gào thét. Phải biết, hắn đây chính là đỉnh cấp linh binh kiên cố là vượt quá tưởng tượng, hiện tại lại có một loại dược vỡ vụn cảm giác. Điều này làm cho hắn thực tại có chút không dám tin tưởng. Kỳ thực điều này cũng không nan giải thích, Diệp Phong mạnh mẽ như vậy sức mạnh, vẫn công kích ở trường kiếm một cái điểm, đừng nói đỉnh cấp linh binh, chính là thần binh cũng đến ở Diệp Phong trên tay thất bại. Chen. Đột nhiên, một tiếng vang dọn. Nhiếp Vô Song trường kiếm trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Thủ cơ người sử dụng mời đến em mờ xem. Xem, vô địch dược tôn, trước xin mời sử dụng Google tìm tòi vô địch dược tôn UU đọc sách. Chương 267, Linh khí quyết đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đánh nát Nhiếp Vô Song trường kiếm, Diệp Phong công kích cũng không co dừng lại, mà là trực hướng về Nhiếp Vô Song phóng đi. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, Nhiếp Vô Song rên khẽ một tiếng, rút lui mười mấy bước. Có điều, lần này, cũng coi như ngừng lại Diệp Phong thế tiến công, để Diệp Phong rút lui hai bước. Ngươi triệt để làm tức giận ta năm. Đứng vững sau Nhiếp Vô Song nhìn chằm chằm Diệp Phong, một mặt âm trầm thấp giọng quát lên. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong thực lực lại mạnh như vậy, coi như là hắn cũng có chút khó có thể tin. Diệp Phong nhìn trước mắt cái này Đại Khánh Hoàng Triều đệ nhất cung phụng, trong lòng có chút xem thường, vừa vẫn là một bộ ôn hòa, phảng phất chuyện gì cũng không thể phá hoại tâm tình dáng vẻ, ở chỉ là ăn một điểm thiệt thòi sau khi, lòng này cảnh lập tức xấu đi. Làm cho người ta một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, cái này Nhiếp Vô Song không có thể đột phá đến cảnh giới tông sư, khả năng hãy cùng tâm tình của hắn có quan hệ. Thiết Vũ lúc còn trẻ, hắn chính là đệ nhất cung phụng, cấp 9 chân vũ giả cực hạn cao thủ. Hiện tại Thiết Vũ đã là đỉnh cao tông sư, Nhiếp Vô Song vẫn là cấp 9 cực hạn chân vũ giả, rất là nói rõ một vài vấn đề. Dựa theo Thiết Vũ lại nói, cảnh giới tông sư tu vi tại kỳ thứ, đầu tiên là tâm tình hoặc là nói một loại cảm ngộ, ngược lại là một loại huyền chi hữu huyền đồ vật, lĩnh ngộ liền có thể đột phá, không thể lĩnh ngộ cả đời liền thẻ ở đây, cái này cũng là vũ giả một đời quan trọng nhất cửa ải. Có điều, những thứ đồ này khoảng cách Diệp Phong còn sớm, đối với cảnh giới tông sư Diệp Phong nóng trông. Thế nhưng là không có dự định như thế sớm tiến vào, tình huống của hắn cùng người khác không giống. Huyệt vị của hắn đan điền tuy nhưng đã mở ra 8 cái, rồi lại và những người khác mở ra không giống. Ở thế giới này, những người khác tu luyện tới cấp 9 chân vũ giả, bọn họ mở ra huyệt vị hầu như đều là tương đồng. Thế nhưng Diệp Phong huyệt vị đan điền cùng những này không giống, hắn là dựa theo ý nguyện của chính mình mở ra. Vì lẽ đó Diệp Phong cũng không biết hắn đến cấp 9 sau đó, hắn cực hạn là ở nơi đó. Dù sao hắn cùng người khác không giống, hắn cũng không biết. Mở ra 9 cái huyệt vị đan điền sau, cái khác còn có thể hay không thể mở ra, tất cả những thứ này đều cần hắn tìm tòi. Rất nhanh, Diệp Phong bình phục một hồi tâm tư, hắn biết hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Hắn nhìn về phía trước mắt Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song đồng dạng nhìn hắn cho rằng Diệp Phong năng lực có sức chiến đấu như thế, dựa vào chính là đối với ý cảnh cảm ngộ. Không nghĩ tới Diệp Phong sức chiến đấu cũng là như thế dũng mãnh. Lúc này, hắn tràn ngập đối với những kia cấp 8 vũ giả đồng tình, cái gì đều không có làm rõ, lại liền đi dám chặn giết. So với hắn cái này cấp 9 cực hạn vũ giả tu vi còn thâm hậu một ít, đặc biệt là bén nhọn như vậy công kích, bọn họ sao lại là như vậy người đối thủ đây? Còn làm tức giận ngươi sao? Đường đường đệ nhất cung phụng liền chút thực lực này. Ngươi có cái gì có thể nộ? Diệp Phong nhìn gương mặt âm trầm như nước Nhiếp Vô Song, bĩu môi khinh thường nói rằng. Hắn tự nhiên biết, này Nhiếp Vô Song không ngừng chút thực lực này, vì lẽ đó hắn muốn triệt để làm tức giận Nhiếp Vô Song, mặc kệ hắn còn có thủ đoạn gì nữa, trước tiên hỏng rồi tâm tình của hắn lại nói. Ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần, thêm không gia nhập ta Đại Khánh Hoàng Triều. Nếu như gia nhập, cho ngươi một con đường sống, tương lai chính là thành tựu tông sư, ta Đại Khánh Hoàng Triều cũng có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, ở người tông sư kia sơn, ta Đại Khánh Hoàng Triều vẫn có không ít tông sư ở. Diệp Phong, để Nhiếp Vô Song sắc mặt thay đổi một hồi, có điều. Hắn lập tức hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn nói với Diệp Phong. Diệp Phong còn trẻ như vậy, đã có sánh ngang thực lực của hắn, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua hắn, nếu như Diệp Phong có thể gia nhập Đại Khánh Hoàng Triều, tối thiểu Đại Khánh Hoàng Triều trăm năm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không phải là cùng Diệp Phong nháo đến một bước này, hắn cũng muốn cùng Diệp Phong ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Có điều, hiện tại hiển nhiên là không thể. Song phương mâu thuẫn đã thành không thể điều hòa trạng thái. Nếu như Diệp Phong tu vi thấp, hắn có thể cung cấp một ít để Diệp Phong động lòng điều kiện. Thế nhưng đến mức độ như thế, không có cái gì có thể để hắn động lòng đi. Chỉ sợ hắn coi như là đồng dạng lấy ra huyết tinh quả đến cũng không được. Đến bọn họ bước đi này, quốc gia nào tông môn gia tộc đều là đặt ở người thứ hai. Bọn họ tu vi của chính mình tài năng là người thứ nhất. Nếu như có thể có để Diệp Phong động lòng đồ vật, chính hắn tài năng sẽ không lấy ra. Huống chi, Diệp Phong như vậy tán tu vũ giả cùng những đại gia tộc kia cũng không giống nhau, hắn không sợ uy hiếp, ngược lại sợ hẳn là bọn họ những người này. Chân trần không sợ sỏ dày, chính là nói hiện tại Diệp Phong. Thực lực như vậy, bất luận cái kia gia tộc hoặc là thế lực muốn đối phó Diệp Phong cũng phải suy tính một chút. Nếu như Diệp Phong quyết tâm, thậm chí coi như là những kia bốn thế lực lớn tổng bộ cũng không muốn trêu chọc Diệp Phong. Như là Đại Khánh Hoàng Triều, nếu như không có cùng Diệp Phong kết thù, bọn họ đúng là rất tình nguyện cùng Diệp Phong nước giếng không phạm nước sông. Hiện tại nếu kết làm mối thù này, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể thu phục Diệp Phong hoặc là giết chết. Tông sư Sơn là ra sao tồn tại? Nghe được Nhiếp Vô Song sau, Diệp Phong giật mình, quay về Nhiếp Vô Song hỏi. Ha ha bốn. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Nhiếp Vô Song cười đắc ý cười. Đây chính là Diệp Phong những tán tu này vũ giả cùng bọn họ những này thế lực lớn vũ giả chênh lệch, đối với Tông Sư Sơn bọn họ trải qua mấy ngàn năm tìm tòi, đại khái tình huống đều có chút hiểu rõ. Thế nhưng những chuyện này là không thể nói ra đi, vì lẽ đó tán tu vũ giả, đang không có trở thành Tông Sư trước đây, là đối với Tông Sư Sơn không hề có một chút hiểu rõ. Kỳ thực những này thế lực lớn vũ giả cũng là không thể nói ra đi, chỉ là dù sao lấy trước có người nhà hoặc là tiền bối đột phá đến cảnh giới Tông Sư, tháng ngày tích lũy hạ xuống. Tông sư Sơn đối với bọn họ tới nói đã sốc lên thần bí xa. Tán tu vũ giả không giống, bọn họ căn bản không có cách nào hiểu rõ. Chỉ muốn gia nhập Đại Khánh Hoàng Triều, liên quan với Tông sư Sơn tất cả, chúng ta sẽ toàn bộ báo cho, bằng không chờ đợi ngươi chính là tử vong. Một lát sau, Nhiếp Vô Song thu lại lên nụ cười, quay về Diệp Phong nói rằng. Hừ, chỉ bằng ngươi. Nếu Nhiếp Vô Song không nói, Diệp Phong cũng không ở xoắn suýt, chờ hắn đến cảnh giới Tông sư một ngày kia. Hoặc là chờ thực lực của hắn đạt đến một loại nào đó mức độ, những bí mật này đều sẽ không ở là bí mật. Nha! Nhiếp Vô Song nghe vậy, không khỏi hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song biến mất, Diệp Phong không chỉ không có trốn, trái lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiếp Vô Song đối với ý cảnh lĩnh ngộ, đặc biệt là phong chi ý cảnh lĩnh ngộ vượt quá hắn tưởng tượng, nếu ở tình huống bình thường, không thể phát hiện thân hình của hắn, vậy thì dựa vào cảm giác. Diệp Phong đối với hắn cảm giác của chính mình vẫn rất có tự tin. Hừ, chính đang đánh về phía Diệp Phong Nhiếp Vô Song nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau. Trong lòng không khỏi lạnh rên một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong đơn giản chính là giả thần giả quỷ thôi. Khi hắn khoảng cách Diệp Phong còn có mấy mét thời điểm, giơ bàn tay lên hướng về Diệp Phong vỗ tới. Nhắm mắt lại Diệp Phong, cảm nhận được chu vi nhàn nhạt phong hậu, đặc biệt là gió hướng đi sau, thân hình của hắn cũng đột nhiên hướng về phía trước nơi nào đó vồ giết tới. Chỉ là Diệp Phong cũng không có bắn trúng Nhiếp Vô Song, có điều, hắn cũng có bất kỳ ảo nào ý tứ. Lại hướng về một hướng khác công tới. Diệp Phong không ngừng mà vô giết, mà Nhiếp Vô Song thì lại cho mày, Diệp Phong công kích phương hướng, chính là hắn vị trí, mỗi lần hắn muốn công kích Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng là nhào giết tới. nếu như hắn đi công kích Diệp Phong, thế tất cũng sẽ bị Diệp Phong công kích bắn trúng. Hắn không biết Diệp Phong là làm sao phân rõ vị trí của hắn, thế nhưng hiển nhiên hắn hòa vào trong gió thân pháp so với Diệp Phong nhìn thấu. Vốn là, hắn nghĩ lấy tốc độ thủ thắng, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ một điểm không thuộc về hắn. Muốn là hắn đối với gió lĩnh ngộ thâm, e sợ đã bị Diệp Phong bắn trúng. Tình cảnh này để hắn sâu sắc chấn động, cùng Diệp Phong giao thủ số lần càng nhiều, Diệp Phong mang cho hắn chấn động càng lớn. Trong nháy mắt, Nhiếp Vô Song thân hình xuất hiện, nếu không có tác dụng, hắn cũng không có cần thiết ở tiếp tục như vậy. Không sai. Ngươi đáng giá ta vận dụng hết thể thực lực, 20 năm qua, ngươi là người thứ nhất để ta vận dụng toàn bộ thực lực người. Ngươi nên cảm thấy kiêu ngạo. Nhiếp Vô Song rất xa nhìn Diệp Phong, gật gật đầu, một mặt nghiêm túc nói. Đây là Diệp Phong để tự phụ hắn, ngày hôm nay lần thứ ba nói không sai. Có thể thấy được Diệp Phong thật là làm cho hắn cảm giác được chấn kinh rồi. Ngươi cũng được, xem ra ta cũng phải vận dụng toàn bộ thực lực, bằng không muốn giết ngươi còn có chút khó khăn. Nghe được Nhiếp Vô Song sau, Diệp Phong cũng mở miệng đánh trả. Soạt. Nhiếp Vô Song thân hình lóe lên, hướng về Diệp Phong nào tới. Diệp Phong cũng là hướng về Nhiếp Vô Song mãnh xông tới. Ngay ở hai người giao thủ thời khắc này, đột nhiên, từ song phương trên người phân biệt bay ra đếm tới hàn mang. Chân linh giả. Chân linh giả. Song phương nhìn thấy từ trên người bọn họ đi ra hàn mang sau, tất cả đều sửng sốt một chút. Đặc biệt là Diệp Phong, Nhiếp Vô Song nắm chắc bài, hắn không nghĩ tới Nhiếp Vô Song lá bài tẩy dĩ nhiên là linh giả. Mà Nhiếp Vô Song, tuy rằng đã sớm nghe nói Diệp Phong là mạnh mẽ chân linh giả, nhưng hắn nhìn thấy này chín trôi thời gian, vẫn là không khỏi giật nảy cả mình. Diệp Phong linh khí là màu đen hàn mang, mà Nhiếp Vô Song trên người đi ra nhưng là màu xanh nhạt hàn mang. Diệp Phong màu đen hàn mang là linh khí vốn là màu sắc, Nhiếp Vô Song nhưng là gia trì linh năng. Đây chính là hai loại sức mạnh khác nhau, linh năng mang theo thuộc tính, năng lực dựa vào đến linh binh trên công kích. Diệp Phong, hắn linh khí chỉ có thể phát động thuần túy vũ lực công kích. Vậy thì cùng một cái là thuần đại pháp lực lượng công kích, một cái là vũ giả linh lực như thế. Vành, vành, vài tiếng vang trầm, hai người thân hình vừa chạm liền tách ra. Có điều, rất nhanh thân ảnh của hai người ở thứ đánh về phía đối phương. Theo bọn họ bóng người còn có bên cạnh bọn họ linh khí. Kỳ thực ở tại bọn hắn công kích thời điểm, linh khí công kích vẫn không có dừng lại. Có điều, đến bọn họ mức độ này, một mình trôi linh khí tác dụng đã nhỏ vô cùng. Chen, chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, từng trận hỏa hoa tung tóe, linh khí cùng linh khí trong lúc đó va chạm, phát sinh từng trận nhẹ vang lên. Có điều hai thời gian ba hơi thở, hai người linh khí chạm vào nhau mấy chục lần. Hai người linh khí sức mạnh cách biệt không phải quá lớn, thế nhưng Diệp Phong linh khí con số nhiều, vì lẽ đó chỉ có điều chốc lát thời gian, Nhiếp Vô Song linh khí lại bị đánh bay. Tình cảnh này, để Nhiếp Vô Song giật mình không thôi. Phải biết, hắn linh năng trải qua mấy chục năm rèn luyện, đã sớm cô đọng cực kỳ, trải qua tu luyện cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Huống hồ, hắn linh giả thiên phú cũng không tính quá yếu, tình huống như vậy, lại để Diệp Phong linh khí cho đánh bay. Này không thể không để hắn giật mình. Chương 268, Thỏa Hiệp. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhiếp Vô Song kinh hãi nhìn Diệp Phong. Vũ giả phương diện bị Diệp Phong áp chế một đầu, thân pháp vô dụng, hiện tại linh giả phương diện lại cũng bị Diệp Phong áp chế một đầu, điều này làm cho hắn làm sao không kinh động. Hắn tu luyện bao nhiêu năm, Diệp Phong tài năng tu luyện bao nhiêu năm. Nếu như đến thời điểm, hắn cũng cho rằng Diệp Phong là dựa vào huyết linh quả tăng lên tới, hiện tại cái ý niệm này triệt để vứt bỏ. Nếu như huyết linh quả tăng lên tới cấp 9 chân vũ giả, hắn một cái tắt liền năng lực đập chết. Mà cái này đây, toàn phương vị áp chế hắn. 17-18 tuổi A. Hắn ở cái tuổi này cũng có điều một cái cấp 9 vũ giả đi. Chân vũ giả cực hạn độ khó hắn là biết đến. Hắn hơn 40 tuổi đến cấp 9 chân vũ giả cực hạn, ở tại bọn hắn thời đại kia tới nói đã là thiên tài thiên tài, dù cho chính là phóng tới hiện tại, cũng là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng bây giờ cùng Diệp Phong so sánh, quả thực chó má không phải. 17-18 tuổi cấp 9 cực hạn chân vũ giả A. Hắn thật muốn đem Diệp Phong mở ra tới xem một chút, đến tột cùng là ra sao quái thai. Hắn ngược lại là xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Vốn là, hắn muốn dựa vào linh khí áp chế Diệp Phong một đầu, dù sao nhiều như vậy năm ngưng luyện ra đến linh năng, há lại là Diệp Phong người như vậy có thể so sánh với. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn là như vậy một kết quả. Lúc này, trong lòng hắn hận không thể giết chết Tây Vương, bằng không thật không đến nỗi nháo đến một bước này. Coi như Diệp Phong là Thiên Lam Vương triều người, nhưng Thiên Lam Vương triều là Đại Khánh Hoàng triều nước phụ thuộc, này kỳ thực không đủ lớn bao nhiêu phân biệt. Khi đó coi như không thể mời chào Diệp Phong, cũng không đến nỗi giết thành thù người, kỳ thực hắn hiện tại đã có chút hối hận rồi. Chỉ là hối hận không hề có tác dụng, vừa nhưng đã kết thủ, vậy thì là không chết không thôi. Coi như hắn hữu tâm không tính đến, thế nhưng Diệp Phong năng lực không tính đến sao. Bởi vậy, nghĩ tới đây thời điểm, hắn lập tức lùi về sau vài bước, một lần nữa điều khiển khởi linh khí đến. Trong nháy mắt, năm chuôi linh khí một lần nữa bay lượn dâng lên. Linh sát trận. Nhiếp Vô Song hai tay bay lượn, quát to một tiếng, lập tức năm chuôi linh khí trên không trung bay lượn, hình thành một cái huyền ảo hình dạng. Cái này hình dạng khá giống là hình mũi khoan, có điều lẫn nhau trong lúc đó dường như có loại không tên liên hệ. Lẽ nào đây chính là linh giả công kích trận pháp? Nghe được Nhiếp Vô Song hét lớn, nhìn thấy một màn quỷ dị này, Diệp Phong trong lòng âm thầm nghĩ tới. Như vậy trận pháp công kích hắn nghe nói qua, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thậm chí liền ngay cả Thiết Vũ đều không có như vậy trận pháp. Loại trận pháp này có người nói chỉ có những kia thế lực lớn siêu cấp bên trong tài năng có, hơn nữa còn không phải loạn truyền, đến chân linh giả tài năng có bị truyền thụ khả năng. Nhìn thấy những linh khí này quay về hắn công kích lại đây, Diệp Phong cũng khống chế linh khí công kích quá khứ. Hắn muốn thử một chút này linh trận uy lực, nhìn này linh giả trận pháp có phải là thật hay không như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Diệp Phong khống chế một thanh linh khí công kích quá khứ thời điểm, chen, một tiếng vang nhỏ, hắn linh khí không có chút gì do dự liền bị bắn bay. Điều này làm cho Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, phải biết, hắn linh khí có sắp tới 20 vạn cân sức mạnh. 20 vạn cân sức mạnh ở này linh khí trận pháp trước mặt liền dường như đường cánh tay như thế, có thể không để trong lòng hắn kinh ngạc sao. Đồng nhiên, những linh khí này trở nên phập phù dâng lên, thậm chí tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Cái gì? Nhanh như vậy? Thấy cảnh này, Diệp Phong sắc mặt không khỏi đại biến, hắn không dám có bất kỳ thất lễ chân đạp linh khí né tránh dâng lên. Ở hắn tránh né đồng thời, mặt khác những kia linh khí phân biệt hướng về này linh khí tạo thành trận pháp công kích quá khứ. Chen, chen, chen, chen, chen, chen. Trong nháy mắt, liên tiếp lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, Diệp Phong những linh khí này đều không ngoại lệ, đều bị này linh khí trận pháp đánh tan. Trong chớp nhoáng này đánh tan, nếu như Diệp Phong là linh giả, chỉ sợ hắn phải lập tức thổ huyết. Linh năng tồn tại với đầu óc, cùng này linh khí trong lúc đó có một luồng không tên liên hệ. Linh khí bị đánh tan trong nháy mắt, tương đương với trong đầu linh năng chịu đến rung động. Thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần nhưng là mịt mờ, những này va chạm không ảnh hưởng tới hắn. Diệp Phong sắc mặt lúc này mới xem như là triệt để trở nên khó xem ra, này linh khí trận pháp nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn linh khí thậm chí cũng không thể đối với này linh khí trận pháp ngăn cản chốc lát. Cũng có thể nói là, căn bản không đủ có tác dụng gì. Tám chuôi linh khí liên tục công kích, mỗi chuôi 20 vạn cân sức mạnh, thậm chí ngay cả ngăn cản một hồi cũng không làm được. Đây là Diệp Phong xưa nay chưa bao giờ gặp sự tình. Mặt khác, hắn điều động linh khí ở chung quanh né tránh đồng thời, không khỏi có chút vào đầu. Hắn khống chế linh khí tốc độ đã rất nhanh, vốn là này Nhiếp Vô Song linh khí tốc độ không có hắn nhanh, thế nhưng tạo thành trận pháp sau, tốc độ này dĩ nhiên vượt qua hắn linh khí, này từng bước hướng về hắn áp sát. Cũng là Diệp Phong linh khí khống chế so sánh linh hoạt, bằng không nhất định sẽ bị này linh khí trận pháp công kích được. Kỳ thực Diệp Phong có thể đào tẩu, nhưng hắn cũng không tính chạy. Nhìn thấy linh khí trận pháp thời điểm, trong lòng hắn liền đem bay lên chạy trốn tâm tư đè xuống. Cùng điểm công kích, Diệp Phong một lần nữa khống chế linh khí, tám chuôi linh khí xếp thành một đường thẳng đón Nhiếp Vô Song linh khí tạo thành trận pháp xung kích quá khứ. Chen, chen, chen, chen, chen, chen, chen. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, nếu như không phải Diệp Phong bọn họ nhĩ lực siêu cường, căn bản nghe không hiểu va chạm rất nhiều hạng. Trái lại chỉ giống là nghe được một tiếng vang nhỏ. Theo Diệp Phong linh khí một cái liên một cái công kích, đều công kích được đồng nhất cái điểm, nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng. Mặc dù nói hắn linh khí ở mới vừa tiếp xúc linh khí công kích trận pháp thời gian đều bị phá tan, nhưng nguyên bản Nhiếp Vô Song cấp tốc chạy linh khí trận pháp lại đột nhiên hơi ngưng lại. Phúc! Khống chế linh khí Nhiếp Vô Song, ở hắn linh khí hơi ngưng lại thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tám chuôi linh khí, trong nháy mắt đồng thời cùng điểm công kích. Uy lực của nó vẫn tương đối đại, coi như là Nhiếp Vô Song đầu góc đều cảm giác được một trận rung động, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Linh khí trận pháp vào đúng lúc này, cũng bắt đầu trở nên lảo đảo, dường như là muốn tàn đi. Lúc này Nhiếp Vô Song mặt như giấy vàng, mặc dù như vậy cũng không che giấu nổi hắn kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chỉ có thể chật vật chạy trốn Diệp Phong, lại còn năng lực phát động như thế sắc bén công kích. Có điều, hắn xem Diệp Phong cái này không giống như là linh khí trận pháp. Cũng không biết công kích này vì sao lại có uy lực như vậy. Nhiếp Vô Song tuy rằng chịu đến xung kích không nhỏ, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, một lần nữa khống chế linh khí trận pháp. Ai? Khống chế xong linh khí trận pháp sau, Nhiếp Vô Song xa xa nhìn phía xa Diệp Phong, hắn cũng không có công kích. Hắn đã nghĩ rõ ràng vì sao lại như vậy. Chỉ là muốn rõ ràng thì lại làm sao, hắn xem như là rõ ràng, kỳ thực hắn đã sớm rõ ràng, chỉ là ôm một tia hy vọng thôi. Vậy thì là, hắn giết không chết Diệp Phong, đến mức độ này, Diệp Phong muốn chạy hắn còn thật không có cách nào. Trừ phi có nghiền ép thực lực. Mà Diệp Phong không chạy, khẳng định có khác biệt dự định, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng duy nhất chính là hắn linh khí trận pháp. Lúc nghĩ tới chuyện này, hắn cả người không khỏi lạnh lẽo. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới, Diệp Phong còn có giết chết hắn, đoạt hắn đồ vật dự định. Diệp Phong, nếu như ngươi xin thề tương lai sẽ không tìm Đại Khánh Hoàng Triều phiền phức, ta lần này nên tha cho ngươi một mạng, bằng không ta chính là liều mạng trả giá thật lớn, cũng phải đem ngươi đánh giết tại chỗ. Nhiếp Vô Song nhìn Diệp Phong, cao giọng quát lên. Nhiếp Vô Song tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, Diệp Phong có với hắn đàm phán tư cách. Tuy rằng hắn còn có lá bài tẩy, thế nhưng cái này lá bài tẩy trả giá quá to lớn. Hơn nữa, coi như vận dụng lá bài tẩy cũng không nhất định năng lực giết chết Diệp Phong. Còn nữa, Diệp Phong ở hắn dùng ra linh khí trận pháp thời điểm, Diệp Phong không chỉ mặt không biến sắc, thậm chí còn nghĩ giết hắn, điều này làm cho hắn rất khó tin tưởng Diệp Phong không hề chắc bài. Khi hắn vận dụng lá bài tẩy thời gian, giết chết Diệp Phong cũng còn tốt, nếu như giết không chết, này chính là vô cùng hậu hoạn. Bởi vì hắn rõ ràng, coi như hắn vận dụng lá bài tẩy sau, giết chết Diệp Phong tỷ lệ cũng chỉ có 50%. Không nói hắn trả giá, nếu như giết không chết Diệp Phong, sau đó này Đại Khánh Hoàng Triều thật sẽ không có người có thể trị Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong xin thề không tìm Đại Khánh Hoàng Triều phiền phức, hắn cũng sẽ không dùng trả giá cái này đánh đổi, bằng không hắn coi như là trả giá cái này đánh đổi cũng muốn giết chết Diệp Phong. Thỏa hiệp, không có 100% giết chết Diệp Phong tình huống, hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất. Ở Đại Khánh Hoàng Triều chỉ có hắn có thể ngăn cản trụ Diệp Phong, vì lẽ đó coi như là trong lòng không cam lòng, hắn cũng phải nhận. Giết không chết Diệp Phong, hắn chỉ cần trốn một chút, đánh lén lên Đại Khánh Hoàng Triều trừ hắn cho rằng bất luận người nào, dù là ai đều tránh không thoát. Nói như vậy, hắn liền trở thành tội nhân thiên cổ. Ha ha! Không thể, trừ phi Tây Vương chết. Hoặc là ngươi hiện tại liền giết chết ta, chỉ cần không giết chết được ta, chờ đợi các ngươi chính là ta vô cùng trả thù. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc bài, ta sẽ không có sao. Nghe được Nhiếp Vô Song, Diệp Phong cười gần một tiếng nói rằng. Không thể. Tây Vương không thể động, nếu như ngươi muốn lấy hậu tiến vào Tông Sư Sơn còn có thể tiếp tục sống, tốt nhất đừng nhúc nhích Tây Vương. Ngươi vẫn là thay cái những khác yêu cầu đi. Nghe được Diệp Phong, Nhiếp Vô Song nghĩ đến đều không nghĩ, trực tiếp lắc đầu từ chối, thậm chí còn để Diệp Phong đừng giết Tây Vương. Bởi vì Nhiếp Vô Song biết, Diệp Phong có giết chết Tây Vương thực lực, hơn nữa lần này vẫn là Tây Vương chủ động gây sự. Nếu như Diệp Phong đụng tới Tây Vương là chắc chắn phải chết. Mà hiện tại, Tây Vương chết rồi hắn cũng không có cách nào bàn giao, dù sao hắn đã ra tay. Hả? Diệp Phong nghe vậy, khẽ to mày, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Hắn không nghĩ tới này, Nhiếp Vô Song từ chối thẳng thắn như vậy, liên cân nhắc đều không có, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, thái độ này còn rất là kiên quyết. Thậm chí xem này Nhiếp Vô Song ý tứ, này Tây Vương có vẻ như còn cùng Tông Sư Sơn có quan hệ. Diệp Phong nhìn đối diện Nhiếp Vô Song, trầm ngâm dâng lên. Một lát sau, Diệp Phong quay về Nhiếp Vô Song, mở miệng nói, ta muốn này linh khí trận pháp bí tịch. Kỳ thực đây mới là Diệp Phong chân chính dự định. Bởi vì Diệp Phong biết Nhiếp Vô Song không thể trực tiếp giết chết Tây Vương. Hắn chính là muốn giết, cũng sẽ không ngay trước mặt Diệp Phong giết, Đại Khánh Hoàng Triều không ném nổi người này, vì lẽ đó hắn căn bản nhất dự định chính là bộ này linh khí trận pháp. Linh khí trận pháp cỡ nào khan hiếm, hắn chuyên môn đi thiên bảo các hỏi qua, thuộc về hàng không bán. Mà tán tu liên minh có, thế nhưng Diệp Phong nhưng sẽ không mở miệng. Một ít con vật nhỏ không có chuyện gì, mà vật như vậy quá mức quý giá. Ừ. Nhiếp Vô Song nghe vậy sau, chân mày hơi nhíu lại, liền như thế nhìn Diệp Phong. EZS. Chương 269, tiến vào Trung ương đế quốc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhiếp Vô Song không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Có điều, hắn rất nhanh thoải mái. Diệp Phong đều có giết hắn đoạt bảo tâm tư, có ý nghĩ này rất bình thường. Hắn mặc dù biết Diệp Phong giết không chết hắn, thế nhưng Diệp Phong người trẻ tuổi, cái tuổi này đến tu vi như thế, đang đợi 1-2 năm, ai có thể kềm chế được hắn? Ai? Bí tịch có thể cho ngươi, thế nhưng không được truyền ra ngoài, cũng không được ở gây sự với Đại Khánh Hoàng Triều. Xin thề đi. Nhiếp Vô Song trầm ngâm một hồi ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc quay về Diệp Phong nói rằng. Trong lòng hắn rõ ràng, Diệp Phong cái tuổi này tu vi như thế, không biết bao nhiêu thế lực, đồng ý dùng một quyển bí tịch giao hảo Diệp Phong. Cho nên nói, bí tịch đối với Diệp Phong tới nói cũng không phải khan hiếm đồ vật. Thậm chí Tông Sư Sơn những tông sư kia phỏng chừng cũng đồng ý làm như thế. Cái tuổi này cũng đã thân cấp 9 cực hạn chân vũ giả, đã như thế, ai dám nói hắn không thể tiến vào cảnh giới tông sư đây. Hắn tiền đồ tương lai, tuyệt đối vượt qua cái khác những tông sư kia, từ trường kỳ đến xem, giao hảo Diệp Phong vô cùng tất yếu. Nhiếp Vô Song hiện tại là không cầu năng lực giao hảo, chỉ cần Diệp Phong không gây sự với Đại Khánh Hoàng Triều là có thể, dùng một quyển bí tịch lắng lại Diệp Phong lửa giận còn là phi thường đáng giá. Hắn đến thời điểm, chưa từng có nghĩ tới tình cảnh này. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong coi như là ở lợi hại, đối với hắn mà nói cũng là bắt vào tay, không tồn tại bất kỳ độ khó. Chỉ là không có nghĩ đến sự tình đến rồi một cái đại nghịch chuyển, để hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Thỏa hiệp, chịu thua, để trong lòng hắn vô cùng không thoải mái, chỉ là ở không thoải mái cũng phải nhịn hạ xuống. Hắn cái này cũng là không có cách nào biện pháp, hắn đều giết không chết Diệp Phong, những người khác chớ nói chi là. Không truyền ra ngoài có thể, thế nhưng nếu như Đại Khánh Hoàng Triều người lại chọc ta, như thế đánh giết. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm một hồi nói rằng. Hắn suy nghĩ một chút, chuyện này đối với hắn không có bất kỳ chỗ hỏng, huống hồ hắn vốn là không có dự định trở lại gây sự với Đại Khánh Hoàng Triều. Ở trong mắt hắn, Đại Khánh Hoàng Triều những võ giả này, liền dường như hài đồng giống như vậy, căn bản không đáng hắn ra tay. Hắn lần này như thế tàn nhẫn, dám bao vây hắn người, đều một điểm không lưu tình, muốn chính là một loại kinh sợ. Diệp Phong coi như là ở tự đại, cũng không nghĩ tới giết chết một cái Hoàng Triều cấp cao vũ giả. Đại Khánh Hoàng Triều mặc dù mới có ngàn năm lịch sử. Thế nhưng này ngàn năm, nay một cái Hoàng Triều có bao nhiêu lá bài tẩy, Diệp Phong thật khó nói. Tối thiểu này ngàn năm sừng sững không ngã, liền đủ để chứng minh độ sâu dày gốc gác. Năm. Có thể. Nhiếp Vô Song nghe vậy sau, gật gật đầu nói rằng. Diệp Phong yêu cầu này vô cùng hợp lý, hắn cũng không có lý do gì từ chối, vì Đại Khánh Hoàng Triều yên ổn, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nếu như nói vừa bắt đầu hắn cảm giác được bất ức. Hiện tại thì lại tâm thái tốt hơn rất nhiều. Diệp Phong phát ra một cái lời thề sau, Nhiếp Vô Song lấy ra một quyển bí tịch giao cho Diệp Phong. Nhiếp Vô Song cũng không sợ Diệp Phong nói chuyện không đáng tin. Lời thề bây giờ nhìn khả năng không có cái gì ràng buộc, thế nhưng hắn biết, một cái nào đó cái thời khắc, cái này lời thề chính là một đạo tâm ma, cuối cùng biến thành cho bụi. Đương nhiên hắn chưa bao giờ gặp, hắn cũng là nghe Hoàng Triều một ít tông sư vũ giả nói. Phổ thông vũ giả, liên lên cấp tông sư khả năng đều không có. Tự nhiên cái này lời thề ràng buộc cũng sẽ không tồn tại. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn lên cấp tông sư là ván đã đóng thuyền, có thể tăng cấp tông sư, này lời thề chính là một đạo ma chú, chỉ cần trái với cái này lời thề, luôn có chịu thiệt một ngày. Cáo tử. Diệp Phong tiếp nhận bí tịch, quay về Nhiếp Vô Song chắp tay xoay người rời đi. Ai? Nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, Nhiếp Vô Song bất đắc dĩ thở dài. Kết quả này cùng hắn dự đoán có chút không giống, chỉ là coi như không giống nhau hắn cũng phải nhận hạ. Không có giết chết Diệp Phong thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đi ra. Chờ Diệp Phong đi rồi, Nhiếp Vô Song quay về xa xa một cây đại thụ phương hướng gầm lên một câu. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ba bóng người từ trên cây bay vọt mà xuống. Ba người này chính là Đông Vương, Tây Vương cùng Long Thần Phong ba người. Kỳ thực ba người này đều xem như là Đại Khánh Hoàng Triều người, nếu như không phải Nhiếp Vô Song ở đây, ba người bọn họ cũng không thể tụ tập lại một chỗ. Thế nhưng có cái này đệ nhất cung phục ở. Bọn họ cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng nhau. Ba người, đại biểu chính là Đại Khánh Hoàng Triều tam cỗ thế lực. Tuy rằng Phượng Thiên Lâu nhìn dường như yếu nhất, thế nhưng Đại Khánh Hoàng Triều hết thảy cao tầng đều biết, này Phượng Thiên Lâu cao thâm nhất khó lường, tối thiểu Đông Vương, Tây Vương người như vậy cũng không muốn trêu chọc. Xin chào Niếp Sư Thúc. Tam người đi tới Niếp Vô Song trước mặt, cung kính thi lễ một cái nói rằng. Đối mặt Niếp Vô Song thời điểm, ba người cũng không có bất kỳ thất lễ, hơn nữa loại kia cung kính cũng là xuất phát từ nội tâm. Ai? Nhiếp Vô Song nhìn trước mắt ba người này, Nhiếp Vô Song vi hơi thở dài một tiếng, nói, tình cảnh vừa nãy các ngươi cũng nhìn thấy, này Diệp Phong tuyệt đối không phải dựa vào huyết tinh quả tăng lên tới, bất kể là ai cũng đừng có ý đồ với hắn, bằng không ai chết cũng cùng Đại Khánh Hoàng Triều không có bất cứ quan hệ gì. Hắn hiện tại nhưng không hy vọng ba người tiếp tục trêu chọc Diệp Phong, bằng không chết rồi cũng là chết vô ích, bởi vì không có ai có thể giúp bọn họ báo thù. Tuy rằng hết sức không muốn thừa nhận, thế nhưng là cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sư thúc, vậy thì như thế buông tha hắn sao? Băng hỏa nhị lão đều là chết ở trong tay của hắn, hơn nữa hoàng gia cấp 8 chân vũ giả cũng chết một nhóm lớn. Tây Vương được nghe Nhiếp Vô Song sau, vẫn là hết sức có chút không cam lòng. Chết rồi nhiều người như vậy, huyết tinh quả không có được, điều này làm cho hắn làm sao năng lực cam tâm. Hừ, không cam lòng sao? Vậy ngươi đi giết hắn đi. Cuối cùng mặc kệ bất cứ kết quả gì đều sẽ không cùng Đại Khánh Hoàng Triều có quan hệ, tương lai ra ra ngươi hỏi, ta cũng có lời. Nghe được Tây Vương sau, Nhiếp Vô Song hừ lạnh một tiếng nói rằng. Kỳ thực đừng nói Tây Vương không cam lòng, chính là hắn đều không cam lòng, chỉ là không cam lòng có thể làm sao. Còn không phải thỏa hiệp sao? Hắn đều thỏa hiệp, một cái dựa vào tổ ấm Tây Vương lại còn nghĩ giao động người giúp hắn báo thủ. Nếu như không phải cái này Tây Vương ra ra là một tên tông sư, hắn hiện tại liền một trưởng vỗ chết hắn. Khắc khắc, chuyện này. Nhiếp Vô Song, để hắn không khỏi làm ho khan vài tiếng, một câu nói cũng không nói được. Hắn giết. Hắn dám. Dường như chiến đấu như thần Diệp Phong, nhưng là để lại cho hắn rất ấn tượng sâu sắc, nếu như dám giết hoặc là năng lực giết Diệp Phong, hắn cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Nhớ kỹ, sau đó ai trêu chọc hắn, đưa tới hậu quả chính mình phụ trách. Nhiếp Vô Song nhìn Tây Vương dáng vẻ sau, liền không có đang nói những khác, mà là cảnh cáo ba người một tiếng. Vâng, sư thúc. Tuân mệnh. Phải. Tây Vương nghe vậy, không dám ở nói những khác cung kính đáp một tiếng, Đông Vương cùng Long Thần Phong cũng đồng dạng gật đầu nói. Đông Vương cùng Long Thần Phong một đường theo tới, Diệp Phong làm hết thảy đều đặt ở trong mắt, đừng nói bọn họ không đi chủ động trêu chọc, hiện tại chính là cho bọn họ một viên huyết tinh quả, để bọn họ đi chặn giết Diệp Phong, bọn họ đều sẽ không đi. Huyết tinh quả là được, thế nhưng cũng có mệnh nắm. Đối với Nhiếp Vô Song bọn họ nhưng là hiểu khá rõ, Nhiếp Vô Song nắm Diệp Phong không có biện pháp chút nào, huống chi là bọn họ đây. Nhiếp Vô Song, vốn là cũng sớm nên thành tiểu tông sư, thế nhưng bởi vì Đại Khánh Hoàng Triều không có ai tọa chấn, vì lẽ đó hắn tài năng chậm chạp không đột phá. Nhiếp Vô Song nói xong, chân đạp linh khí hướng về trong đó một ngọn núi bay đi. Nhìn thấy Nhiếp Vô Song rời đi, Đông Vương cùng Long Thần Phong quay về Tây Vương chắp tay cũng rời khỏi nơi này. Tuy rằng đều là Đại Khánh Hoàng Triều người, thế nhưng cũng chia phe phái, hiện tại Tây Vương tổn thất vô cùng nặng nề, hiện tại nhưng là bọn họ mở rộng thế lực thời cơ tốt nhất. Long Thần Phong cũng còn tốt chút, hắn chỉ là kinh doanh Phượng Thiên lâu này mảnh đất nhỏ, thế nhưng Đông Vương cùng Tây Vương vẫn như nước với lửa, tài nguyên, thế lực đều là bọn họ tranh cướp đối tượng. Hiện tại Tây Vương nhiều năm kinh doanh thế lực ít nhất hủy diệt rồi hơn một nửa, vì lẽ đó Đông Vương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyện nơi đây Diệp Phong không biết cũng sẽ không tham dự. Hắn rời đi nơi này sau, liền trực tiếp vượt qua Kiếm Sơn tiến vào Trung ương Đế quốc trong phạm vi. Trung ương Đế quốc là Đông đảo Vương Triều cùng Hoàng Triều hạt nhân, cũng là đại lục tứ đại siêu cấp thế lực một trong. Vương Triều, Hoàng Triều không ngừng mà thay đổi, thế nhưng Trung ương Đế quốc nhưng chưa từng có động tới. Trung ương Đế quốc gốc gác xa hoàn toàn không phải một cái Hoàng Triều có thể sánh ngang. Trung ương Đế quốc cụ thể mạnh bao nhiêu không có ai biết, có điều, hắn biểu hiện ra thực lực, cũng đừng những kia Vương Triều cùng Hoàng Triều tính gộp lại còn mạnh hơn. Cấp 9 chân vũ giả cực hạn cao thủ, Trung ương Đế quốc thì có mười mấy cái ra mặt. Trung ương Đế quốc chu vi 6 đại Hoàng Triều, hàng năm tiến cống, mới có thể duy trì địa vị của bọn họ, bằng không Trung ương Đế quốc xem ai không hợp mắt, một lần nữa nâng đỡ một cái thế lực, liền năng lực lật đổ một cái Hoàng Triều thống trị, có thể thấy được này Trung ương Đế quốc thực lực. Diệp gia, Trung ương Đế quốc Trung ương trong thành một cái cỡ trung gia tộc, ở này Trung ương thành thuộc về cỡ trung gia tộc, cái kia ở bên ngoài chính là một phương chư hầu cấp bậc. Lúc trước cha của hắn Diệp Trần Sơn giảng, bọn họ Diệp gia chỉ trực hệ một mạch đệ tử đều có hơn 100 người, mỗi cái chi nhánh đệ tử gộp lại đến có 2-3 ngàn người. Hơn nữa những người này mỗi người đều là tinh anh, xa hoàn toàn không phải Hoàng Triều cùng Vương Triều gia tộc có thể so sánh với. Một cái Hoàng Triều loại cỡ lớn tông môn hoặc là Hoàng Triều siêu cấp thế lực, tài năng có thể cùng Diệp gia sánh ngang. Dung Thành, khoảng cách Trung ương Đế quốc biên cảnh cách đó không xa một cái thành nhỏ. Nói là thành nhỏ, thế nhưng nơi này thành nhỏ xa hoàn toàn không phải Thiên Lam Vương Triều như vậy thành nhỏ có thể so sánh với, coi như là Thiên Lam Vương Triều Vương Đô cũng có điều cùng tòa thành nhỏ này so sánh. Tiến vào Trung ương Đế quốc sau, Diệp Phong cũng lại chưa bao giờ gặp chặn giết. Cũng không biết là tin tức không có truyền tới đây, cũng hoặc là những người kia căn bản không tin. Có điều, mặc kệ nguyên nhân gì, Diệp Phong cuối cùng cũng coi như năng lực yên tĩnh một hồi, yên lặng chạy đi. Diệp Phong đi tới tán tu liên minh sau, phát hiện đã không đủ có liên quan với hắn huyết tinh quả nhiệm vụ, cũng khó trách không có ai truy sát hắn. Các ngươi nghe nói không, Đại Khánh Hoàng Triều ra một người tuổi còn trẻ thiên tài. Ta cũng nghe nói một điểm. Hơn 100 tên cấp 8 chân vũ giả truy sát, đại đa số đều bị người trẻ tuổi này giết chết. Không sai, ta cũng nghe nói bốn. Có điều, hẳn là giả như hoặc là khuyết đại, một tên thiếu niên giết chết nhiều như vậy cấp 8 chân vũ giả. Cấp 8 chân vũ giả lại không phải rau cải trắng. Hừm, ta cũng tán thành là khuyết đại, có người nói là mấy hơi thở liền giết chết những kia cấp 8 chân vũ giả năm. Ha ha, mấy hơi thở. Chính là đứng bất động để hắn giết, cũng không thể mấy hơi thở liền giết chết. 9. Khi hắn đi tới bên trong Minh Thính Tử sau, nhất thời các loại tiếng bàn luận liền truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Có điều, đa số mọi người coi này là thành một loại đề tài câu chuyện, căn bản đối với này không tin. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết cấp 8 chân vũ giả mạnh mẽ, một người thiếu niên người làm sao có thể giết chết nhiều như vậy. E.G.S. Chương 270, Diệp gia. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe bọn họ, Diệp Phong chỉ là cười cợt, đối với này không để ý chút nào, hắn chính là kinh sợ, cũng kinh sợ không phải những người này, mà là những kia chân chính thế lực lớn người. Y dì theo những thế lực lớn kia tin tức con đường, sức chiến đấu của hắn nhất định đặt tại những thế lực lớn kia cao tầng trên bàn. Hắn tin tưởng, không có một cái thế lực đồng ý đắc tội người như hắn, dù cho chính là cái kia hải cấp thế lực cũng giống như vậy. Trước đây Diệp Phong coi như là cái thiên tài siêu cấp, nhưng hắn chung quy chính là một thiên tài, không phải cường giả, chưa trưởng thành dâng lên, không thể chân chính tiến vào những thế lực lớn kia cao tầng trong mắt. Mà hiện tại, sức chiến đấu của hắn đủ để đứng đại lục đỉnh, thiên tài như vậy, ai cũng không muốn đắc tội, trừ phi Diệp Phong chết rồi, hoặc là có giết chết Diệp Phong nắm. Thế nhưng giết chết Diệp Phong, ai dám nói có tự tin 100% đây? Chân linh giả, khống chế 9 chuôi linh khí chân linh giả, hắn công kích quỷ dị đồng thời, chạy trốn năng lực càng là mạnh mẽ. Nếu như giết không chết, để hắn chạy, vậy coi như xui xẻo lớn hơn, trừ phi bọn họ người từ đây không xuất hiện ở phái, bằng không chờ đợi bọn họ chính là vô tận ác ngộng. Vì lẽ đó không có hẳn phải chết cựu hận, cũng không cần phải vào chỗ chết đắc tội Diệp Phong. Trung ương đế quốc, Trung ương thành, phạm vi bên trong. Diệp gia liền ở lại đây, làm Trung ương thành cỡ trung gia tộc, Diệp gia kẻ nắm giữ một tòa siêu cấp đại trạch viện, này tòa trạch viện to nhỏ trình độ hầu như tương đương với 1/4 Thanh Xương thành to nhỏ. Tồn tại gần vạn năm Trung ương thành, ở đây sau nhiều năm xây dựng thêm hạng, khổng lồ trình độ vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, là toàn bộ đại lục đệ nhất đại thành. Toàn bộ Trung ương thành như Diệp gia như vậy cỡ trung gia tộc thì có 28 cái, loại cỡ lớn gia tộc có 8 cái, mà một ít gia tộc nhỏ càng là nhiều vô số kể. Này 28 cái cỡ trung gia tộc, mỗi một cái đều có 1/4 Thanh Xương thành những kia lớn, mà những đại gia tộc kia càng là năng lực sánh ngang một cái Thanh Xương thành. Những tiểu gia tộc kia tuy rằng nhỏ hơn một chút, thế nhưng hơn 100 cái gia tộc loại nhỏ diện tích, cũng không thể so này 28 cái cỡ trung gia tộc thiếu. Húng chi nơi này còn có cái kia hải cấp thế lực lớn phân bộ, những thế lực lớn kia phân bộ nói là phân bộ. Thế nhưng bên trong bộ lại như là một tòa hoàn chỉnh thành thị. Ở Diệp gia, trực hệ đệ tử cùng tương đối gần chi hệ đệ tử có hơn 1.000 người, đây là nói trẻ tuổi. Nếu như thêm vào đến đồng lứa người, tối thiểu có hơn vạn người. Đương nhiên đây chỉ là thực lực của hắn một phần nhỏ, như là những gia tộc này, to lớn nhất thực lực kỳ thực vẫn là đến từ những kia ngoại lai thực lực. Đặc biệt là những kia từ bên ngoài chiêu thu thiên tài, khổng lồ tầng ngoài đệ tử, liên hợp lại tạo thành toàn bộ Diệp gia. Trung ương thành có nhiều người như vậy, thế nhưng như là Diệp gia như vậy gia tộc có mấy ngàn năm lịch sử, càng nhiều chi mạch đều ở một ít nông thôn hoặc là thành thị nhỏ. Những gia tộc này hàng năm đều sẽ hướng về Diệp Phong chuyển vận lượng lớn tân huyết, thêm vào Diệp gia mấy trăm ngàn nô buộc bọn họ chỉ cần có thể ở 26 tuổi trước trở thành cấp 3 vũ giả, liền có thể trở thành là Diệp gia tầng ngoài đệ tử. Từ đây một bước lên mây, không ở là nô buộc hoặc là tạp dịch. Những này nhiều tất cả liên hợp lại, hình thành hiện tại Diệp gia. Diệp Phong một nhà thuộc về Diệp gia dòng chính, gia gia hắn Diệp Khiếu Thiên. Đã từng gia chủ của Diệp gia, nhưng là ở mười mấy năm trước sau khi mất tích, gia chủ của Diệp gia đổi thành Diệp Khiếu Thiên huynh trưởng. Nguyên lai năm đó Diệp Khiếu Thiên tiến vào Thiên Lang Sơn mạch phạm vi bên trong nơi sâu xa, đang cùng một con yêu thú cấp 7 thời điểm chiến đấu, bị người đánh trộm một hồi, rơi vào một cái trong vực sâu. Ở nơi đó được một phần truyền thừa, chỉ là không đến cực hạn chân vũ giả cảnh giới không ra được. Chờ hắn sau khi ra ngoài, đã qua mười mấy năm, Diệp gia cũng cảnh còn người mất. Hắn trở về, tự nhiên không thể ở đường gia chủ, huống hồ hắn cảm giác chuyện năm đó có kỳ lạ, vì lẽ đó hắn cũng không có bại lộ tu vi, chỉ nói ở một chỗ bị thương nặng bị nhốt 10 năm. Bất kể nói thế nào, hắn năm đó cũng là một cái gia chủ, vì lẽ đó Diệp gia cho hắn một trưởng lão, hắn từ một cái lão buộc nơi đó được Diệp Trần Sơn tin tức sau, liền đem Diệp Trần Sơn tìm trở về. Diệp Khiếu Thiên được trưởng lão vị trí sau liền xin trông coi tổ tử. Bị nhốt 10 năm này, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi, hắn hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là đột phá đến cảnh giới tông sư, mà trông coi tổ tử yên tĩnh nhất. Diệp Khiếu Thiên sau khi trở lại, biểu hiện ra chân vũ giả cấp 7 thực lực, ở này Diệp gia không tính thấp, nhưng tuyệt đối không cao lắm, vì lẽ đó Diệp Khiếu Thiên đại ca cũng không có coi bọn họ là sự việc, chỉ là cho bọn hắn một chỗ trạch viện. Diệp Trần Sơn từ nhỏ tăng mẫu, Diệp Khiếu Thiên cũng không có tái giá, bởi vậy hắn mạch này cũng chỉ có Diệp Trần Sơn một đứa con trai. Chính vì như thế, cho nên lúc ban đầu Diệp Khiếu Thiên trở về, cho hắn cái này hẻo lánh trạch viện sau hắn cũng không hề nói gì. Mà Diệp Trần Sơn, làm lỡ 10 năm, tu vi xa xa hạ xuống, những năm gần đây, hắn cũng không có tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Bởi vậy, bọn họ sau khi trở lại, cũng theo Diệp Khiếu Thiên ở nơi này. Vốn là, cái này bên trong trạch viện, trừ một chút nô buộc, làm là chủ nhân chỉ có Diệp Khiếu Thiên cùng Diệp Trần Sơn vợ chồng, làm cho cái nhà này vô cùng quặng cũ. Thế nhưng hiện tại cái này trạch viện lại hết sức náo nhiệt. Kỳ thực nơi này náo nhiệt đã kéo dài hơn một tháng, tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Hạo đến. Diệp Hạo bọn họ đã đến hơn một tháng thời gian, một tháng này sinh hoạt trên, Diệp Hạo tuy rằng quá vô cùng thư thái, thế nhưng là thập phần lo lắng Diệp Phong. Chỉ là Diệp Phong không cho hắn nói, hắn cũng không dám nói, có điều may là có Phúc Bá bọn họ thường thường đi tán tu liên minh tìm hiểu tin tức, biết Diệp Phong không có chuyện gì, bọn họ tài năng dần dần an tâm. Mãi đến tận Phúc Bá trở về nói cho hắn, Diệp Phong ở hơn 100 tên cấp 8 chân vũ giả vây giết hạ, bình yên vô sự, cũng chém giết trong đó một nửa chân vũ giả sau, bọn họ mới xem như là triệt để yên lòng. Có điều, tất cả những thứ này Diệp Hạo đều không có nói cho cha mẹ, sợ chính là bọn họ lo lắng. Dù sao Diệp Phong một ngày không đủ đến, liền không thể nói là tuyệt đối an toàn. Nhìn thấy Diệp Hạo đến, Diệp Khiếu Thiên Diệp Trần Sơn vợ chồng cũng hết sức cao hứng, đặc biệt là Diệp Khiếu Thiên, hắn không nghĩ tới hắn rời đi ít năm như vậy, đã có hai cái tôn tử, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng. Bọn họ mạch này vốn là nhân số đơn bạc, hiện tại lập tức xuất hiện hai cái tôn tử, Diệp Khiếu Thiên tự nhiên cao hứng cực kỳ, cho nên mới để Diệp Trần Sơn đem Diệp Phong bọn họ nhận lấy. Vốn là đã sớm đến lượt để Diệp Phong bọn họ đến, chỉ là bởi vì Diệp Phong mẫu thân Lăng Nguyễn Dung vào tổ từ sự tình, vẫn dây dưa đến nay. Diệp Phong cùng Diệp Hạo tồn tại, Diệp Trần Sơn ai cũng chưa từng nói qua, hắn vẫn cảm giác Diệp gia bầu không khí rất không đúng, năm đó hắn bị thương liền vô cùng kỳ lạ, vì lẽ đó hắn vẫn không có nói liên quan với hai đứa con trai sự tình. Sợ chính là có người ám hại hai đứa con trai. Trước đó vài ngày, gia tộc đại hội, Diệp Khiếu Thiên lần thứ hai nhắc tới chuyện này, có điều các trưởng lão tập thể phản đối, nguyên nhân chính là Diệp Trần Sơn cùng Lăng Nguyễn Dung không sao. Diệp gia người vợ hàng đầu trách nhiệm chính là vì Diệp gia khai chi tán Diệp, liên nhi tử cũng không có, làm sao vào tổ từ đây. Còn nữa, Lăng Nguyễn Dung cũng không phải Diệp gia cưới hỏi đàng hoàng đến, căn bản không có vào tổ từ tư cách. Muốn vào tổ từ, tiên sinh nhi tử, sau đó nếu như nhi tử thiên phú cao, mẫu bằng tử quý, có thể đặc phê Lăng Nguyễn Dung vào tổ từ. Thậm chí còn có trưởng lão nói móc Diệp Khiếu Thiên mạch này không sao. Lần này đem Diệp Khiếu Thiên khí đến, mới nói hắn có hai cái tôn tử. Hơn nữa tiểu tôn tử thiên phú kỳ cao, điều này làm cho Diệp Khiếu Thiên tuổi già an lòng. Dù sao, chẳng có cái gì cả tử tôn ưu tú càng khiến người ta chỉ phải cao hứng. Lúc trước Diệp Khiếu trời mới biết còn có hai cái tôn tử thời điểm, đã nghĩ để cho hai người nhận tổ quy tông, nhưng là Diệp Trần Sơn không đồng ý. Coi như là hiện tại muốn vời về Diệp Phong bọn họ, Diệp Trần Sơn không đồng ý, Diệp ra quỷ dị bầu không khí, để hắn không dám triệu hồi. Con lớn nhất tu vi không sai, thế nhưng so với Diệp gia con cháu tới nói nhưng kém hơn rất nhiều. Hắn sợ hai đứa con trai gặp bất chắc. Dù sao tu vi của hắn ở Diệp gia người cùng thế hệ bên trong thuộc về lót đáy, phụ thân hắn bởi vì bị thương nguyên nhân, tu vi cũng không đủ cao bao nhiêu, ở trưởng lão hội bên trong cũng thuộc về không đủ có quyền thế, tu vi lót đáy một loại. Hiện tại Diệp gia hầu như đều là đại bá của hắn nhất hệ người không chế, bọn họ một điểm quyền lực cũng không có, hắn tự nhiên không dám triệu hồi hai đứa con trai. Diệp Khiếu Thiên tu vi, hắn ai cũng chưa nói với, liên nhi tử cũng không có nói cho, hắn cũng cảm giác được Diệp gia không đúng, hắn bị tập kích cùng nhi tử bị tập kích đều tràn ngập quỷ dị, vì lẽ đó tu vi của hắn chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ là nhìn thấy nhi tử cùng con dâu đều không đồng ý, Diệp Khiếu Thiên hỏi bọn họ tại sao không muốn thời điểm, hai người tài năng kể ra bọn họ lo lắng. Nghe được nhi tử cùng con dâu lo lắng sau, Diệp Khiếu Thiên tài năng thể hiện rồi tu vi của hắn. Cấp 9 cực hạn chân vũ giả, có thể nói đã là cái đại lục này đỉnh cấp sức chiến đấu, cũng chính là nhìn thấy phụ thân tu vi sau, Diệp Trần Sơn tài năng chuẩn bị đem Diệp Phong huynh đệ bọn họ hai người gọi tới. Có Diệp Khiếu Thiên cái này đại cao thủ ở, bọn họ lo lắng vấn đề hết thảy đều sẽ không tồn tại. Kỳ thực có Diệp Khiếu Thiên tu vi, Diệp gia hầu như là có thể trở thành loại cỡ lớn gia tộc. Loại cỡ lớn gia tộc điểm mấu chốt hầu như chính là có một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Diệp Khiếu Thiên tu vi đến bình cảnh, đã không phải bế quan tu luyện có thể giải quyết. Hắn hiện tại to lớn nhất lạc thú chính là chỉ điểm tiểu tôn tử. Làm trưởng lão, tuy rằng không hề có một chút thực quyền, thế nhưng thân phận này vẫn có một ít tác dụng, huống hồ làm đời trước tộc trưởng, cũng không ai dám khinh thường hắn. Diệp Hạo đến rồi sau đó, hắn mang Diệp Hạo đi làm quá kiểm tra thiên phú. Làm cỡ trung gia tộc, Diệp gia thì có thiên phú thuộc tính kiểm tra đồ vật, hơn nữa so với Thiên Lam Vương triều cao cấp hơn, công dụng cũng càng thêm rộng khắp. Mà Diệp Hạo thì lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Vốn là Diệp Trần Sơn nói cho hắn chính là, Diệp Hạo là bát phẩm tư chất, tuy rằng vừa qua khỏi bát phẩm một điểm, nhưng bát phẩm chính là bát phẩm, ở Trung ương đế quốc đều thuộc về tư chất thượng đẳng. Như vậy tư chất, nếu như thêm vào cao thủ chỉ điểm, ở thêm vào phong phú tài nguyên, có một đường xung kích cấp 9 cực hạn chân vũ giả hy vọng. Tuyệt đối đừng coi thường này một tia hy vọng, có này một tia hy vọng là bao nhiêu vũ giả tha thiết ước mơ. Huống hồ, ở như vậy trong hoàn cảnh, Diệp Hạo tu vi dĩ nhiên đến cấp 7 vũ giả mức độ, 12 tuổi cấp 7 vũ giả, chuyện này quả thật so với Diệp gia những đệ tử khác còn mạnh hơn. Đặc biệt là Diệp Hạo tư chất càng làm cho bọn họ đại hỉ, Diệp Hạo căn bản không phải cái gì bắt phẩm, mà là cửu phẩm tư chất, hơn nữa còn là cửu phẩm bên trong thượng giai. Lần này để bọn họ triệt để kinh ngạc đến ngây người, đây là không ai từng nghĩ tới, cửu phẩm thượng giai đã thuộc về yêu nghiệt tư chất, phải biết, ở Diệp gia nhiều như vậy năm cũng là một cái cửu phẩm sơ cấp tư chất. Liên này, Diệp gia còn đem người đệ tử kia xem là bảo như thế, hết thảy tài nguyên võ kỹ, công pháp, vũ khí, đan dược tất cả đều là vô hạn lượng cung cấp. Chương 271, khổng lồ trung ương thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy Diệp Hạo Thiên Phú cùng tu vi, Diệp Trần Sơn càng là mừng rỡ không thôi. Phải biết, năm đó hắn ở không tới 20 tuổi tuổi trẻ, đạt đến cấp 9 vũ giả đỉnh cao, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh sẽ năng lực xung kích chân vũ giả cảnh giới. 20 tuổi chân vũ giả, ở Diệp gia cũng coi như là một thiên tài, tuy rằng không phải đỉnh cấp thiên tài, nhưng cũng coi như là rất tốt. Mà hiện tại, con trai của hắn lại ở 12 tuổi đạt đến cấp 7 vũ giả, nếu như tài nguyên cung cấp đổi tới, 16 tuổi đạt tới trước cấp 9 vũ giả không khó. Đây tuyệt đối thuộc về thiên tài siêu cấp một hàng, tương lai ở đại lục thiên kiêu bảng trên cũng sẽ có một vị trí. Không chỉ Diệp Trần Sơn cao hứng, Diệp Khiếu Thiên cũng hết sức cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới thử một chút lại chắc thử ra rồi một cái thiên tài siêu cấp. Có điều, Diệp Khiếu Thiên để Diệp Trần Sơn bọn họ ai cũng không thể nói ra đi. Thiên tài như thế, khó tránh khỏi có người đến ám. Nếu như bát phẩm tư chất có thể nói, tuy rằng bát phẩm tư chất đã phi thường ít ỏi, thế nhưng tổng có một ít, thế nhưng cựu phẩm cao cấp tư chất, dùng hiếm như lá mùa thu cũng không quá đáng. Hắn chỉ sợ vương triều máy kiểm tra khí có vấn đề, dù sao vô cùng thô ráp, đương nhiên mặc dù có vấn đề cũng là một ít tiểu nhân chênh lệch, bởi vì những dụng cụ này toàn cục là sẽ không kém. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Hạo nhưng kém nhiều như vậy. Thậm chí hắn không tin, lại để cho Diệp Hạo kiểm tra một lần tài năng yên tâm. Thiên phú như thế, có sự chỉ điểm của hắn, Diệp Hạo tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh. Có một cái như vậy tôn tử, hắn cũng không có cái gì khác sở cầu. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày, Diệp Trần Sơn cùng Diệp Hạo bọn họ đều đang đợi Diệp Phong đến. Diệp Phong dọc theo đường đi ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơi một chút, hầu như không có cái gì làm lỡ. Nay một đường, chỉ có mười mấy người chặn giết hắn, có điều, nhưng đều bị hắn một thương đập chết. Nam. Hô. Chuyện của tôi. Nét đứng ở trung ương ngoài thành trên quan đạo, Diệp Phong nhìn về phía trước cái này cự thành trì lớn. Không khỏi thở dài một hơi. Nay thật đúng là Diệp Phong gặp to lớn nhất thành trì, bất luận ở kiếp trước cùng ở thế giới này. Cái thành trì này, y theo Diệp Phong thị lực dĩ nhiên một chút không nhìn thấy bờ, ngoài thành hắn đi cái này trên quan đạo. Vô số bình dân cùng vũ giả vẫn kéo dài tới cửa thành nơi đó. Vạn năm kinh doanh. Trung ương thành ngàn dặm bên trong hầu như đều không có cái gì hung thú tồn tại, có điều. Những võ giả này tình cờ có mang theo hung thú, thậm chí một ít người trẻ tuổi lại lớn như vậy riêu đại bãi, mang theo 6, 7 giai hung thú ở trên quan đạo cất bước. Mà những người khác, bất kể là bình dân vẫn là cấp thấp vũ giả, đều là làm như không thấy. Đây là ở chỗ khác tuyệt đối không nhìn thấy. Phải biết, thành thị khác cũng có người mang theo hung thú ở trên đường cất bước, nhưng này chút bình dân nhìn thấy hung thú sau đều nơm nớp lo sợ, không giống như là nơi này hoàn toàn chính là không nhìn. Diệp Phong trầm tư một chút liền hiểu được, đây chính là gốc gác khác biệt, trung ương thành vạn năm gốc gác, xa hoàn toàn không phải những nơi khác có thể so sánh với. Coi như là trụ ở trung ương thành bình dân. Bất luận kiến thức vẫn là tâm tính, đều không phải những nơi khác người có thể so sánh với. Diệp Phong theo dòng người hướng về trung ương thành đi đến. Chờ hắn đến gần một chút sau tài năng phát hiện, nơi này còn không phải trung ương thành, phải nói là trung ương thành ngoại vi. Bởi trung ương thành ngàn dặm bên trong là không tồn tại hoang dại hung thú cùng dã thú. Vì lẽ đó ở trung ương thành ngoại thành hình thành một cái ngoại thành. Những này ngoại thành trụ đều là một ít cấp thấp vũ giả cùng bình dân. Đồng dạng, chỉ cần đi vào ngoại thành phạm vi chính là không cho phép giết người, tranh đấu cũng có chuyên môn giải quyết địa phương. Coi như là ở này ngoại vi, Diệp Phong cũng phát hiện nơi này ba. Nam giai vũ giả tùy ý có thể thấy được, thậm chí liền trụ ở ngoài thành. Cấp 3, cấp 5 vũ giả, thậm chí ngay cả ở lại vào bên trong thành tư cách đều không có, có thể thấy được này Trung ương thành mạnh mẽ. Lão huynh, này Trung ương thành ngoại thành lớn bao nhiêu nha? Nhìn một chút nhìn không thấy bờ thành thị, Diệp Phong quay về bên cạnh hắn một cái hơn 30 tuổi đồng dạng cưỡi ngựa thanh niên vũ giả hỏi. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên tới này Trung ương thành đi. Nghe được Diệp Phong sau, thanh niên vũ giả trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút nói rằng. Không sai. Lần đầu tiên tới. Diệp Phong gật đầu. Toàn bộ Trung ương thành, dài rộng đều là 500 dặm, mà nơi này chính là thuộc về ngoại thành. Ngoại thành đem chân chính Trung ương thành bao quanh vây nốt, từ nơi này đến cửa thành còn có khoảng cách 100 dặm. Nhìn thấy Diệp Phong lần đầu tiên tới, người võ giả này trên mặt lộ ra một tia tự phải nói. Hí. Tuy rằng nhìn rất lớn, thế nhưng làm người thanh niên này vũ giả dụng cụ thể con số hình dung sau khi ra ngoài, Diệp Phong vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Khổng lồ. Đây là Diệp Phong cảm giác đầu tiên. Lúc này hắn mới cảm giác được cùng cái đại lục này đệ nhất thành danh bất hư truyền. Hai người hướng về cửa thành đi đến, này một đường đều là chàng thanh niên ở cho Diệp Phong giảng giải Trung ương thành lịch sử cùng đã xảy ra một ít chuyện. Điều này làm cho Diệp Phong đối với Trung ương thành hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Tên này thanh niên vũ giả rõ ràng là phi thường yêu thích tán gẫu, một đường không ngừng mà giảng giải, mà điều này cũng chính phù hợp Diệp Phong tâm ý, đặc biệt là Diệp Phong không biết liền hỏi, để thanh niên vũ giả phi thường có cảm giác thành công. Trải qua một quãng thời gian cất bước, bọn họ đi tới Trung ương thành cửa thành. Trung ương thành cửa thành cùng những thành thị khác không giống, có thể nói, nơi này căn bản cũng không có cửa thành, nếu như ngoài thành như thế người cũng không ngăn nổi nguy hiểm, muốn cửa thành thì có ích lợi gì đây. Còn nữa, nơi này nói là cửa thành, kỳ thực chính là một cái đại lỗ thủng dài chừng 100 mét, chuyên cung lui tới người đi đường thông hành. Nói cách khác ở này Trung ương thành, bên trong thành cùng ngoại thành trên thực tế là nối liền một thể. Có điều, có thể vào ở bên trong thành liền đại biểu tượng trưng cho thân phận. Bình thường chỉ có chân vũ giả mới có thể ở bên trong thành mua nhà sản. Không tới chân vũ giả cảnh giới, là không cho phép ở bên trong thành mua nhà sản. Nhìn cái thành phố này quy mô, nhìn cái thành phố này, không nói những cái khác, liền này một cái Trung ương thành biểu hiện ra thực lực, liền năng lực có thể so với một cái hoàng triều. Hơn nữa này Trung ương thành trụ người, chẳng những có tán tu vũ giả, bốn thế lực lớn vũ giả cũng đều lại ở chỗ này thiết lập trên một phần sản nghiệp. Ở này Trung ương chi thành, các loại kỳ chân dị bảo. Ngươi năng lực kêu lên tiền đến, nơi này thì có bán, chỉ cần ngươi năng lực trở ra giá khởi điểm ô vông. Ngoại giới đánh vỡ đầu huyết tinh quả, nghe nói ở đây cũng có bán, có điều vẫn không có bán đi. Bởi vì, bán ra muốn giá tiền quá cao, mặc dù những thế lực lớn kia cũng không nỡ đi đổi. Những thứ đồ này đều là Diệp Phong bên cạnh chàng thanh niên nói cho hắn. Còn có một chút thứ tốt, hầu như cũng đã ở đây thả một thời gian 2 năm vẫn không có đoái đổi đi. Kỳ thực đã không mua đi. Như vậy chân phẩm hầu như đều là lấy vật dịch vật. Những này chân phẩm phải thay đổi lấy đồ vật, người khác căn bản không bỏ ra nổi đến. Còn có một chút chân phẩm, chủ nhân của nó căn bản không nói giá tiền, chính là ngươi định dùng cái gì để đổi, hắn tới xem một chút, thỏa mãn liền đổi, cảm giác không hài lòng liền là xong. Thậm chí, tẩy tùy quả, hỏa cực quả chờ chút như vậy chân phẩm linh dược linh quả đều có. Nghe được người thanh niên này vũ giả giảng giải sau, Diệp Phong cũng không thể không cảm thán này Trung ương chi thành phồn hoa. Cố huynh, những này chân bảo đều từ nơi nào bán a? Diệp Phong đã biết chàng thanh niên gọi Cố Bắc Hà, một cái gia tộc nhỏ Cố gia đệ tử, lần này ra khỏi thành rèn luyện mới vừa trở về. Vũ giả này một đời hầu như cũng đã nhất định, những gia tộc kia con cháu tuy rằng có gia tộc tài nguyên, thế nhưng những tư nguyên này chỉ là một ít thường quy tài nguyên, còn thiếu rất nhiều bọn họ tu luyện. Còn nữa, chỉ cần không phải loại kia thiên tài tuyệt thế, trong một ít gia tộc vũ giả muốn dùng vượt qua bán phân phối đan dược, hoặc là một ít tốt đan dược, đều cần điểm cống hiến đem đổi lấy. Điểm cống hiến, ngoại trừ hoàn thành gia tộc nhiệm vụ ở ngoài, nộp lên trên một ít linh dược, linh quả, chân tài, bí tịch cũng có thể đổi lấy. Huống hồ bọn họ cũng cần nhanh chóng tu luyện, này đều cần chính mình đến động thủ, bởi vậy, mỗi cái vũ giả này một đời, hầu như một nửa thời gian đều là ở rừng sâu núi thẳm bên trong vượt qua. Vũ giả con đường này, có thể nói chính là một con đường không có lối về, phàm là trở thành vũ giả, tu luyện liền thành đệ nhất việc quan trọng. Không người nào có thể từ chối thực lực mê hoặc. Muốn càng to lớn hơn quyền lợi, nhiều tư nguyên hơn, liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cái này cũng là bình dân cùng tán tu vũ giả duy nhất ra mặt cơ hội. Ở thực lực trước mặt người người là bình đẳng. Coi như những đại gia tộc kia, thế lực lớn con cháu, không có thực lực như thế toi công. Cố Bắc Hà chính là tình huống như vậy, gia tộc tuy rằng có bán phân phối, thế nhưng cái này bán phân phối chỉ là một cái cơ sở, thậm chí ngay cả hắn cơ bản tu luyện cũng không thể bảo đảm. Vì lẽ đó hắn cũng cần đi ra ngoài rèn luyện đánh bảo. Làm sao? Muốn đi xem à? Đáng tiếc, những này chân bảo đều không phải người bình thường có thể nhìn thấy, như vậy chân bảo chỉ có ở mỗi tháng một lần dịch bảo hội trên mới có thể nhìn thấy. Nghe được Diệp Phong sau, Cố Bác Hà cười cợt nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong phản ứng quá bình thường, mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào trung ương thành vũ giả, nghe đến mấy cái này kỳ chân sau, đều muốn đi xem. Chỉ là như vậy kỳ chân căn bản không phải võ giả bình thường có thể nhìn thấy, coi như là hắn ở đây sinh hoạt hơn 30 năm đều chưa từng thấy. Chương 272, Dịch Bảo Hội. Tiểu thuyết, Vô Địch Dược Tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Dịch Bảo Hội ngưỡng cửa là cái gì? Diệp Phong nghe vậy, quay về Cố Bác Hà hỏi. Chuyện như vậy, Diệp Phong không cần hỏi cũng biết, những này chân phẩm không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy, coi như là Dịch Bảo Hội khẳng định cũng có một cái thấp nhất ngưỡng cửa. Muốn tham gia Dịch Bảo Hội, nhất định phải có cùng những này kỳ chân ngang nhau giá trị ải tèm. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Cố Bác Hà cười khổ nói một câu. Kỳ chân, coi như là cùng kỳ chân ngang nhau vật giá trị, không phải là tốt như vậy làm ra đến, bằng không cõi đời này kỳ chân cũng sẽ không như vậy thiếu. Đương nhiên ngươi có linh thạch cũng có thể tham gia, thế nhưng muốn tham gia như vậy Dịch Bảo Hội, cần linh thạch nhưng là một cái con số trên trời. Tuy rằng thị trường có những thứ đồ này giá cả, thế nhưng vật như vậy ai muốn ý dùng linh thạch bán đây? Vì lẽ đó, tuy rằng có giá cả, thế nhưng là không có ai bán, bởi vậy, cái giá này chính là một câu lời nói xuông, muốn mua vật như vậy, không có vài lần cao hơn cái này giá thị trường làm sao có khả năng. Dù sao linh thạch tuy rằng quý giá cũng năng lực tu luyện, thế nhưng làm sao có thể so với được với những này kỳ chân mang đến đúng lúc nơi đây. Bởi vậy, trừ phi cái này kỳ chân chủ nhân hết sức thiếu hụt linh thạch, bằng không ai cũng sẽ không dùng linh thạch đến giao dịch. Có điều, ngươi có mấy vạn hộ linh thạch, cũng có tham gia Dịch Bảo Hội tư cách. Một cái Dịch Bảo Hội mấy trăm năm hải thèm, không thể hết thể đều là lấy vật dịch vật, cũng có một chút chân phẩm là cần linh thạch đổi lấy. Hả, gần nhất lần này Dịch Bảo Hội ở khi nào thì bắt đầu đây? Lúc này, Diệp Phong phi thường động lòng, tiếp tục truy hỏi dâng lên. Nhiều như vậy kỳ chân tạo thành Dịch Bảo Hội, Diệp Phong tự nhiên động lòng, này có thể đều là đối với tu vi có vô tận chỗ tốt đồ vật, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều, Diệp Phong cũng là đồng dạng. Tu luyện, tăng cường thực lực, là hắn hiện tại duy nhất muốn làm, hắn hiện tại sức chiến đấu đã đứng đại lục đỉnh điểm, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả lợi hại, đã để hắn nhìn thấy thế giới này thủy sâu bao nhiêu, huống hồ còn có những tông sư kia. Đặc biệt là còn có một cái Tông Sư Sơn. Thiết Vũ được mời vào Tông Sư Sơn, vẫn là trong lòng hắn một cây gai, tuy rằng Thiết Vũ là tự nguyện đi tới, thế nhưng hắn nhưng không yên lòng, muốn vào Tông Sư Sơn, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới được, bằng không hắn có tư cách gì đặt chân Tông Sư Sơn đây. Ân nên chính là xế chiều hôm nay. Cố Bác Hà nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, trầm ngâm một chút nói rằng, lão đệ, đừng nghĩ, những này không phải chúng ta có thể tham dự. Thạc Bác Hà tự nhiên biết Diệp Phong hỏi những câu nói này ý tứ, bởi vậy, mở miệng lần nữa nói rằng. Đối với này, Diệp Phong chỉ là gật gật đầu không hề nói gì. Hắn đã biết, Dịch Bảo Hội ở Thiên Bảo Các cử hành. Thiên Bảo Các, bảo vật nhiều nhất địa phương, vì lẽ đó ở Thiên Bảo Các cử hành, huống hồ những kia kỳ chân chủ nhân cũng là muốn nhìn Thiên Bảo Các có hay không thứ mà bọn họ cần. Lại nói, này Dịch Bảo Hội cũng là Thiên Bảo Các tổ chức. Đối với Thiên Bảo Các tới nói, đây là một cái tăng cường tiếng tăm cơ hội, tự nhiên bọn họ toàn lực chuẩn bị, huống hồ bọn họ cũng yêu thích những này kỳ chân, ở Thiên Bảo Các cử hành, tối thiểu gần thủy lâu đài. Có điều, này Dịch Bảo Hội có cái quy củ, quản chi Thiên Bảo Các cũng không thể ở này Dịch Bảo Hội bên ngoài thời gian ra giá. Đây là vì bảo đảm đối với những khác tham gia Dịch Bảo Hội người công bằng, đương nhiên cụ thể làm sao, không phải Thạc Bắc Hà có thể biết. Hai người cưỡi ngựa hướng về bên trong thành đi đến. Càng chạy Thạc Bắc Hà càng là giật mình, phải biết. Hắn hướng về bên trong thành đi là về nhà, mà Diệp Phong lại cũng là một đường hướng về bên trong thành đi đến, bên trong thành ở lại có thể đều là các thế lực lớn cùng mỗi cái gia tộc. Lão đệ, ngươi lần này là... Vẫn chờ hai người đi tới bên trong thành thời điểm, Thạc Bác Hà không nhịn được trong lòng hiếu kỳ hỏi. Bên trong thành tuy rằng không có quy củ, hết thảy vũ giả cũng có thể tiến vào, thế nhưng bình thường vũ giả cũng sẽ không đi vào, đặc biệt là giống như Diệp Phong lần đầu tiên tới trung ương thành vũ giả, bên ngoài những chỗ này vẫn không có xem. Trực tiếp đi bên trong thành, thăm viếng một cái thân thích. Nghe được Thạc Bắc Hà câu hỏi, Diệp Phong gật đầu giải thích một câu. Điều này cũng không phải đại sự gì, sau đó nói không chắc hắn liền ở tại Trung ương thành, tự nhiên cũng không có cần phải ẩn giấu. Diệp Phong, ngươi là Diệp gia chi mạch đệ tử sao? Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong đi bên trong thành, Thạc Bắc Hà trầm ngâm một hồi, trong lòng né qua một tia hiểu rõ hỏi. Bên trong thành họ Diệp gia tộc chỉ có một nhà, tự nhiên rất dễ dàng đoán được. Diệp gia làm cỡ trung gia tộc, một cái chi mạch đệ tử cũng vô cùng ghê gớm. Ta là Diệp gia đệ tử, có điều còn chưa từng đi Diệp gia, lần này chính là đi xem. Diệp Phong nghe vậy không có phủ nhận, cũng không có nhiều lời những khác, chỉ là mơ hồ nói một câu. Ừm. Cố Bác Hà đáp một tiếng, hai người hướng về bên trong thành đi đến. Ở Thạc Bác Hà xem ra, Diệp Phong hẳn là có cái gì trưởng bối là ở Diệp gia, vì lẽ đó đến đây nhờ vả, kỳ thực chuyện như vậy mỗi gia đều có không ít. Nếu như thân thích có nhất định quyền thế, nói không chắc sẽ trực tiếp trở thành tầng ngoài đệ tử. Nói trắng ra chính là đi cửa sau, vì lẽ đó cụ thể Cố Bác Hà không có hỏi, sợ Diệp Phong lúng túng. Trung ương thành phạm vi bên trong cùng ngoại vi gần như, vũ giả cũng là phi thường nhiều, có điều võ giả nơi này rõ ràng đẳng cấp phi thường cao. Nay một đường đi tới, Diệp Phong nhìn thấy chỉ cần 5, 6 giai chân vũ giả liền không ít. Nay ở Thiên Lam Vương Triều cùng Kim Dương Thành là không nhìn thấy. Ở Kim Dương Thành thời điểm, chân vũ giả cũng không ít, thế nhưng hầu như nhiều là 1, 2 giai chân vũ giả. Mà ở đây, 5, 6 giai chân vũ giả, tuy rằng không thể nói khắp nơi đi, thế nhưng vẫn có thể thường thường gặp phải. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy một cái cấp 8 chân vũ giả liền như thế ở trên đường đi tới. Những người khác tuy rằng đều là vũ giả, nhưng nhìn ăn mặc cùng tuổi tác, hiển nhiên là mỗi cái gia tộc cùng thế lực con cháu. Lão đệ ngươi xem, nơi này chính là Trung ương thành Thiên Bảo Các. Khi bọn họ đi qua một cái siêu cấp xa hoa kiến trúc thời gian, Cố Bác lại quay về Diệp Phong nói rằng. Nghe được Cố Bác Hà, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Thiên Bảo Các nhất quán phong cách. Thiên Bảo Các kiến trúc hầu như đều không khác mấy. Có điều nơi này lớn hơn vô số lần, coi như là so với Kim Dương Thành đều lớn rồi mấy lần. Thiên Bảo Các trước cửa vĩnh viễn có vô số vũ giả ra vào. Có điều nơi này ra vào, chân vũ giả chiếm đa số, coi như là những này con em của gia tộc cũng bình thường rất ít tới nơi này, trừ phi những kia chân chính dòng chính. Đương nhiên này nói chính là mua đồ, bán đồ vật bình thường đều là từ cửa sau tiến vào, vì bảo đảm an toàn, cửa sau có một cái chuyên môn cung vũ giả bán đồ vật đại viện. À. Này không phải Cố Bác Hà sao? Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở Thiên Lang Sơn Mạch. Chính khi bọn họ đứng Thiên Bảo Các trước đại môn nghỉ chân thời điểm, một thanh âm từ phía sau bọn họ vang lên. Nghe được âm thanh này sau, hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai tên vũ giả liền đứng ở tại bọn hắn chỗ không xa. Hai cái vũ giả, một cái hơn 30 tuổi, một cái hơn 50 tuổi. Nhìn thấy hai người kia thời điểm, Diệp Phong khẽ cau mày, hai người một cái chân vũ giả cấp 3, một cái chân vũ giả cấp 8 cao thủ. Cấp 8 chân vũ giả không thể phủ nhận ở này Trung ương thành cũng coi như một phương cao thủ. Có điều hắn nhưng không có một chút nào lưu ý, chết ở trong tay hắn cấp 8 chân vũ giả sắp tới 100, hắn há sẽ quan tâm này một cái đây. Còn đối với bọn họ nói chuyện, chính là cấp 8 chân vũ giả phía sau cái kia hơn 30 tuổi cấp 3 chân vũ giả. Miêu Cố Bắc Hà nhìn thấy cái này hơn 30 tuổi vũ giả, sắc mặt không khỏi biến đổi, trên mặt nhất thời bay lên một luồng tức giận. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia cái trung niên vũ giả thời điểm cả người dường như nước lạnh tới xuống, sắc mặt tức giận biến mất không còn tăm hơi. Trung niên vũ giả chính là Trung ương thành một cái gia tộc loại nhỏ Miêu gia gia chủ Miêu Vạn Sơn. Miêu gia cùng bọn họ Thạc gia thực lực so sánh, bởi vì tranh cướp một ít tài nguyên, vì lẽ đó có rất sâu khoảng cách, chàng thanh niên này gọi là Miêu Hữu Đức, cùng Cố Bắc Hà từ lúc còn trẻ liền kết thù có điều Cố Bắc Hà vẫn đè lên Miêu Hữu Đức một đầu. Mà Miêu Hữu Đức ở Miêu gia địa vị còn không bằng hắn Cố gia, vì lẽ đó bình thường hắn chưa hề đem cái này Miêu Hữu Đức để vào trong mắt, không nghĩ tới này Miêu Hữu Đức lại dám khiêu khích hắn. Huống hồ, hiện tại chủ nhà họ Miêu lại mang theo Miêu Hữu Đức cái này trực hệ biên giới đệ tử đến Thiên Bảo Các. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Cố gia đệ tử? Hừ. Miêu Vạn Sơn nhẹ nhàng nhìn lướt qua Cố Bác Hà, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Cố Bác Hà nghe ra hắn xem thường, nhưng không dám nói lời nào. Đối mặt từng nhà chủ hắn bản năng có chút sợ sệt, dù sao những gia chủ này coi như là cho hắn chút dạy dỗ hắn cũng đến bị. Cố gia tạm thời cũng sẽ không vì hắn đưa cái này xung đột thăng cấp. Có Đức đi rồi. Miêu Vạn Sơn quay về Miêu Hữu Đức thân thiết hô một tiếng. Hiện tại, Miêu Vạn Sơn đương nhiên sẽ không đối với Cố Bắc Hà như thế nào hắn tốt xấu là một cái gia chủ, cùng một tên tiểu bối tính toán tính là gì. Huống hồ, hắn giao hấn Cố gia tiểu bối, Cố gia cũng có thể giao hấn Miêu gia tiểu bối. Cũng như này đến, liền trở thành một tuần hoàn đắc tính. Tiểu bối chính là tiểu bối, nơi đó sẽ là những trưởng bối này đối thủ. Cho nên đối với tiểu bối sự tình, trưởng bối hầu như không có ai nhúng tay. Nhưng chủ động khiêu khích, nhưng không được, khi đó giáo huấn cũng là bạch giáo huấn. Hừ, Thạc Bắc Hà, sau đó muốn tốt cho người xem. Miêu Thiên Đức nghe được Miêu Vạn Sơn sau, không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau nóng tính đi mấy bước, xoay người lại hừ lạnh một tiếng, một mặt xem thường, quay về Cố Bắc Hà nói rằng, Nói xong theo Miêu Vạn Sơn hướng đi Thiên Bảo Các cửa lớn. Miêu Hữu Đức đừng quá đề cao bản thân, bại tướng dưới tay mà thôi, bỏ qua ngày hôm nay, cho một mình ngươi giáo huấn khó quên. Cố Bác Hà âm trầm gương mặt quay về Miêu Hữu Đức quát lên. Cố Bác Hà lúc này cũng từ lần đầu gặp gỡ Miêu Vạn Sơn trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Hắn biết, tiểu bối tranh đấu thế hệ trước không thể nhúng tay, cho nên mới quay về Miêu Hữu Đức gọi dâng lên. Người Miêu Hữu Đức nghe được Thạc Bác Hà sau, gương mặt nhất thời trướng thành chư căn sắc, chỉ là nhưng một câu nói cũng không nói được. Gia chủ yên tâm, trở lại liền ban cho ngươi một viên chú quả. Hơn nữa lần này ngươi đoạt được điểm cống hiến, đủ khiến ngươi rất tốt tu luyện, xa vượt xa hắn. Miêu Hữu Đức khí vội xoay người lại quay về Miêu Vạn Sơn thi lễ một cái nói rằng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Miêu Vạn Sơn đánh gãy. Miêu Vạn Sơn tự nhiên biết Miêu Hữu Đức muốn cái gì, có điều, hắn không thèm để ý, Miêu Hữu Đức nộp lên cho gia tộc đồ vật giá trị vượt xa một viên chú quả. Chú quả. Cố Bác Hà nghe được hai người đối thoại sau, không khỏi sửng sốt một chút. Chu quả ở tại bọn hắn như vậy gia tộc bên trong cũng là đỉnh cấp bảo vật, bình thường chỉ có gia tộc mạnh mẽ nhất thiên tài tài năng sẽ ban cho thêm một viên tiếp theo, bây giờ lại phải cho một cái biên giới đệ tử sao. Chương 273, Nguy hiểm lão nhân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cố huynh, ta đi dịch bảo hội nhìn, ngươi đây. Diệp Phong tự nhiên cũng nghe được đối thoại của bọn họ, biết này dịch bảo hội sắp bắt đầu. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không ở làm lỡ, bỏ qua thời gian này. Còn muốn đang đợi một tháng, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. A4. Lao đệ, chúng ta tiến vào. Nghe được Diệp Phong sau, Cố Bác Hà đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó một mặt cười khổ nói rằng, chỉ là lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn nói im bặt đi. Hắn đã cho Diệp Phong giải thích rõ ràng, nhưng Diệp Phong còn muốn đi vào, hiển nhiên là có thể vào sức lực. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái như vậy người trẻ tuổi, đặc biệt là vẫn là một cái từ nông thôn đến chi mạch đệ tử có tư cách gì tiến vào nơi này. Phải biết, không có kỳ chân càng không thể để đi vào, coi như là một ít cỡ trung gia tộc tộc trưởng cũng không đủ kỳ chân cùng linh thạch đều sẽ không để cho đi vào. Cái này cũng là dịch bảo hội cao cấp nguyên nhân, phàm là đi vào người đều muốn nghiệm xem tư chất, nói cách khác đến có đầy đủ linh thạch cùng kỳ chân, bằng không bất luận thân phận gì đều sẽ không để cho đi vào. Dù sao này trung ương thành bên trong tàng long hoa hổ, bốn thế lực lớn phân bộ, một ít cường đại tông môn phân bộ, đều tập trung ở đây, cỡ trung gia tộc tuy rằng lợi hại, thế nhưng ở này trung ương thành vẫn thuộc về. Đặc biệt là Diệp Phong vị trí Diệp gia nếu như đem ép đáy hòm đồ vật lấy ra, lẽ ra có thể đi vào, chỉ là vào xem có thể như thế nào đây. Cả gia tộc ép đáy hòm đồ vật, ai chịu đổi đi đây? Hiện ở một cái chi mạch đệ tử cũng muốn tiến vào sao? Điều này làm cho trong lòng hắn hết sức tò mò. Diệp Phong nói xong, liền không để ý đến bọn họ, mà là hướng về Thiên Bảo Các đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới cửa, đứng cửa mấy cái đồng nghiệp cung kính với bọn hắn chào hỏi. Diệp Phong nhìn này mấy cái đồng nghiệp một chút, không khỏi âm thầm gật gật đầu, bốn tên đồng nghiệp đều là hơn 20 tuổi. Có điều, tu vi của bọn họ thấp nhất đều là cấp 5 vũ giả. Tuy rằng cái này tu vi ở Diệp Phong trong mắt bọn họ không cao, thế nhưng một cái đồng nghiệp đều có tu vi như thế, có thể thấy được này Thiên Bảo Các thế lực. Dịch bảo hội ở nơi đó cử hành. Nghe được cái này đồng nghiệp bắt chuyện sau. Diệp Phong gật gật đầu mở miệng hỏi. 6. Diệp Phong. Để mấy cái đồng nghiệp đều cứ thế lên. Bọn họ lên một lượt hạ đánh giá Diệp Phong một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một cái ngờ vực vẻ mặt. Diệp Phong cùng Cố Bác Hà hai người ăn mặc tuy rằng không tính kém. Thế nhưng tuyệt đối không được tốt lắm, đặc biệt là ở này Trung ương thành. Huống hồ hai người tuổi tác tài năng là bọn họ nghi ngờ nhất. Tuổi nhỏ như thế năng lực lấy ra kỳ chân sao. Hai vị đại nhân xin mời đi theo ta. Chốc lát, mấy cái đồng nghiệp phản ứng lại, cung kính quay về Diệp Phong hai người nói rằng. Không quản bọn họ có hay không kỳ chân. Cũng không phải bọn họ có khả năng quản, coi như là trong lòng nghi hoặc ở lớn, cũng sẽ không biểu hiện ra. Đồng nghiệp mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới lầu 3. Lầu 3 ở Thiên Bảo Các đã thuộc về cực kỳ xa hoa. Ở chung quanh đây hộ vệ gác mỗi một người đều là chân vũ giả. Thậm chí Diệp Phong còn từ bên cạnh trong phòng, cảm giác được ba cỗ hơi thở mạnh mẽ. Này ba cỗ khí tức chủ nhân có hai cỗ ít nhất đều là cấp 8 chân vũ giả tu vi, mặt khác một luồng hắn tuy rằng cảm giác không ra tu vi đến, nhưng cũng năng lực đoán ra người này là một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Dù sao hắn cùng cấp 9 cực hạn chân vũ giả từng giao thủ, đối với như vậy khí thế vẫn là có hiểu biết. Có điều, cơn khí thế này không có Nhiếp Vô Song mạnh mẽ, tuy rằng chỉ là kém hơn một tia. Thế nhưng đến trình độ này, này một khả năng nhỏ nhoi chính là quyết phân thắng thua then chốt. Ba người này căn bản không có che giấu tu vi ý tứ, chỉ cần tu vi đến mức nhất định đều có thể cảm giác được. Kỳ thực đây chính là một loại kinh sợ, để những kia cấp cao chân vũ giả không nên ở chỗ này gây sự. Chỉ cần tầng này thì có một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hai tên cấp 8 chân vũ giả tọa chấn, điều này làm cho Diệp Phong cũng âm thầm thán phục. Lầu 3 tất cả đều là chân phẩm, không có ai mang, không có chân vũ giả cấp 5 tu vi căn bản trên cũng không lên được. Năng lực người tới nơi này, thấp nhất đều là chân vũ giả cấp 5 tu vi, hoặc là thiên bảo các quý khách tài năng có thể. Cũng còn tốt, Diệp Phong bọn họ ở cái này đồng nghiệp dẫn dắt đi, trực tiếp đi lên. Lầu 3 đông nam giác, có một cái tiểu thính tử, căn cứ cái này đồng nghiệp lại nói, nơi này là một cái giám định thính, mọi việc muốn tham gia dịch bảo hội người, đều chuyện quan trọng trước tiên đem bảo vật ở đây giám định một phen. Mà Diệp Phong lại biết trong này có một cái cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Chỉ có chân chính nắm giữ bảo vật tài năng có thể tham gia dịch bảo hội, hơn nữa nhất định phải là kỳ chân dị bảo cấp 1, thấp một cấp bậc, nhất định phải số lượng lớn, dù sao lượng có thêm cũng là sản sinh biến chất. Diệp Phong bọn họ tới được thời điểm, Miêu Hữu Đức chính đang tiểu thính ở ngoài chờ đợi, nhưng không nhìn thấy Miêu Vạn Sơn bóng người, hiển nhiên Miêu Vạn Sơn đi vào giám định. Đem Diệp Phong bọn họ mang tới đây thời điểm, đồng nghiệp cũng không có đi. Nếu như hai người không có tư cách tham gia dịch bảo hội, hắn còn muốn đem bọn họ mang đi ra ngoài. Dù sao lầu 3 không phải là người nào đều có thể tới. Cố Bắc Hà, làm sao? Liền ngươi cũng muốn tham gia dịch bảo hội. Đừng một hồi bị đuổi ra ngoài. Ha ha. Miêu Hữu Đức nhìn thấy Cố Bắc Hà thời điểm, sắc mặt nhất thời lộ ra một tia bất ngờ. Khi hắn nghe được đồng nghiệp cho bọn họ giảng giải dịch bảo hội sự tình sau, nhất thời rõ ràng Cố Bắc Hà cũng là tới tham gia dịch bảo hội. Điều này làm cho hắn không nhịn được cười to dâng lên. Kỳ chân không phải là dễ chiếm được như thế, hắn cũng là đi rồi vận, tài năng được một viên chân. Phẩm linh quả, như vậy linh quả hắn cũng không dám giữ lại, còn nữa, như vậy linh quả ở trong tay hắn, còn không bằng cho gia tộc phát huy được hiệu dụng mạnh, vì lẽ đó mặc dù được linh quả, bọn họ đệ tử như vậy cũng đều sẽ giao cho gia tộc. Nhưng Cố Bắc Hà nhưng chính mình đến rồi, vì lẽ đó hắn tài năng không tin, còn nữa, có những này kỳ chân, không giao cho gia tộc. Chính mình tự ý đến giao dịch, gia tộc tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng khẳng định khó chịu. Tính được, vẫn là giao cho gia tộc có lợi. Hừ, Miêu Hữu Đức, ngươi cái bại tướng dưới tay đều có thể tham gia, ta tại sao không thể? Nghe được Miêu Hữu Đức sau, Cố Bác Hà hừ lạnh một tiếng nói rằng. Chỉ là hắn nói này tà thời điểm, không có bất kỳ sức lực, kỳ chân không phải là rau cải trắng, hắn cũng không xác định Diệp Phong có hay không. Kỳ thực cũng không trách hắn hoài nghi. Diệp Phong dù sao chính là cái từ nông thôn đến Diệp gia chi mạch đệ tử, người như vậy làm sao có khả năng sẽ có kỳ chân đây. Coi như có kỳ chân cũng là hiến cho gia tộc hạch toán, ở vào tuổi của hắn dùng một cái kỳ chân, không bằng đổi lấy gia tộc lượng lớn điểm công hiến, cùng một cái đệ tử nòng cốt thân phận, điều này có thể để một người con đường tu luyện bằng phẳng không ít. Kỳ chân, kỳ thực vẫn là ở cấp cao chân vũ giả trong tay mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Như là Miêu Hữu Đức, Miêu gia đều sẽ trực tiếp ban cho một viên chu quả. Chớ nói chi là Diệp gia. Kỳ thực coi như hiện tại chu quả đối với Diệp Phong tới nói đều là lãng phí. Cũng không trách Cố Bắc Hà sẽ nghĩ như vậy, Diệp Phong ở tiến vào Trung ương Đế quốc sau, liền vẫn duy trì ở cấp 7 vũ giả tu vi. 18 tuổi cấp 7 vũ giả, không cao lắm, nhưng cũng không tính thấp, thuộc về một cái tiểu thiên tài phạm chủ. Vì lẽ đó bất kể là Miêu Vạn Sơn cùng Miêu Hữu Đức đang nhìn đến Diệp Phong tu vi sau, liền không đang chăm chú hắn. Một cái 18 tuổi cấp 7 vũ giả, vẫn đúng là vào không được pháp nhãn của bọn họ. Ngươi, yên tĩnh. Nghe được Cố Bắc Hà, Miêu Hữu Đức còn muốn nói điều gì, chỉ là hắn vừa mở miệng, một cái giản mua thanh âm trầm thấp chuyển tới từ phía bên cạnh. Hai cái nghe được âm thanh này sau, quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh bọn họ một cái hơn 60 tuổi lão nhân không biết khi nào đứng ở nơi đó. Nói là hơn 60 tuổi, thế nhưng Diệp Phong biết, lão nhân tuổi tác phỏng chừng ở 10 tuổi khoảng chừng. Điểm ấy, làm trung y thánh thủ Diệp Phong, so với bất luận người nào xem đều chuẩn. Lão nhân tu vi Diệp Phong nhìn không thấu, thậm chí Diệp Phong không cảm giác được lão nhân có bất kỳ tu vi, hiển nhiên lão nhân này đối với tự thân linh lực khống chế đã đến phi thường cao mức độ. Hơn nữa cái này nhìn như bình thường lão nhân cho Diệp Phong một loại cảm giác nguy hiểm, dường như hắn này giàn mua thân thể ẩn giấu đi lớn lao sức mạnh như thế. Cảm giác như vậy, Diệp Phong chỉ ở Nhiếp Vô Song trên người cảm giác được quá, thậm chí so với Nhiếp Vô Song trên người cảm nhận được càng thêm nguy hiểm, có thể chân chính uy hiếp đến tính mạng của hắn. Muốn nói, Diệp Phong cảm giác, ở hắn lúc trước khống chế vòng xoáy vòng bảo vệ, tiến vào loại kia chúa tể vùng thế giới này cảm giác sau, đã kinh biến đến mức vô cùng mạnh mẽ. Bởi vậy, hắn vô cùng tin tưởng cảm giác của hắn. Chính là bởi vì tin tưởng, Diệp Phong tài năng giật nảy cả mình, Nhiếp Vô Song, cấp 9 cực hạn chân vũ giả, hay là thật linh giả, mang đến cho hắn một cảm giác đều không có lão nhân đến nguy hiểm, cái kia ông già này đến tuột cùng là tu vi gì? Lẽ nào là tông sư? Nghĩ tới đây, Diệp Phong trong lòng phi thường khiếp sợ, chỉ là tông sư không phải đều đi tông sư sân sao? Làm sao nơi này còn gì nữa không? Nếu như không phải tông sư, cái cảm giác này căn bản không có cách nào giải thích. Bởi vậy, Diệp Phong vẫn cau mày nhìn lão nhân trước mặt. Miêu Hữu Đức cùng Cố Bắc Hà nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, trong lòng đống nhiên cả kinh. Phải biết, bọn họ cũng vẫn chú ý tình huống chung quanh, thế nhưng là một điểm không có cảm giác đến già người đến, vậy làm sao có thể để môn không sợ hãi? Ra mắt trưởng lão. Cái này đồng nghiệp càng là như vậy, hắn nhìn thấy lão nhân này thời điểm, trong lòng càng là kinh hãi, mau mau cùng kính hành lễ. Đối với lão nhân này hắn xa xa gặp qua một lần, chính là lão nhân này ngày hôm trước đến thời điểm, hắn có thể ký cho bọn họ thiên bảo các đại quản sự đối với lão nhân vô cùng cung kính, phải nói gần như nịnh nọt. Lão nhân nói xong câu đó sau, xem cũng không có xem Miêu Hữu Đức cùng Cố Bắc Hà, ánh mắt vẫn đặt ở Diệp Phong trên người. Không chỉ lão nhân cho Diệp Phong một loại cảm giác nguy hiểm, mà lão nhân này cũng từ trên người Diệp Phong cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Kỳ thực đây cũng là bởi vì lão nhân so với Diệp Phong tu vi cao, cho nên mới có thể cảm giác được, bằng không y theo Diệp Phong sức khống chế, hai người tu vi bằng nhau tình huống, hắn không cảm giác được bất kỳ Diệp Phong không cùng đi. Chỉ là lão nhân trong lòng vô cùng nghi hoặc, Diệp Phong tài năng 17-18 tuổi, làm sao có khả năng sẽ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm đây? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Đừng nói là Diệp Phong, ở này trung ương thành bên trong, năng lực cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm không có mấy người, thế nhưng những người kia hắn toàn đều biết, hơn nữa những người kia số tuổi cũng không thể so hắn tiểu, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng là giật mình không thôi. Chương 274, coi trọng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lao hủ bách chiến, không hiểu rõ tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Một lát sau, lão nhân phản ứng lại, quay về Diệp Phong hơi chắp tay nói rằng, có thể làm cho hắn cảm giác được nguy hiểm, mặc kệ người này số tuổi làm sao, đều đáng giá hắn như vậy đi làm. Cảm giác được nguy hiểm, chứng minh người này liền năng lực uy hiếp đến hắn, một cái 17-18 tuổi thiếu niên năng lực uy hiếp đến hắn, hắn cũng không dám quá bất cẩn. Hí! Lời của lão nhân âm hạ xuống, nhất thời một trận hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến. Đương nhiên, âm thanh này không phải Miêu Hữu Đức cùng Cố Bắc Hà chuyển tới, mà là hai cái mới vừa từ trong gian phòng kia đi ra Miêu Vạn Sơn cùng một cái hơn 60 tuổi lão nhân chuyển đến. Người khác không quen biết Bách Chiến, thế nhưng hai người bọn họ nhận thức, đặc biệt là cái kia hơn 60 tuổi lão nhân, hắn nhưng là hiểu rõ Bách Chiến là cái nhân vật dạng gì. Mà Miêu Vạn Sơn đây, nếu như chỉ xem người hắn không hiểu rõ, thế nhưng làm Bách Chiến nói ra tên thời điểm, hắn cũng hiểu rõ Bách Chiến là ai, Bách Chiến tên khắp thiên hạ thời điểm, hắn vẫn là một người thiếu niên người. Hiện tại Bách Chiến đã sớm ẩn cư nhiều năm không màng thế sự. Hơn nữa có người nói Bách Chiến đã thành tiểu cảnh giới tông sư tiến vào tông sư Sơn, như là bọn họ như vậy gia tộc, kỳ thực đối với tông sư Sơn còn rất xa lạ, dù sao gia tộc của bọn họ không đủ có người tiến vào quá tông sư Sơn, đối với tông sư Sơn không biết gì cả, chỉ hiểu rõ đến cảnh giới tông sư sẽ bị tiếp dẫn tiến vào tông sư Sơn, tiến vào bên trong sau rất khó xuất hiện ở đến. Ngược lại phía trên thế giới này, căn bản chưa người nào gặp qua tông sư ra tay. Mà hiện tại một người như vậy lại xuất hiện ở đây, điều này không khỏi làm cho trong lòng hắn kinh hãi. Đồng dạng, hắn cùng ông già kia mặt khác kinh hãi chính là Bách Chiến thái độ đối với Diệp Phong. Như vậy một lão già gọi Diệp Phong thời điểm, một cái tiểu huynh đệ, điều này làm cho trong lòng bọn họ loại kia khiếp sợ không năng lực dùng lời nói mà hình dung được. Đặc biệt là cái kia hơn 60 tuổi lão nhân, hắn nhưng là hiểu rõ Bách Chiến ở Thiên Bảo Các không phải là phổ thông trưởng lão, mà là thái thượng trưởng lão bên trong một thành viên. Đối với thái thượng trưởng lão là cái ra sao tồn tại, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, có này một vẻ sâu sắc kiêng kỵ. Nói thật, hắn cùng Bách Chiến quan hệ vẫn tính là so sánh thân, Bách Chiến xem như là hắn sư bá, vì lẽ đó hắn đối với Bách Chiến hiểu rõ 10 phần rõ ràng. Càng là hiểu rõ, trong lòng hắn chấn động càng là khó có thể miêu tả. Diệp Phong. Diệp Phong nhìn hai người một chút, liên nhìn về phía Bách Chiến, quay về hắn chắp tay nói rằng, Diệp Phong. Nghe được tên Diệp Phong sau, Bách Chiến cùng cái kia hơn 60 tuổi lão nhân đều rơi vào trầm tư bên trong. Ồ, hóa ra là tiểu Diệp huynh đệ. May gặp, may gặp. Một lát sau, Bách Chiến nhớ tới Diệp Phong là ai tới. Kỳ thực cái này cũng không khó đoán, năng lực ở 17-18 tuổi liền cho hắn một luồng nguy hiểm khí tức người, hắn tin tưởng phía trên thế giới này không có. Coi như có một người, cũng chỉ có gần nhất cho những này thế lực lớn rất chấn động mạnh thiếu niên có cái này là được. Mới vừa nghe nói chuyện này thời điểm, hắn cũng cho rằng là nghe sai đồn bậy. Tuy rằng hắn tin tưởng Thiên Bảo các tình báo, nhưng vẫn có chút khó có thể tin, chỉ có điều ngoài miệng không có dứt lời. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy Diệp Phong, hắn hiểu rõ, xin mời báo lên vẫn là đánh giá thấp Diệp Phong. Năng lực cho hắn cảm giác nguy hiểm, không phải là phổ thông cấp 9 cực hạn chân vũ giả có thể làm được, lại như là bên cạnh hắn cái này Trường Kiếm Thu, cũng là một tên cấp 9 cực hạn chân vũ giả. Thế nhưng là không có cho hắn cái cảm giác này. Mà Diệp Phong cho, nói rõ sức chiến đấu của hắn đã vượt qua cấp 9 chân vũ giả cực hạn. Lúc này, hắn cũng rõ ràng, tại sao Diệp Phong năng lực có như thế chiến tích. Chỉ là Diệp Phong tuổi quá mức để hắn giật mình. 17-18 tuổi A. Nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong, cảm giác được này có nguy hiểm, hắn tuyệt khó tin tưởng. Bởi vì hoài nghi, vì lẽ đó hầu như các thế lực lớn đều đối với Diệp Phong đã điều tra. Truy cập HTTP. Diệp Phong một nhà cũng không có hết sức cẩn giấu, cho nên đối với Diệp Phong tất cả không khó điều tra ra được. Lúc trước nhìn thấy điều tra báo cáo thời điểm, bọn họ đều cho rằng là lầm. Bởi vì Diệp Phong 15 tuổi vẫn không có mặc cho tu vi thế nào, đến hiện tại cũng vẹn vẹn tu luyện thời gian 3 năm. Điều này làm cho bọn họ làm sao tin tưởng. Đừng nói là 3 năm, chính là 30 năm bọn họ cũng không tin. Chỉ là sự thực nhưng là như vậy, không thể kìm được bọn họ không tin. Cũng chính là Diệp Phong cho bọn họ khiếp sợ, vì lẽ đó ở Diệp Phong nói ra tên sau. Bách Chiến lập tức nhớ lại Diệp Phong là ai tới. Nếu như là một cái phổ thông thiếu niên thiên tài, coi như là ở yêu nghiệt, Bách Chiến bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều ấn tượng, trừ phi có thể đến để bọn họ nhìn thẳng vào mức độ. Hiện tại Diệp Phong hiển nhiên liền đến mức độ này. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ có bốn thế lực lớn chân chính cao tầng hiểu rõ. Coi như là Trương Kiếm Thu bọn họ e sợ cũng chỉ là đem Diệp Phong truyền thuyết, xem là một chuyện cười tới nghe, vì lẽ đó căn bản không có nhớ kỹ Diệp Phong là ai. Mà như là Miêu Vạn Sơn bọn họ những gia tộc này, coi như nghe nói, cũng đều xem là một chuyện cười tới nghe, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ là không đạt được, bởi vậy đừng nói là bọn họ. E là cho dù là loại cỡ lớn gia tộc cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Dù sao Đại Khánh Hoàng Triều dưới cái nhìn của bọn họ chính là ở nông thôn địa phương, bất cứ chuyện gì đều không đủ để bọn họ quan tâm. Bách tiền bối chào ngươi. Bách Chiến khách khí như thế, Diệp Phong tự nhiên cũng sẽ không bất cẩn, khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Tiểu huynh đệ cũng là tới tham gia dịch bảo hội đi. Kiếm Thu, đi cho tiểu Diệp huynh đệ nắm một cái dịch bảo hội thông hành lệnh. Bách Chiến trong lòng làm sao nghĩ? Thế nhưng hắn mặt ngoài nhưng không có bất kỳ biểu hiện ra, khi nghe đến Diệp Phong bắt chuyện sau, hắn gật gật đầu một mặt ý cười nói rằng, bọn họ những người này sống 10 năm, cái kia không phải nhân tinh đây. Bọn họ tự nhiên hiểu rõ Diệp Phong tình hình, giao hảo cần phải là đặt ở người thứ nhất, coi như là không thể giao hảo, nhưng cũng không thể đắc tội. Dù sao Bách Chiến trong lòng cũng không có đánh gục Diệp Phong tự tin, Diệp Phong mang đến cho hắn một cảm giác, hắn muốn đánh giết Diệp Phong tối thiểu ở 1-200 chiêu sau đó, chỉ là 1-200 chiêu. Diệp Phong phỏng trừng đã sớm chạy. Trong tay bọn họ liên quan với Diệp Phong tư liệu giảng giải nhưng là, Diệp Phong tốc độ số 1, sức chiến đấu trái lại là xếp ở vị trí thứ 2. Người như vậy nhức đầu nhất, vì lẽ đó mặc dù không thể giao hảo, nhưng cũng tuyệt đối không thể đắc tội. Đặc biệt là kết làm loại kia tử thủ. Nói tới chỗ này, trong lòng bọn họ liền âm thầm cảm thán Thiên Lam Vương Triều người làm tốt, bắt đầu liền giao hảo Diệp Phong, đặc biệt là Diệp Phong đệ đệ càng bị Thiên Lam Vương Triều người đào tiến vào Thiên Bảo Các. Đã như thế, Diệp Phong muốn không cùng Thiên Bảo các sản sinh liên hệ đều không đạt được. Bọn họ từ Diệp Phong làm việc phong cách liền năng lực nhìn ra Diệp Phong với người nhà coi trọng, vì lẽ đó đem Diệp Hạo Thu gần đây. Tuyệt đối trở thành Thiên Bảo các một bước diệu kỳ. Kỳ thực, cũng chính là Diệp Phong với người nhà coi trọng, để bọn họ không dám đối với Diệp Phong người nhà động thủ. Mặc dù đối với Diệp Phong người nhà động thủ, có to lớn nhất đạt được đánh giết Diệp Phong, nhưng tương tự, nếu như không thể đánh giết Diệp Phong, chắc chắn gặp phải hắn tàn khốc nhất trả thù. Một người như vậy trả thù, đặc biệt là trẻ tuổi như vậy, thậm chí đạt được hủy diệt một cái thế lực, coi như là siêu cấp thế lực cũng có đạt được. Coi như là có năng lực đánh giết Diệp Phong người, thế nhưng có mấy người có thể sống qua Diệp Phong đây. Hiện tại Diệp Phong chính là như vậy tu luyện tốc độ, liền coi như bọn họ có thiên tài, tu luyện tốc độ năng lực vượt qua Diệp Phong. Bởi vậy, các thế lực lớn trong lòng rõ ràng, không thể giao hảo cũng không thể đi đắc tội. Trương Kiếm Thu nghe được Bách Chiến, sửng sốt một chút, không hiểu rõ vì sao lại có như vậy dặn dò. Muốn hiểu rõ, bất luận người nào tham gia cái này dịch bảo hội đều phải trải qua Thiên Bảo các đến giám định tư cách, thế nhưng hiện tại Bách Chiến nhưng nói như thế, không thể không để hắn nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì, lại có thể làm cho Bách Chiến mở miệng nói chuyện. Không chỉ trong lòng hắn giật mình, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều giật mình, bọn họ nhìn thấy lão nhân này đối với Bách Chiến nói chuyện thái độ. Liên hiểu rõ, cái này thông hành lệnh Diệp Phong nhất định có thể bắt được tay. Lại không cần giám định tư cách. Đây là bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này, Miêu Vạn Sơn tài năng bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Phong, chỉ là hắn bất luận nhìn thế nào cũng không hiểu rõ ở nơi nào gặp Diệp Phong. Trương Kiếm Thu cũng là như thế, hắn xác định chưa từng thấy người trẻ tuổi này, mà Bách Chiến nhưng dường như hiểu rõ. Cố Bác Hà càng là bất ngờ nhìn cái này mới quen tiểu huynh đệ. Hắn hiện ở trong lòng đang hoài nghi, người trẻ tuổi này thực sự là Diệp gia chi mạch đệ tử sao? Một cái chi mạch đệ tử, có thể làm cho Thiên Bảo các đại quản sự còn tôn kính người nhận thức sao? Trương Kiếm Thu chỉ là sửng sốt một chút, liền phản ứng lại, quay về Bách Chiến cung kính, nói, vâng, sư bá, ta lập tức đi làm. Bách Chiến, hắn sao dám có một tia thất lễ? Không nói là hắn sư bá, liền chỉ cần Thái Thượng trưởng lão một cái thân phận hắn liền không dám có bất kỳ phản kháng. Ha ha, đà tạ Bách tiền bối. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng không có từ chối, chỉ là quay về hắn chắp tay, nụ cười nhạt nhòa một tiếng. Diệp Phong trừ phi choáng váng tài năng sẽ từ chối, đệ hắn như thế hát ao dè tư chất, gia nhập Thiên Bảo Các, vẫn không có hưởng thụ bao nhiêu chỗ tốt, tất cả đều là chính hắn ở chống đỡ, cho nên đối với Thiên Bảo Các, Diệp Phong hào khách khí. Trương Kiếm Thu được nghe Diệp Phong sau, khẽ to mày, Diệp Phong thái độ làm cho hắn có chút tức giận. Hắn sư bá là người nào? Ở Thiên Bảo Các tuyệt đối cao tầng, huống chi hắn một cái thân phận khác, tông sư cao thủ A. Tuy rằng ra tông sư Sơn sẽ bị áp chế tù vì tài năng đi ra, nhưng tông sư vẫn là tông sư. Chỉ cần tông sư Sơn tông sư bất diệt, Thiên Bảo Các thì sẽ không diệt. Một người như vậy tự mình an bài cho hắn thông hành lệnh, hơn nữa không cần nghiệm chứng tư cách, liền để hắn qua loa thức nói cảm ơn. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ quá khách khí, coi như ta không cho ngươi, chính ngươi cũng hoàn toàn có thể tham gia dịch bảo hội, ta chỉ có điều đem trình tự đơn giản hóa một hồi. Đối với Diệp Phong thái độ, kỳ thực Bách Chiến trong lòng cũng có chút khó chịu, chỉ là hắn vẫn khách khí nói. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói này rồi cùng Diệp Phong trở mặt. Diệp Phong tự nhiên không quản bọn họ nghĩ như thế nào, chờ bọn hắn nhìn thấy Diệp Hạo sau đó, liền hiểu rõ hắn tại sao như vậy. Ở chữa trị xong Diệp Hạo sau, Diệp Phong cho Diệp Hạo đã kiểm tra, đạt được là bởi vì hắn sinh sinh chi khí cùng niết bàn quả nguyên nhân, Diệp Phong tư chất so với Di Vãng tăng lên rất nhiều. Tuy rằng không hiểu rõ Diệp Hạo cụ thể là mấy phẩm tư chất, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm giác được Diệp Hạo kinh mạch độ rộng cùng tính dai. Sau khi phá rồi dựng lại, đây là lúc đó Diệp Phong cho Diệp Phong kiểm tra sau, trong đầu hiện lên ý nghĩ. Diệp Phong mình có thể tham gia. Nghe được Bách Chiến sau, cái khác trong lòng của người ta đều là hơi động. Bách Chiến sẽ không nói lung tung, nói cách khác Diệp Phong người trẻ tuổi này trong tay, thật sự có sánh ngang kỳ chân đồ vật, chỉ là Bách Chiến làm sao hiểu rõ đây. Điều này làm cho bọn họ nghi hoặc không rõ. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày hôm nay là một con trai của Hoa Phỉ Phỉ 77 sinh nhật, Đôn Nhục chúc anh chàng đẹp trai sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xoái. Chương 275, Thử Kim Lưu Thiết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục đại hoa thái. Trương Kiếm Thu không dám có bất kỳ thất lễ, lấy ra một viên lệnh bài giao cho Diệp Phong. Diệp Phong đối với này không có bất kỳ khách khí tiếp nhận lệnh bài. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài sau, chỉ là chắp tay, cũng không nói lời nào. Trong lòng hắn đang khó chịu, nay ở Diệp Hạo tư chất tăng lên sau, trong lòng hắn thì có chút đối với Thiên Bảo Các khó chịu. Lúc trước Diệp Hạo đan điền bị hủy, Diệp Phong đối với Thiên Bảo Các cũng có chút oán nghiệm, vì lẽ đó từ nơi nào dọn ra sau, liền đem Diệp Hạo cũng mang ra ngoài. Miêu Vạn Sơn cùng Cố Bắc Hà nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, đều vô cùng không nói gì. Trương Kiếm Thu nhìn thấy Diệp Phong diễn xuất sau, sắc mặt đều có chút khó coi, dưới cái nhìn của hắn, tối thiểu nói cảm ơn đến có đi. Chỉ có Bách Chiến không nói gì, sắc mặt cũng không có bất kỳ dị thường quay về Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Phong cầm lệnh bài rời khỏi nơi này, Cố Bác Hà cũng đuổi theo sát rời đi. Tiểu Diệp huynh đệ, chờ chút, ta cũng muốn đi dịch bảo hội, chúng ta cùng đi nhìn. Nhìn thấy Diệp Phong rời đi, Bách Chiến mở miệng nói rằng, hắn lần này đến vậy là tới tham gia dịch bảo hội mặc dù là đối với bọn họ vẫn có không ít sức hấp dẫn, thậm chí lần này dịch bảo hội xuất hiện không ít chấn phẩm, vì lẽ đó hắn tài năng từ tổng bộ tới rồi.